thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 161, ngươi có phải hay không là đang gạt ta? Chương 161, ngươi có phải hay không là đang gạt ta? Đúng, cái này Tử Kim Bát Vu là Huyền Dương đạo sĩ bán cho ta, nói là một ngụm tốt nhất nồi, ta cứ như vậy dùng. Hà Phàm nhún vai, nói, ta trước đó cũng không biết, đây chính là Tử Kim Bát Vu. Đúng, hắn còn bán ta một bản Đại Lực Kim Cương Trưởng. Huyền Dương, ngươi cái tiểu lỗ mũi trâu, bần tăng muốn giết chết ngươi. Tế Huyền khí toàn thân phát run, giống như đối Huyền Dương rất quen thuộc, mua về không, không quý. 1000 vạn điểm công lao, cộng thêm 500 triệu tinh nguyên liền có thể mua về. Hà Phàm nói, cái gì? Tế Huyền trừng to mắt, ngươi đang đùa ta, có nhiều như vậy điểm công lao cùng tiền, ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi mấy cái Tử Kim Bát Vu tới, đại sư, nếu không chúng ta làm xuống một lần ăn. Tần Vi mời nói, Tế Huyền trầm mặc một lát, cái mũi kéo ra, nói, tốt, lần này làm bần tăng không nhìn thấy, ăn các ngươi đổ vật. Bần tăng không tìm các ngươi, tìm tiểu lỗ mũi trâu phiền phức. Kỳ thật, ta đối hòa thượng vẫn là rất có hảo cảm. Đến ăn, Hà Phàm cười ha ha một tiếng, lấy ra một cái bát, đem mình nhúng chín thịt rắn bỏ vào. Vì đại sư nóng, ta đây cũng là vì đại sư nóng. Kevin cùng Lisa học theo, nhao nhao đem đồ ăn bỏ qua. Đại sư, nồi, lẩu này, nhất đủ kình vẫn là phải ăn canh. Giống chúng ta tiến hóa giả, không ăn canh sao đủ vị. Tần Vi rất ân cần địa giúp Tế Huyền tăng thêm điểm bỏng, xác thực đủ kình. Tế Huyền không chút khách khí, cũng không biết là đói chết vẫn là cái gì, ăn như hổ đói, cũng không sợ bỏng. Một đũa tiếp một đũa hướng miệng bên trong nhét, các ngươi làm sao không ăn. Tế Huyền làm một chén canh, lại ăn mấy đũa thịt rắn, nhìn xem bọn hắn, cười nói, hương vị rất tốt, các ngươi cũng ăn à, đại sư ăn. No lại nói. Hà Phàm cười nói, đại sư ưu tiên, làm sao đột nhiên như thế khách ngô. Tế Huyền kỳ quái cười cười, một câu còn chưa nói xong, trong bụng như hỏa thiêu, toàn thân tản ra một cỗ nóng bỏng khí lưu, tiến hóa pháp nhanh chóng vận chuyển, luyện hóa, dược lực thật là mạnh, ngươi cái này thả cái gì? Không có gì, huyết linh xà quả chế biến dược tề, Hà Phàm nói, đủ kình. Tế Huyền vận chuyển tiến hóa pháp, một lát sau khôi phục như thường. Cái này canh tốt, thêm một chén nữa, đại sư, một, người chỉ có thể uống một bát, ngươi một bát uống rồi. Hà Phàm thản nhiên nói, nhiều như vậy canh, các ngươi bốn người cũng uống không hết. Đại sư, cái này xuyến nồi lẩu nồi, là ta bình thường ăn cơm bát. Hà Phàm buồn bã nói, ta bình thường ăn 5 bát mới có lửng dạ. Tế Huyền, ngươi là thuộc thùng cơm sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay có thể đem cái này canh uống xong. Đến, ăn, Hà Phàm hô, Tần Vi cùng Kevin ba người, lúc này mới cầm lấy đũa, nhanh chóng bắt đầu ăn. Tế Huyền đại sư đã dùng thân thể nghiệm chứng qua, chỉ là dược lực mạnh, không có chuyện khác, không ăn nhiều ít. Tần Vi ôm bụng, ngồi xếp bằng, Hà Phàm, mau giúp ta luyện hóa. Hà Phàm vội vàng vận chuyển tiến hóa chi lực, hỗ trợ luyện hóa. Hà Phàm, nồi lẩu này thật bá đạo, không hổ là tôi thể dược tề hầm ra. Kevin ăn thẳng nhếch miệng, trong bụng nóng bỏng cảm giác, xác thực rất bá đạo. Lisa nói, cái gì, tôi thể dược tề? Tế Huyền ngốc trệ, đây là tôi thể dược tề canh, đúng, tắm thuốc cái chủng loại kia. Hà Phàm gật đầu, dù sao không có việc gì, không cần che giấu, vừa nghiên cứu ra được. Tế Huyền, ta nói làm sao đoạt thịt rắn, không ai ngăn cản ta, cũng tốt bụng cho ta thêm canh, đây là bắt ta làm thí nghiệm. Hà Phàm ăn thịt rắn, uống vào canh, xác thực đủ kình. Bất quá cái này dù sao cũng là tôi thể dùng, hơn phân nửa dược lực, đều dùng để rèn luyện thân thể, số liệu gia tăng không nhiều. Còn có ăn hay không? Không ăn liền đem bát đũa buông xuống. Hà Phàm nhìn về phía Tế Huyền. Tế Huyền do dự một chút, cắn răng nói, ăn. Mặc dù trong lòng có chút cách ứng, nhưng đây quả thật là không chết được người. Còn có thể tôi thể, tăng trưởng tiến hóa chi lực. Vì sao không ăn, ăn mấy đũa thịt rắn, uống một chén canh. Hà Phàm vận chuyển tiên hóa chi lực, nhanh chóng luyện hóa dược lực. Hắn cũng không dám ăn quá mạnh, Tần Vi thức tỉnh tôi thể dược tề. Quả thực có chút bá đạo, ngươi ở đâu nhìn thấy tiểu lỗ mũi trâu? Tế Huyền hung tợn nhai lấy thịt rắn, nhìn về phía Hà Phàm, độc hành giả liên minh, ngươi cùng Huyền Dương có thù. Hà Phàm hiếu kỳ, không đội trời chung. Tế Huyền cắn răng nghiến lợi nói, tiểu lỗ mũi trâu, còn bán cho ngươi cái gì rồi? Một bản đại lực kim cương trưởng, Hà Phàm nói ra, còn có từ bi đao pháp cả bộ, là hán quyền cái gì, từ bi đao pháp cả bộ. Tế Huyền kém chút thổ huyết, trong mắt đều đỏ, thật sự là cả bộ. Cầm đi, Hà Phàm từ túi không gian móc ra một bản từ bi đao pháp phó bản, hào khí địa ném cho Tế Huyền, thật sự là cả bộ. Tế Huyền lật xem một phen, cảm giác trái tim có chút chịu không được. Hà Phàm nhìn xem Tế Huyền, trái tim suy tư, xem ra những này tiến hóa võ kỹ, Phật môn không có thất truyền, hắn cũng chỉ là tùy tiện thử một chút, cùng lắm thì giao cho Huyền Dương, về phần làm sao tới, hỏi Huyền Dương đi. A Di mẹ nó đà Phật, thí chủ, ta cái này có ngự kiếm thuật, cả bộ, Cửu Dương bí điển không trọn vẹn, Thuần Dương kiếm điển không trọn vẹn, ngươi mua không? Tế Huyền cắn răng nói, Tần Vi, Kevin cùng Lisa ngu ngơ, nuốt nước miếng một cái, nói, có thể hay không bán cho chúng ta? Không được, chỉ bán cho người phương Đông, mà lại chỉ xuất bán cho một người, cam đoan không truyền ra ngoài. Tế Huyền hận hận nói, mặc dù Huyền Dương không đạo nghĩa, nhưng mình cũng không thể không có điểm mấu chốt, mà lại, hắn cảm giác, Huyền Dương hẳn là không làm được cả bộ sự tình đến, trước bán một bản cả bộ, chờ tìm tới Huyền Dương xác nhận một phen, nếu thật là Huyền Dương bán cả bộ, hắn cũng nhiều, bán mấy cái cả bộ, liền ngự kiếm thuật là cả bộ. Hà Phàm có chút thất vọng, có cái gì đạo môn cường đại võ học, mình dùng đao, nếu không thử một chút ngự đao phi hành, còn lại cả bộ ta cũng không có. Tế Huyền tức giận nói, nếu là có, ta đã sớm bán, được, chỉ cần không quá quý, ta muốn hết. Hà Phàm rất hào khí, bán cho trước ngươi, ngươi trước cho nói cho ta, tiểu sư muội ở đâu? Tế Huyền lại nói, ta hiện tại cũng đang tìm, Huyền Dương cùng ta nói, chỉ cần tìm được, cho ta càng nhiều Phật môn võ kỹ. Hà Phàm thản nhiên nói, càng nhiều Phật môn võ kỹ, vì cái gì không phải đạo môn? Tế Huyền mau tức nổ, hắn nói đạo môn đều là bí mật bất truyền, Phật môn đều là nát đường cái. Hà Phàm nói, trên mặt còn hiện hiện một tia khinh thường, Tần Vi mặt không biểu tình, trong lòng đang nghĩ, Huyền Dương lúc nào đã nói như vậy? Nát đường cái, đúng, chính là cái này tử kim bát vu đắt một chút, Huyền Dương nói vật liệu quý, thủ pháp luyện chế không được, chướng mắt mới bán cho ta. Về phần võ kỹ, một khối tiền một bản, tương đương với tặng không. Hà Phàm nói, tặng không, tiểu lỗ mũi trâu, ngươi nhất định phải chết, đừng để bần tăng tìm tới ngươi, nếu không giết chết ngươi. Lúc ấy ta ở đây, Huyền Dương là nói như vậy, Phật môn võ kỹ, cũng liền đáng cái giá này, không thể nhiều hơn nữa. Tần Vi nói, dừng một chút, lại nói, lúc ấy Hà Phàm còn vì Phật môn biểu đạt căm phẫn, nói là Phật môn võ kỹ chân quý đến cực điểm, là bảo vật vô giá, nguyện ý ra giá cao, Huyền Dương, chết sống không đáp ứng, nhất định phải một khối, nhiều một lông không bán, năm mao một bản, ngươi dám thêm ra một phân tiền, bần tăng cùng ngươi gấp. Tế Huyền từ túi không gian lấy ra một bản ngự kiếm thuật, liền muốn vứt cho Hà Phàm, cuối cùng đột nhiên ngây ngẩn cả người, cổ quái nhìn xem hắn, trước đó ngươi giết chết người kia, nói ngươi bịa đặt lung tung, ngươi có phải hay không là đang gạt ta, kia là cửu nhân, vu hãm ta, ta Hà Phàm thế nhưng là công dân tốt, vì chấp pháp cục lập, xuống công lao hãn mã, người kia là buôn lậu hung thú đội một viên, còn nữa, ngoại trừ Huyền Dương, vậy ngươi giải thích một chút, ta cái này tử kim bát vu cùng Phật môn võ kỹ lai lịch. Hà Phàm thản nhiên nói, thực lực của ta, nhưng đoạt không được Phật môn niết bàn người nổi bật, chương 162, tiến hóa học gia, chương 162, tiến hóa học gia. Tế Huyền lâm vào trầm mặc, trong đầu so sánh một cái mình cùng Hà Phàm, cuối cùng xác định, Hà Phàm tuyệt đối đoạt không được hắn, khác niết bàn người nổi bật, cũng không yếu hơn hắn, cái này tử kim bát vu cùng Phật môn võ kỹ, cũng chỉ có Huyền Dương mới có thể giải thích. Ngươi tìm tới tiểu sư muội hạ là không có? Tế Huyền lại hỏi, tạm thời còn không có, bất quá có chút đầu mối. Hà Phàm nói, đầu mối gì? Tế Huyền liền vội vàng hỏi, ha ha, đây là cùng Huyền Dương đạt thành giao dịch, không phải cùng ngươi. Hà Phàm cười cười, lắc đầu nói, ngươi nói cho bần tăng, chờ tìm tới tiểu sư muội, bần tăng đem đại lực kim cương trưởng cho ngươi bổ đủ. Tế Huyền vội la lên, trước tiên đem ngự kiếm thuật những này bán cho ta. Hà Phàm nói, cho ngươi. Tế Huyền suy tư một lát, đem ngự kiếm thuật ném cho Hà Phàm. Đây là 5 mao, ngươi cất kỹ. Hà Phàm rất trịnh trọng, đây là giao dịch, không thể không cấp tiền. Ngươi đi quân đội tìm một cái gọi Chu Nguyên người, hắn biết tiểu sư muội của ngươi ở đâu. Chu Nguyên? Tế Huyền nhíu mày, hắn tựa như là quân đội thống lĩnh. Không sai, Chu Nguyên cùng sư mộng đồng quan hệ, có chút không tâm thường, ta liền không lắm miệng, ngươi đi liền biết. Hà Phàm tràn ngập thâm ý địa đạo, tốt nhất đi cùng Chu Nguyên bóp bên trên một khung, tin tức này phải chăng chuẩn xác. Tế Huyền trần chờ nói, quân đội thống lĩnh cũng không phải bình thường người, không nói thủ hạ có nhiều ít người, đơn thể thực lực, hắn đều không có nắm chắc, thiên chân vạn xác. Hà Phàm khẳng định nói, ngươi không tin ngươi hỏi Tần Vi, Kevin cùng Lisa, bọn hắn nhất không am hiểu nói láo, ta nói Hà Phàm nói là giả, ngươi sẽ không đi tìm Chu Nguyên a? Tần Vi cười lạnh nói, một cái hòa thượng, còn muốn lấy tiểu sư muội, Phật môn làm sao thu ngươi? A Di Đà Phật, bần tăng chỉ là thích cùng tiểu sư muội nghiên cứu thảo luận Phật pháp. Tế Huyền một mặt cao tăng bộ dáng, dáng vẻ trang nghiêm, còn có nhàn nhạt Phật quang. Chỉ là nghiên cứu thảo luận Phật quang, chúng ta đều hiểu. Hà Phàm gật đầu nói, ngươi nhanh đi tìm ngươi tiểu sư muội đi, đợi chút nữa ta muốn nói cho Huyền Dương, thuận tiện lại nói cho bần tăng một tiếng, tiểu lỗ mũi trâu ở đâu, bần tăng muốn giết chết hắn. Tế Huyền hai mắt đỏ lên nhìn về phía Hà Phàm, thật có lỗi, giữ bí mật. Hà Phàm lắc đầu, thật làm cho các ngươi gặp mặt, sẽ không liên thủ đoạt ta Tử Kim Bát Vu. Sư Mộng Đồng đến tột cùng là hạng người gì, để đạo sĩ cùng hòa thượng đều như thế không đứng đắn. Tần Vi sờ lên cằm, lộ ra suy tư biểu lộ, tiểu sư muội kia là tựa thiên tiên nhân vật, tâm địa thiện lương, ôn nhu như nước, dáng người thướt tha, ngươi lại không đi, tiểu sư muội ngươi liền bị Huyền Dương nhanh chân đến trước. Hà Phàm rất muốn quất hắn, lại giống như Huyền Dương phạm hoa si, cáo từ, chờ bần tăng tìm tới tiểu sư muội, định vì thí chủ bù đắp đại lực kim cương trưởng, nếu là thí chủ tìm được trước, bóp nát khối ngọc bội này. Tế Huyền lấy ra một nhanh ngọc bội giao cho Hà Phàm, vứt xuống một câu, vội vàng rời đi. Tế Huyền đi, bốn người tiếp tục ăn nồi lẩu. Tần Vi ăn một điểm liền muốn hỗ trợ luyện hóa, cũng may nàng lượng cơm ăn nhỏ, không ăn nhiều ít. Hà Phàm ăn xong còn lại hung thú thịt, uống sạch nồi lẩu canh, số liệu đến 46%, không coi là nhiều, cũng không tính ít. Ta vì Kevin xoa bóp, các ngươi nên làm gì làm cái đó. Hà Phàm vận chuyển tiến hóa chi lực, vì Kevin xoa bóp. Giờ phút này Kevin lông vũ đã dài đủ, còn nhiều thêm một cây, đã có 4 cái. Hà Phàm, vừa rồi tranh đoạt huyết linh xả quả thời điểm, ta gặp một vị bằng hữu, phương Tây bằng hữu, rất muốn tốt. Kevin nói, cũng là thiên sứ tiến hóa giả. Hà Phàm lông mày nhíu lại, đúng thế. Kevin gật đầu, ngươi muốn nói cái gì? Hà Phàm thản nhiên nói, ta muốn một viên huyết linh xả quả cho hắn. Kevin do dự một chút, nói, muốn cái gì huyết linh xả quả, vì cái gì không mang theo tới, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ ăn lẩu. Hà Phàm rất hào phóng mà nói, ngươi nhìn, chúng ta cùng một chỗ, ngươi cùng Lisa tiến triển bao nhanh, lúc này mới bao lâu, ngươi cũng có 4 cái lông vũ, có thể chứ? Kevin kinh hỉ, đương nhiên có thể, ta sẽ cho hắn đồng dạng đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Hà Phàm cười híp mắt nói, chỉ có 2 cái thiên sứ tiến hóa giả, cái này nghiên cứu có chút chậm a, lại đến 1 cái, thêm 1 cái nghiên cứu tham khảo. Được rồi, chúng ta cái này đi độc hành giả liên minh tìm hắn. Kevin vội vàng nói, đừng có gấp, chữa khỏi vết thương lại nói. Hà Phàm khuyên nhủ, không nhất thời vội vã, không có việc gì. Ta hiện tại đã khôi phục năng lực hoạt động, chỉ cần không toàn lực động thủ liền không có vấn đề. Kevin nói, kia đi thôi. Hà Phàm kêu lên Tần Vi cùng Lisa, 4 người trở về độc hành giả liên minh. Đến độc hành giả liên minh lúc, sắc trời đã tối, 4 người trực tiếp tại đất trống nhóm lửa đống. Kevin đi tìm bằng hữu, Lisa bồi tiếp Hà Phàm cùng Tần Vi. Hà Phàm, vị này là Heater, ta rất phải tốt bằng hữu. Kevin mang theo một vị thanh niên tóc vàng đến, còn lấy le lộ ra mình 4 cái lông vũ, nhìn, Hitter, đoạn này thời điểm ta đều là cùng với Hà Phàm tu luyện, đã mọc ra cây thứ thư lông vũ, chúc mừng. Hitter có chút hâm mộ, lại nhìn mắt Lisa, giống nhau là 4 cái lông vũ, chính hắn mới 3 cây, đi theo ta tu luyện, tuyệt đối tăng lên rất nhanh. Hà Phàm cười nói, rất nghĩ đến một câu, đi theo ta hỗn, bảo đảm ngươi ăn ngon, uống say, tạ ơn, ta sẽ cố gắng đuổi theo các ngươi. Hitter kiên định nói, 5 người ngồi vây quanh lửa cháy đống, cười cười nói nói, Hà Phàm cùng Tần Vi ánh mắt lấp lóe, chuẩn bị ngày mai đi một chuyến quân đội, hoặc là về Thiên Vân Thị, liên hệ Hạ Lâm Bản Tử, hỏi thăm tình huống, một đêm đang đàm tiếu chúng qua đi, đống lửa sớm đã đốt hết, Hà Phàm cùng Tần Vi đang muốn về Thiên Vân Thị, hai thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, một cái mập mạp, một cái thon gầy, Phàm ca, Vi tỷ. Lâm Bản Tử cua mập tay, hưng phấn mà nhìn xem bọn hắn, Lâm Bản Tử, chúng ta còn nói đi tìm ngươi, ngươi là tới tìm chúng ta. Tần Vi ngạc nhiên nhìn xem đến Lâm Bản Tử, đúng vậy a, không nghĩ tới vừa tới liền gặp ngươi nhóm, tiến hóa học gia ta có liên lạc, hắn nói tùy thời có thể lấy mang các ngươi đi. Lâm Bản Tử nói, vậy bây giờ đi, Hà Phàm đã sớm đã đợi không kịp. Tiến hóa học gia, Kevin ba người hai mắt tỏa sáng, khiếp sợ nhìn xem Lâm Bản Tử, mập mạp này thực lực nhìn cũng mới cấp 9, thế mà có thể cùng tiến hóa học gia liên hệ với. Ta mang các ngươi đi, ngay tại hung thú địa bàn, Lâm Bản Tử đạo, vừa chỉ người bên cạnh, vị này là tiến hóa học gia cho ta phối bảo tiêu, niết bàn cấp 5, cũng họ Lâm, gọi Lâm Thiên. 3. Vị này là bằng hữu ta, Kevin, Lisa, Hitter, Hà Phàm giới thiệu một phen. Theo Lâm Bản Tử tiến về tiến hóa học gia sở nghiên cứu, Lâm Bản Tử liên hệ với tiến hóa học gia tên là Tang Hưng Thịnh, tại tiến hóa học gia bên trong, địa vị không thấp, bản thân chỉ là người bình thường, nhưng thông qua gen cải tạo kỹ thuật, để cho mình có được thực lực không yếu, mặc dù cất bước muộn, thực lực cũng là cải tạo tới, kém xa đồng dạng tiến hóa giả, nhưng phối hợp tiến hóa vũ khí, thực lực cũng rất mạnh. Hung thú địa bàn có không ít tiến hóa học gia sở nghiên cứu, bọn hắn ở chỗ này nghiên cứu, làm các loại thí nghiệm, xác định không có quan hệ gì với Trần Sơn rồi sao? Hà Phàm còn tại lo lắng vấn đề này, chớ vào nhập đối phương hang ổ, xác định. Lâm Bản Tử nói, lần này thế nhưng là Chu Nguyên hỗ trợ giật dây, mới đạt thành, đầu tiên nói trước, không được nhúc nhích đao. Lâm Bản Tử còn lo lắng, Hà Phàm sẽ cùng Tang Hưng Thịnh đến một trận đấu võ, ta hiện tại có khác truy cầu. Hà Phàm mắt nhìn ba vị thiên sứ tiến hóa giả, ánh mắt mang theo chờ mong, nếu là mình có thể thành, về sau cái gì hung cầm, hết thảy đều đến trong chén tới. Lục soát, nhìn sách, chương 163, lời này của ngươi có bản lĩnh ra ngoài nói, chương 163, lời này của ngươi có bản lĩnh ra ngoài nói. Hung thú địa bàn, một cái sơn cốc bên trong, rừng rậm che lấp, bình chướng thủ hộ, nội bộ là không biết chất liệu chế tạo bastion. Lâm Bản Tử tay lấy ra thẻ vàng, mang theo bọn hắn thông qua bình chướng tiến vào bastion bên trong. Hoan nghênh Lâm tổng đại nhân ở phòng khách chờ ngươi. Một cái màu lam viên cầu dụng cụ bay tới, phát ra thanh âm thanh thúy. Được rồi, tiểu lam. Lâm Bản Tử đối viên cầu cười cười nói, Phàm ca, Vi tỷ cùng ta đi vào. Lâm ca, ngươi mang ba vị này bằng hữu ở bên ngoài ngồi một chút. Được, Lâm Thiên gật gật đầu, đưa tay dùng tay làm dấu mời. Ba vị, mời bên này. Kevin ba người gật đầu, đi theo Lâm Thiên rời đi. Tiến hóa học gia cũng không phải bình thường người có thể gặp. Trong phòng khách, một tên áo trắng nam tử trung niên ngồi ở trên ghế salon, trên bàn trà bày biện nước trà, nhìn xem Lâm Bản Tử đến, vẫy vẫy tay, tới, Tang đại nhân. Lâm Bản Tử khách khí nhẹ gật đầu, tại đối diện sofa ngồi xuống. Vị này là tiến hóa học gia Tang Hưng Thịnh, hai vị này là Tần Vi, Hà Phàm, các ngươi tốt. Tang Hưng Thịnh gật gật đầu, xem như quen biết, nhìn về phía Hà Phàm, nói thẳng, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì? Tiến hóa chi dực, Hà Phàm, mở miệng nói, ta muốn cho ngươi giúp ta nghiên cứu một môn võ kỹ, lấy tiến hóa chi lực, ngưng tụ ra tiến hóa cánh chim, để cho ta có thể tại niết bàn ngự không. Tiến hóa chi dực, Tang Hưng Thịnh nhíu mày, việc này đơn giản, ta có thể cho ngươi một kiện tiến hóa chi dực, chỉ cần nạp điện, không bị làm hỏng, phi hành không có vấn đề, Nếu là không có điện đâu? Hà Phàm hỏi lại. Vậy liền không bay lên được. Tang Hưng Thịnh lắc đầu, cái này nói nhảm còn muốn hỏi, ta trên cơ bản đều tại hung thú địa bàn, nhưng không có thời gian trở về nạp điện. Hà Phàm lắc đầu nói, ta còn là nghĩ nghiên cứu phi hành võ kỹ, đạo môn ngự kiếm thuật, có thể thỏa mãn ngươi ngự không phi hành. Tang Hưng Thịnh nói, bằng vào ta mặt mũi, vì ngươi muốn một bản không có vấn đề. Đạo môn ngự kiếm phi hành không thích hợp không trung tác chiến, ta đã nhìn qua. Hà Phàm vung tay ném ra một bản ngự kiếm thuật, cái đồ chơi này ta vừa mua, giá tiền ta liền không nói, không phải mặt mũi ngươi không qua. Được, ngự kiếm thuật, Phàm ca, ngươi sẽ không đánh cướp đạo sĩ à? Lâm Bàn Tử sắc mặt có chút trắng bệch, cái này đạo môn ngự kiếm thuật, ngươi cũng cho cả tới, 5 mao một bản mua. Tần Vi mặt không thay đổi nói, Tang Hưng Thịnh, mặt mũi của ta liền đáng giá 5 mao. Hà Phàm thở dài, ta không muốn nói, Tần Vi ngươi miệng nhanh như vậy. Tang Hưng Thịnh thật mất mặt. Tang Hưng Thịnh cầm lấy ngự kiếm thuật mở ra, mặt đều tái rồi, thật, phẩm chất còn không thấp, cái này cái nào não, tàn, 5 mao một bản liền bán rồi. Phàm ca, nếu không ngươi vẫn là thay cái yêu cầu đi. Lâm Bàn Tử nhìn Tang Hưng Thịnh sắc mặt nhìn không tốt, coi là không giải quyết được, thấp giọng nói, loại này chuyện không thể nào, Hà Phàm ngươi cũng đừng nhí, thay cái yêu cầu. Tần Vi cũng nói, nếu là dạng này, thiên sứ cũng không cần mọc cánh, bay thẳng, tại người này đều có thể tiến hóa thành súc sinh thế giới bên trong, có cái gì không có khả năng. Hà Phàm trầm giọng nói, dừng một chút, lại kiên định nói, ta chính là muốn nghiên cứu tiến hóa chi dực. Ba người, lời này của ngươi dễ dàng đắc tội với người biết không? Người đều có thể tiến hóa thành súc sinh thế giới. Ngươi nói lời này, không sợ bị đánh chết. Ngươi có bản lĩnh ra ngoài nói. Nhìn xem đờ đẫn ba người, Hà Phàm tiếp tục nói. Đối với thiên sứ tiến hóa giả, ta cũng có chỗ nghiên cứu. Đây là một cây lông vũ. Lông vũ bên trong ẩn chứa không kém tiến hóa chi lực. Cái này lông vũ bên trong bao hàm tiến hóa chi lực. Chắc hẳn cũng cần tiến hóa chi lực trèo chống. Nếu như thế, vì cái gì không thể đi rơi lông vũ, đơn thuần dùng tiến hóa chi lực ngưng tụ? Hà Phàm cũng không tin, kiếp trước cố sự bên trong, ngưng tụ cánh nhiều hơn, đổi tiến hóa chi lực, dựa vào cái gì liền không làm được. Lại nói, cái này còn có thiên sứ tiến hóa giả có thể nghiên cứu, ngươi nói có đạo lý, có thể nghiên cứu. Tang Hưng Thịnh thở ra hơi, thản nhiên nói, nhưng cần một chút thời gian, mà lại, tốt nhất có thiên sứ tiến hóa pháp. Trong tay ngươi cũng không có thiên sứ tiến hóa pháp. Hà Phàm không tin, chúng ta cầm tới, đều là cơ sở chi pháp. Niết bàn cấp cũng đều là hàng thông thường. Tang Hưng Thịnh nói ra, cái này ngự kiếm thuật, ta cũng cần tham khảo, không có vấn đề. Thiên sứ tiến hóa pháp, ta nhiều nhất chỉ có thể cam đoan 2 quyển, mà lại không bảo đảm có phải hay không đồng dạng. Hà Phàm nói, tốt, ta sẽ lập tức triển khai nghiên cứu. Tang Hưng Thịnh gật đầu, nhấp một ngụm trà nước, nghi ngờ nói, ta lắm miệng hỏi một câu, ngươi tại sao muốn chấp nhất nghiên cứu tiến hóa chi dực? Ngươi thu kim bằng điểu chứng, cũng nên biết, ta bị kim bằng điểu truy sự tình, thân là chủ đạo người sáng lập, bị nguyên liệu nấu ăn đuổi mấy giờ, đây là sỉ nhục, chờ ta ngưng tụ ra tiến hóa cánh chim, ta liền lên trời truy nguyên liệu nấu ăn. Hà Phàm trầm giọng nói, Tang Hưng Thịnh, ngươi là làm đầu bếp làm điên rồi à? Muốn sáng tạo một môn võ kỹ, chính là vì đi bắt trên trời nguyên liệu nấu ăn, tình cảm, về sau gặp được trong nước đồ ăn, ngươi còn muốn cả một bản trong nước võ kỹ thôi. Tần Vi cùng Lâm Bàn Tử lâm vào trầm mặc. Hà Phàm đã sớm điên rồi, từ vừa mới bắt đầu nấu cơm liền điên rồi. Đúng rồi, tốt nhất để ngươi thiên sứ tiến hóa giả bằng hữu, để cho ta nghiên cứu một chút cấu tạo, còn có ngươi. Dù sao cũng là vì ngươi nghiên cứu võ kỹ, phải căn cứ ngươi ghen tới. Tang Hưng Thịnh nói, ta ghen số liệu cũng không muốn rồi à. Hà Phàm hơi biến sắc mặt, bình thường, ta hẳn là có thể luyện. Hà Phàm, chúng ta còn không biết ngươi là cái gì tiến hóa lộ tuyến, có thể hay không nói một chút. Tần Vi cũng nhìn về phía Hà Phàm, việc này Hà Phàm một mực giữ bí mật, chưa từng nói qua, việc này về sau sẽ nói cho ngươi biết. Hà Phàm cười cười, nhìn về phía Tang Hưng Thịnh, ta tùy ngươi cùng nhau nghiên cứu, nhưng ngươi phải bảo đảm, ta tiến hóa lộ tuyến, không nói ra đi, không có vấn đề. Tang Hưng Thịnh gật đầu, điểm ấy phẩm đức nghề nghiệp vẫn phải có. Hà Phàm trầm mặc không nói, đem tiến hóa chi lực dẫn vào tế bào bên trong, rèn luyện tế bào, khí tức cũng nội liễm, giống như ngủ đông, hy vọng lần này có thể giấu giếm được đi, tự mình tiến hóa, tại trong liên minh, hoàn toàn tìm không thấy, chớ nói chi là hay là hắn loại này cấp bậc tự mình tiến hóa giả, cái này nếu như bị phát hiện, làm chuột bạch làm sao xử lý. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu nghiên cứu, Tang Hưng Thịnh đứng lên nói, tốt, Tần Vi, ngươi mang theo bọn hắn như thường lệ huấn luyện, thuận, tiện đem thiên sứ tiên hóa pháp môn tới, liền nói ta cùng Tang Đại Nhân, chuẩn bị liên hợp hoàn thiện tân hoàn tàn thiên, đến lúc đó cho bọn hắn tu luyện. Hà Phàm nói, Tần Vi gật gật đầu, cùng Lâm Bản Tử rời đi, theo Tang Hưng Thịnh rời đi phòng khách, xuyên qua thật dài hành lang, tiến vào một gian mật thất, bên trong có các loại dụng cụ. Ngươi trước kiểm tra một cái gen số liệu, Tang Hưng Thịnh nói, được. Hà Phàm gật đầu, dùng tay đè chặt dụng cụ, tiến hóa chi lực dẫn xuất, niết bàn, gen số liệu, 46%, cấp 5 tiến hóa giả, dụng cụ phát ra băng lãnh điện tử âm, cấp 5, không phải là cấp 4 a, ta nhớ được cấp 9 thời điểm, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Tang Hưng Thịnh kinh ngạc, niết bàn phía dưới, cấp 9 tiến hóa giả, còn có một người bình thường, đạt tới 10% mới là bắt đầu thuế biến, đến 90% chính là đỉnh phong, cho nên lấy mỗi điểm vì một cấp mà phân chia, niết bàn liền không đồng dạng. Bước vào niết bàn, gen đã là một tầng khác, cho nên, từ phần trăm số không bắt đầu tính, vượt qua 10% chính là cấp 2, tốt a ta ít đọc sách, Hà Phàm bĩu môi, hắn ngoại trừ chủ đạo bên ngoài, cái gì đều chẳng muốn quan tâm, cũng không quan tâm qua những này phân chia, tốt. Ngươi bây giờ nằm ở chỗ này, ta nghiên cứu một chút thân thể của ngươi cấu tạo. Tang Hưng Thịnh chỉ một cái máy đọc thẻ, để hắn nằm trên đó. Hà Phàm nằm xuống, bên cạnh hiển hiện một cái giao diện ảo, phía trên biểu hiện trong cơ thể hắn cấu tạo. Nhìn Tang Hưng Thịnh nhíu mày, ngươi cái này đi cái nào một đạo, Phật đạo, cũng không đúng. Ngươi ghen, làm sao đột nhiên lâm vào yên lặng, khục, nghiên cứu cấu tạo. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, tốt a, Tang Hưng Thịnh cũng không xoắn suýt, đem Hà Phàm thể nội cấu tạo ghi chép lại. Chương 164, cái này ăn cái gì đồ chơi? Chương 164, cái này ăn cái gì đồ chơi? Ngươi nơi này, ghi chép rất nhiều tiến hóa giả cấu tạo. Hà Phàm hiếu kỳ hỏi, đương nhiên, ta kho số liệu bên trong, không chỉ có tiến hóa giả, còn có hung thú. Tang Hưng Thịnh đạo, dừng một chút, lại nói, bất quá, ngươi đặc thù nhất, ta đợi chút nữa lại nghiên cứu một chút ngươi gen đặc tính, nhìn xem ngươi đến tột cùng đi cái nào một đạo, có thể hay không để cho ta nhìn xem ngươi kho số liệu, chỉ nhìn giống loài cấu tạo. Hà Phàm nói, chờ ta bắt đầu nghiên cứu, ngươi từ từ xem. Tang Hưng Thịnh nói, rút Hà Phàm một điểm máu, Tang Hưng Thịnh mở ra kho số liệu, để chính Hà Phàm từ từ xem. Hà Phàm hai mắt nhìn chằm chằm kho số liệu, bên trong ghi chép các loại hung thú cấu tạo, còn có các loại tiến hóa giả cấu tạo, bí pháp chi nhãn nhanh chóng ghi chép những này cấu tạo, in dấu xuống đi, hai mắt có chút phát nhiệt, một cỗ kỳ diệu nhiệt lực, tại hai mắt bên trong lưu chuyển, các loại cấu tạo trong đầu từng cái hiện lên, tăng cường bí pháp chi nhãn, đúng rồi, Tàng Đại Nhân, ngươi nghiên cứu ta về sau, hy vọng ngươi có thể đem ta gen tin tức toàn bộ xóa bỏ, không muốn giữ lại, càng không muốn tiết lộ. Hà Phàm nhìn về phía đang nghiên cứu Tang Hưng Thịnh, giờ phút này, Tang Hưng Thịnh thân thể tựa như trong suốt, Hà Phàm nhìn thấy bên trong xương cốt, nội tạng, còn có mấy cái điểm, thích hợp hạ đao, cho đi đi, ta sẽ xóa bỏ. Tang Hưng Thịnh cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ngươi như không có việc gì, trước tiên có thể ra ngoài, ta giữa trưa ra ngoài tìm ngươi, cũng tốt. Hà Phàm gật đầu, rời đi mật thất, hắn đã ghi chép lại kho số liệu tất cả cấu tạo, bên ngoài có dụng cụ chỉ dẫn hắn tiến về nhỏ phòng. Khách, Lâm Bàn Tử ở bên kia chờ hắn, Vi tỷ dẫn bọn hắn tu luyện đi, Lâm Thiên Đại ca đi theo, Lâm Bàn Tử nói. Hà Phàm gật gật đầu, nói, Lâm Bàn Tử, ngươi có thể lấy được một chút tiến hóa dược phẩm phối phương A, có thể, Phàm ca muốn. Lâm Bàn Tử chớp mắt vài cái, nói, ra giá đi, ngươi muốn cái gì trứng chim? Hà Phàm lấy ra một cái túi không gian, bên trong tất cả đều là hung thú trứng, mình chọn, tuyệt đối thuần huyết. Lâm Bàn Tử sắc mặt hơi cương, Phàm ca, ngươi trong khoảng thời gian này, đều là đi móc trứng chim rồi sao? Ngươi là có bao nhiêu hận hung cầm A chạy Thiên Vân Thị tới, chuyên đối tổ chim ra tay, ta không phải hận hung cầm, chẳng qua là cảm thấy buổi sáng ăn trứng trần nước sôi càng dinh dưỡng, ngươi tin không? Hà Phàm nói, không tin. Lâm Bàn Tử lắc đầu, tốt A ngươi nói đúng, ta chính là hận hung cầm, ta định đem hung cầm ăn tuyệt chủng, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bàn Tử há to miệng, cuối cùng không phản bác được, ta cảm giác ngươi không phải muốn đem hung cầm ăn tuyệt chủng, ngươi là muốn đem hết thảy hung thú đều ăn tuyệt chủng, mập mạp, ăn lẩu không? Gần nhất ta cùng Tần Vi, cộng đồng nghiên cứu ra nồi lẩu, không có độc, chúng ta nếm qua, Hà Phàm nói, không hắc. Lâm Bàn Tử chờ mong, Hà Phàm làm tiểu đương ra thời điểm, đồ ăn làm tuyệt đối không thể nói, kia đều đi qua, ta hiện tại làm hung thú thịt ăn thật ngon, hòa thượng đều ăn, Hà Phàm nói, ân, kia là cái rượu thịt hòa thượng, cái kia có thể nếm thử, Lâm Bàn Tử nói, ngươi nghĩ biện pháp thông chi bọn hắn, dẫn đầu thuần huyết hung thú trở về, hôm nay chúng ta xuyến nồi lẩu, Hà Phàm nói, không có vấn đề, Lâm Bàn Tử gật đầu, lấy ra một cái máy truyền tin, liên lạc Lâm Thiên, nơi này cũng có tín hiệu. Hà Phàm kinh ngạc, liền xem như nơi này có tín hiệu ở bên ngoài bọn hắn, còn có tín hiệu, đây là chuyên phối, cự ly ngắn bên trong, không liên lạc được cần tín hiệu, cự ly xa lại không được. Lâm Bàn Tử nói, Hà Phàm nghe cũng không hâm mộ, cự ly ngắn hắn cũng không cần, nhìn đồng hồ. Hà Phàm bắt đầu phối chế nồi lẩu, Lâm Bàn Tử để cho người ta đi đón nước. Nơi này vẫn là có không ít người, chỉ là đều tại cương vị mình bận rộn. Rất nhanh, Tần Vi mang theo bọn hắn trở về, Heater một mặt chật vật, lông vũ thiếu một cái, giờ phút này sắc mặt hắn rất khó coi. Lúc đầu đi theo dài lông vũ, này cũng tốt, biến thành rơi lông vũ. Ta xử lý hung thú thịt, Hà Phàm tiếp nhận bọn hắn mang về hung thú, một đầu thành thục kỳ, Hà Phàm một đao chém qua, hung thú thịt mỏng như cánh ve. Nhìn Lâm Thiên lông mày nhảy một cái, đao pháp này, rất mạnh, lại là một đao, tử kim hoa sôi trào, một cỗ hương khí phát ra, mấy người bắt đầu xuyến nồi lẩu, thơm quá, các ngươi đang làm cái gì đồ ăn, Tang Hưng Thịnh cũng ra, cũng không khách khí, cầm lấy một đôi đũa, tọa hạ bắt đầu ăn, cái này ăn cái gì đồ chơi, một đũa nhét vào, Tang Hưng Thịnh cảm giác thể nội nóng bỏng, ngay cả rót mấy nước bọt, vẫn là khó chịu. Cuối cùng trực tiếp lấy ra một dược tề, rót hết, cái này ăn cái gì, nồi lẩu, thân thể ngươi như thế hư, một ngụm đều chịu không được, Hà Phàm kỳ quái, cái gì nồi lẩu, ta ăn làm sao có loại tôi thể dược tề cảm giác, hay là vô cùng bá đạo loại kia, Tang Hưng Thịnh ngốc trệ, chính là tôi thể dược tề làm nồi lẩu, ân, rất bá đạo tôi thể dược tề, niết bàn cấp 4 cũng hữu dụng, Hà Phàm nhấp một hớp canh, đến, thêm một chén nữa canh, đủ kình, Tang Hưng Thịnh, chủ đạo thế giới, ta quả nhiên không hiểu, ngươi bình thường đều ăn cái đồ, chơi này, ngươi dạ dày làm sao lớn lên, mình làm cái hợp kim dạ dày, ngươi tiến hóa tất cả đều tiến hóa đến dạ dày lên, đúng rồi, ngươi có thể hay không cho ta chút bá đạo tôi thể dược tề, ta cảm thấy mùi vị kia có chút phai nhạt, kình đạo có chút không đủ, lần sau ít thêm điểm nước. Hà Phàm nói, mình lại như thế ăn hết, loại này sẽ không có vị. Ta rất muốn biết, thân thể của ngươi cấu tạo, còn có ngươi tiến hóa lộ tuyến, đến tột cùng là cái gì? Tang Hưng Thịnh hai mắt phát sáng, chỉ cần ngươi phối hợp, ta vì ngươi chế tạo riêng tiến hóa lộ tuyến, ngươi không phải rút máu, nhìn cấu tạo a. Hà Phàm trợn trắng mắt, không giống, Tang Hưng Thịnh lắc đầu nói, ta ghi chép ngươi gen số liệu. Phát hiện cùng bất luận cái gì tiến hóa con đường cũng không giống nhau, cụ thể, ta còn không có nghiên cứu ra được, Hà Phàm, ngươi đến tột cùng đường gì tuyến, Tần Vi mấy người hiếu kỳ, Kevin mấy người cũng mê, cùng bất luận cái gì tiến hóa con đường cũng không giống nhau, Hà Phàm đi, con đường khác, ăn ngươi, nhiều như vậy hung thú thịt, còn không chặn nổi miệng của các ngươi, Hà Phàm hung tợn mắt nhìn Tang Hưng Thịnh, không có việc gì nói lung tung cái gì. Tang Hưng Thịnh để Lâm Thiên đi đánh một phần đồ ăn, nồi lẩu không có lại đụng phải, loại này hắn thật ăn không được. Tần Vi cùng Lâm Bàn Tử ăn mấy đũa liền ăn không vô nữa, Kevin bọn hắn ăn nhiều một chút, nhưng canh chỉ giảm uống một chén, Peter uống một chén canh, mặc dù còn muốn uống, đáng tiếc thân thể chịu không được, Hà Phàm một người xử lý còn lại tất cả. Cơm nước xong xuôi, riêng phần mình bận rộn đi, Hà Phàm lấy ra túi không gian, một mực có người tại, không có cơ hội xem xét áo lam tiến hóa giả túi không gian. Mở ra túi không gian, bên trong cái gì có mấy dược tề, một bản bí tịch, phong ngân thất kiếm thăng cấp bản, phong linh 13 kiếm, sau đó còn có cái máy truyền tin, gọi tới Lâm Bản Tử, hỏi, cái đồ chơi này là chuyên phối, ngươi biết là vị nào tiến hóa học gia sao? Không, biết, thứ này là tiến hóa học gia thủ hạ chuyên phối, đều như thế, nhìn không ra, Lâm Bản Tử lắc đầu. Dừng một chút, lại nói, nếu không, ngươi đi hỏi Hạ Tang Hưng Thịnh. Được, Hà Phàm đi vào mật thất, Tang Hưng Thịnh nhìn hắn một cái, nói, Tần Vi đã đem thiên sứ tiến hóa pháp cho ta, sau đó lại để cho Kevin cùng Lisa đến phối hợp xuống, hẳn là không vấn đề gì. Ta muốn hỏi một cái này máy truyền tin, ngươi có thể nhìn ra là ai sao? Hà Phàm đem máy truyền tin đưa cho hắn, máy truyền tin. Tang Hưng Thịnh tiếp nhận nhìn thoáng qua, lại lấy ra công cụ, trực tiếp đem máy truyền tin phá hủy, hơi biến sắc mặt. Ngươi gặp được bọn hắn rồi, ngươi biết. Hà Phàm liền vội vàng hỏi, cái này máy truyền tin ta biết, nhưng người sau lưng, ta không biết là ai. Tang Hưng Thịnh nói, lúc trước quân đội một vị hảo hữu xảy ra chuyện, hiện trường có lưu lại máy truyền tin. Bên trong cũng có cái này đồ án, thứ này ngươi ở đâu ra? Hà Phàm đưa đầu nhìn lại. Máy truyền tin nội bộ, có cái màu xanh hung thú đồ án, giống như là rồng phương Tây, nhưng lại là mập phì, cánh cũng rất ngắn, giết một vị tiến hóa giả, tại không gian bao tìm ra, ít cùng đám người này tiếp xúc, cùng cách quân đội xa một chút, đây là ta đối với ngươi lời khuyên. Tang Hưng Thịnh sắc mặt nghiêm túc nói, đám người này là quân đội, vẫn là quân đội xảy ra vấn đề. Hà Phàm chau mày. Quân đội xảy ra vấn đề, tốt, nhưng này không liên quan gì đến chúng ta, không nói, ta tiếp tục giúp ngươi nghiên cứu võ, kỹ, ngươi ra ngoài đi, nơi này ngươi cũng giúp không được gấp cái gì. Ngày mai gọi Kevin cùng Lisa tiến đến, Tang Hưng Thịnh khoát tay nói, chương 165, mời ngươi thấy rõ ràng lại nói tiếp, chương 165, mời ngươi thấy rõ ràng lại nói tiếp. Đối với quân đội, Hà Phàm cũng đã biết một cái chu nguyên. Còn có thù, sớm tôi muốn đánh ra hỏa này, rời đi mật thất. Hà Phàm bắt đầu tìm hiểu phong linh 13 kiếm cùng ngự kiếm thuật, vốn nghĩ để Tang Hưng Thịnh hỗ trợ, đem mình võ kỹ toàn bộ cải, tạo một phen. Nhưng ngẫm lại được rồi, dạng này mình nội tình đều bị thăm dò, mà lại, Tang Hưng Thịnh cũng không nhất định sẽ giúp. Hà Phàm lại nhìn về phía huyết linh xà quả, 5 cái quả, mỗi cái quả cộng 1. Huyết linh xà quả cây cộng 2, trở lại ăn một cái quả, liền bắt đầu ăn cây ăn quả, lưu 2 viên quả cho chính Tần Vi phối chế đi. Có lẽ đến niết bàn, Tần Vi lại thức tỉnh ra nồi lẩu phối phương cũng khó nói. Tang Hưng Thịnh nơi này thiết bị đầy đủ, còn có chuyên môn phòng luyện công. Hà Phàm đi vào tu luyện đao pháp, thuận tiện ma luyện hạ song đao. Ban đêm, Tần Vi dẫn người trở về, Hà Phàm cũng từ phòng luyện công ra, tiếp tục xuyến nồi lẩu, ăn xong nồi lẩu, Hà Phàm ngồi ở trên ghế salon, Tần Vi ngồi ở bên cạnh, nâng cằm lên trầm tư. Kevin bọn hắn đã đi nghỉ ngơi, Kevin cùng Lisa, dễ dàng như vậy liền cho tiến hóa pháp. Hà Phàm có chút kỳ quái, bọn hắn liền không sợ tiết lộ. Ngự kiếm thuật đổi, Tần Vi thản nhiên nói, ngự kiếm thuật, cộng thêm ngươi hư, cấu tân hoàn tàn thiên, bọn hắn nhịn không được. Heater đâu? Hà Phàm hỏi. Không cho, Tần Vi đứng dậy, ta đi trước ngủ. Hà Phàm cũng đi ngủ, hiện tại nghiên cứu, Tang Hưng Thịnh cũng không cho hắn nhúng tay. Tang Hưng Thịnh không ngủ, hắn còn tại nghiên cứu Hà Phàm gen, hoàn toàn xem không hiểu, xứng đôi phương Đông Liên Minh vật sở hữu loại gen, bao quát hung thú, cũng không có tìm ra tới tương xứng đôi, gia hỏa này đến tột cùng muốn tiến hóa thành cái gì, Tang Hưng Thịnh rất hiếu. Kỳ, thần long, vượn loại, Phật, đạo, đều không phải là, thậm chí một chút ít lưu ý giống loài tiến hóa, cũng bị hắn điều ra, phát hiện Hà Phàm tiến hóa lộ tuyến, mình kho số liệu bên trong căn bản không có, chẳng lẽ là một loại nào đó mới hung thú, nhưng Hà Phàm như thế nào hoàn thành mới hung thú tiến hóa, ai là hắn cắm vào gen, Tang Hưng Thịnh nhíu mày, chẳng lẽ là tự mình tiến hóa, nhưng lại không đúng. tự mình tiến hóa con đường hoàn toàn đi không thông, Tang Hưng Thịnh lại phủ định, tiến hóa giả, gen thuế biến, hà phàm đạt tới Niết Bàn, tự mình gen đã cùng người bình thường thời điểm không đồng dạng, hoàn toàn là xa lạ kiểu mới gen. Một đêm thời gian trôi qua, Hà Phàm dậy thật sớm, Kevin cùng Lisa đi phối hợp một cái Tang Hưng Thịnh nghiên cứu, lại đi ra ngoài móc trứng chim, Hà Phàm bồi tiếp Tang Hưng Thịnh nghiên cứu võ kỹ, đem mình đối với tiến hóa chi dực phỏng đoán, cùng một chút nghiên cứu nói ra, sở nghiên cứu bên ngoài, trong một khu rừng rậm, Dạp, Tần Vi, Lâm Bản Tử, Lâm Thiên tại phụ cận đi dạo, tìm kiếm dược liệu, Kevin ba người thừa dịp hung thú rời đi, tiến đến móc tổ chim, còn có chỉ con non, Kevin ôm trong ổ ấu chim, cánh chim vừa đầy đặn, còn sẽ không bay, bị hắn đè xuống, Hà Phàm nói, nhảy đi xuống tư thế nếu không, lần này cưỡi con non xuống dưới, con non bay nhảy cánh, khẳng định không giống, ta cũng có thể học được càng yêu kiều hơn thế, Kevin suy tư nói, con non dãy giụa, phát ra non nớt mà thống khổ kêu to, nhảy, Kevin, ôm con non, tung người một cái, từ trên cây nhảy xuống, đúng lúc này, tiếng xé gió đột nhiên chuyển đến, một mũi tên phá không mà đến, chuẩn xác không sai lầm xuyên qua con non thân thể, không có vào Kevin thể nội, thống lĩnh, nhất tiễn song điêu, trong rừng rậm, một đạo hơi hưng phấn thanh âm truyền ra, một tên người mặc màu đen giáp trụ thanh niên, tranh công tựa như nhìn về phía trước mắt nữ thống lĩnh, vừa dứt lời, tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, nữ thống lĩnh biến sắc, nhanh, chóng chạy vội quá khứ, sau lưng năm vị màu đen giáp trụ thanh niên đuổi theo, bắn tên thanh niên có chút ngẩn ngơ, trong lòng có dự cảm không tốt, ai thất đức như vậy, Kevin che lấy đùi, còn tốt kịp thời tránh ra, nếu không chính là một tiễn hai chim, vị huynh đệ kia, ngươi không sao chứ, nữ thống lĩnh mang theo 6 vị thanh niên đến, mắt nhìn Kevin trúng tên đùi, lại nhìn về phía bắn tên thanh niên, cái này mẹ nó là ngươi nhất tiễn song điêu, ngươi một tiễn bắn cho ta người kế tiếp, đến, còn tốt vị trí sai lầm mấy phần, nếu không ta đều muốn hoài nghi, ngươi có phải hay không cố ý, an ủi một tiếng Kevin, nữ thống lĩnh mặt âm trầm nhìn về phía bắn tên thanh niên, ngươi có thể hay không thấy rõ ràng lại bắn, đồng thời, nữ thống lĩnh bọn người đối Kevin cũng cảm thấy phiền muộn, ngươi không có việc gì móc tổ chim, ngươi có phải hay không nhàn, móc tổ chim còn chưa tính, ngươi còn cưỡi con non nhảy xuống, có phải bị bệnh hay không? Kevin, Lisa cùng Heather vội vàng đến, bên này tiếng kêu thảm thiết cũng kinh động đến phụ cận Tần Vi, vội vàng chạy tới, chuyện gì xảy ra? Kevin, ngươi thế nào? Lâm Bản Tử vội vàng đi vào Kevin bên người, nhìn xem trên đùi tiễn, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt mũi tên này lệch mấy phần, Kevin đau đến ngoác mồm. Nếu không có cái này hung thú con non, ta đoán chừng đều bị xỏ xuyên. Các ngươi là ai, vì cái gì dùng cung tiễn bắn Kevin? Tần Vi rất tức giận mà nhìn xem nữ thống lĩnh mấy người, thật có lỗi, chúng ta không phải cố ý, là thủ hạ ta không có cẩn thận quan sát liền động thủ. Nữ thống lĩnh ai này nói, xin lỗi hữu dụng, muốn chấp pháp cục làm gì? Lâm Bản Tử cười lạnh nói, ta trước gọi Hà Phàm tới. Hà Phàm, nữ thống lĩnh lông mày nhíu lại, các ngươi nhận biết Hà Phàm, ngươi là Hà Phàm bằng hữu? Tần Vi kinh nghi, Hà Phàm lúc nào có ngươi người bạn này, ta làm sao không biết, trong khoảng thời gian này, Hà Phàm một mực cùng với nàng, tiếp xúc mấy người nàng đều biết, không có người trước. Mắt, ta cùng Chu Nguyên là bạn tốt, Chu Nguyên biết hắn, nữ thống lĩnh nói, nguyên lai là Chu thống lĩnh bằng hữu, lần này không đánh nhau thì không quen biết, đây là một bình thuốc chữa thương, cho huynh đệ bồi tội. 6 vị giáp trụ thanh niên nhẹ nhàng thở ra, lấy ra dược tề cho Kevin. Các ngươi là quân đội? Tần Vi nhíu mày, quân đội thống lĩnh, Sư Mộng Đồng, mấy vị này là ta thân vệ, nữ thống lĩnh giới thiệu nói. Sư Mộng Đồng, Tần Vi kinh ngạc, người này là Sư Mộng Đồng, Tế Huyền cùng Huyền Dương tìm khắp nơi tiểu sư muội, là quân đội thống lĩnh. Ngươi chờ một chút, Hà Phàm lập tức tới ngay, Lâm Bản Tử nói, cũng tốt. Ta cũng đang muốn nhìn một chút Hà Phàm, Sư Mộng Đồng nói. Tần Vi đánh giá Sư Mộng Đồng, dung mạo tuyệt đối không thể nói, có thể xưng đẹp như tiên nữ, dáng người đồng dạng không có chọn, nhưng là, nếu nói là ôn nhu như nước, Tần Vi cảm giác không giống, ôn nhu như nước, có thể lên làm quân đội thống lĩnh. Chuyện gì xảy ra, ai nhận tâm như vậy, đối Kevin hạ sát thủ, không bao lâu, Hà Phàm tới, gấp giọng nói, các ngươi cũng thế, đối phương hạ sát thủ, các ngươi không biết làm thịt đối phương. Sư Mộng Đồng bọn người ngốc trệ, chúng ta chính là không cẩn thận bắn một tiễn, ngươi có thể hay không thấy rõ ràng lại nói, cái gì hạ sát thủ, Hà Phàm, Tần Vi kêu lên, ngươi chính là Hà Phàm, mời ngươi thấy rõ ràng lại nói tiếp, ta người chỉ là không cẩn thận bắn một tiễn, không phải hạ sát thủ. Sư Mộng Đồng trầm giọng nói, ta thấy rõ ràng, ngươi là muốn cho Kevin đoạn tử tuyệt tôn a, còn tốt Kevin kịp thời né tránh, nếu không thật xong. Hà Phàm tức giận nói, ngươi là ai, Kevin đến tột cùng cùng ngươi có cái gì thù, muốn hạ ác như vậy tay. Hắn tiếp vào mập mạp liên lạc, vội vàng liền đến, còn không biết người trước mắt chính là Sư Mộng Đồng. Sư Mộng Đồng, cái này lại biến thành đoạn tử tuyệt tôn, so hạ sát thủ càng thêm ngoan độc, ta là Sư Mộng Đồng, Trung Nguyên bằng hữu. Sư Mộng Đồng hít sâu một hơi, nói ra, lần này, thật không phải cố ý nể mặt Trung Nguyên, việc này quên đi thôi, Sư Mộng Đồng. Hà Phàm giật mình, kia hai tên gia hỏa tiểu sư muội là quân đội thống lĩnh, ngay sau đó nói, Trung Nguyên bằng hữu, vâng, Sư Mộng Đồng rất khẳng định nói, ta muốn cáo ngươi đối bằng hữu của ta hạ sát thủ, còn muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn, Lâm Bản Tử, giúp ta thông chi chấp pháp cục. Hà Phàm vội vàng nhìn về phía Lâm Bản Tử, lập tức thông chi, đồng thời cáo chi chấp pháp cục, quân đội thống lĩnh Trung Nguyên là phía. Sau màn sai sử, bọn hắn không thụ lý, chúng ta liền hướng thượng cáo. Sư Mộng Đồng, không phải nói bằng hữu sao, chính là như thế đối đãi bằng hữu. Chương 166, vì bằng hữu, chương 166, vì bằng hữu. Sư Mộng Đồng giờ phút này rất mê hoặc, Chu Nguyên cùng nàng nói, Hà Phàm là bạn hắn, chỉ là tính tình không hề tốt đẹp gì, thao luyện một cái, liền có thể gia nhập quân đội, tuyệt đối là tướng tài đắc lực, sau này làm bên trên thống lĩnh cũng rất có thể, thế nhưng là, hiện tại đây là bằng hữu sao, trực tiếp liền muốn cáo nàng, thuận tiện liên lụy ra Chu Nguyên, đây là bằng hữu nên làm, ngươi không phải Chu Nguyên bằng hữu a. Sư Mộng Đồng nắm chặt lại quyền, hít một hơi thật sâu nói, bằng hữu, ngươi nghe ai nói? Hà Phàm cười lạnh một tiếng, nói, đừng để ta gặp được hắn, nếu không đánh không chết hắn, là Chu Nguyên không phải với ta trước, đem ta nhốt tại chấp pháp cục, đói ta vài ngày, thù này không báo không thể nào nói nổi. Chu Nguyên nói, ngươi sẽ tiến quân đội. Sư Mộng Đồng lần nữa nói, kia là hắn mong muốn đơn phương. Hà Phàm thản nhiên nói, được rồi, đợi chút nữa có lời gì, cùng chấp pháp cục nói đi, chấp pháp cục còn không quản được ta, đã ngươi không phải Chu Nguyên bằng hữu, vậy liền để ta đo cân nặng ngươi cân lượng, nhìn ngươi có bản lãnh gì, đáng giá Chu Nguyên để cử ngươi tiến vào quân đội. Sư Mộng Đồng cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, một cỗ bàng bạc khí lãng quét sạch, sau lưng sáu vị thanh niên thân hình lui nhanh. Thương hại nhìn về phía Hà Phàm, muốn vũ lực giải quyết a. Hà Phàm ánh mắt lạnh lùng, quân đội đều là như thế không nói đạo lý. Ta chỉ tin tưởng, nắm đấm chính là đạo lý. Sư Mộng Đồng cười lạnh, một đối một, ngươi như thắng, ngươi để cho ta bồi thường cái gì đều được. Ngươi như thua, ngoan ngoãn theo ta nhập quân đội, nghĩ hay lắm. Ta như thua, việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua, Hà Phàm mới không mắc mưu. Hắn cảm ứng một cái này Sư Mộng Đồng thực lực rất mạnh, hắn không có nắm chắc, bất quá, sờ một kiện đồ vật, khả năng vẫn là rất lớn, đến lúc đó lắc lư Tế Huyền cùng Huyền Dương, được. Sư Mộng Đồng cười lạnh một tiếng, trường thương đột nhiên đâm ra, một đạo long ảnh nương theo mà ra, ta chính là tìm lý do đánh ngươi một chầu, cũng tốt, ta cũng là tìm lý do, tát ngươi một cái. Hà Phàm hai mắt lấp lóe, ta cũng không thương hương tiếc ngọc, Hà Phàm, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Bàn Tử bọn người vội vàng lui lại, giống, long hống thanh âm, vang vọng, một đạo màu vàng long ảnh quấn quanh. Sư Mộng Đồng trong lòng bàn tay trường thương chuyển động, kích phát ngập trời long khí. Một rồng độc tôn, toan sư đao ra khỏi vỏ, đao mang lóa mắt, sắc bén đao mang hiện lên, phủ lên thiên địa vàng ánh, ngũ tạng câu tổn. Đao phong chảm kim long, Hà Phàm vừa ra tay, chính là chín thành thực lực. Trong chốc lát, kim long nổ tung, lưỡi đao thế đi không trở ngại. Sư Mộng Đồng cười lạnh một tiếng, trường thương nhất chuyển, song long đồng. Xuất, thăm dò đều không cần, ngươi cũng quá tự tin. song long thét dài, va chạm đao mang, mũi thương điểm tại lưỡi đao phía trên, một cỗ vô hình kình khí lan tràn mà ra. Sư Mộng Đồng nhướng mày, cổ tay rung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng từ thể nội hiện lên, đều tháo bỏ xuống nhập thể kình khí. Chiêu thức của ngươi, chỉ có như thế. Sư Mộng Đồng khinh thường một câu, chân đạp quỷ dị bộ pháp, quanh thân kim long làm bạn. Trong chớp mắt đã tới người, trường thương thẳng bức yếu hại, không hổ là đại phái gia, Hà Phàm rất hâm mộ. Mình kình khí cứ như vậy bị tháo bỏ xuống, bất quá không quan hệ. Một đao không giải quyết được, kế tiếp còn có, tiệt kinh đoạn cốt. Lại đánh nhau, sáu vị màu đen giáp trụ thanh niên dựa vào một cái cây, ngáp một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nào, nghe các ngươi lời này, Sư Mộng Đồng thường xuyên động thủ. Tần Vi hiếu kỳ, nào chỉ là thường xuyên, sáu vị thanh niên trợn trắng mắt. Sư thống lĩnh hận không thể mỗi ngày chiến đấu, gần nhất Trung Nguyên thống lĩnh lại có việc, không ai theo nàng đánh, hiện tại có cơ hội. Tính Hà Phàm không may, ta nghe người ta nói, Sư Mộng Đồng ôn nhu như nước. Tần Vi thấp giọng nói, ai như thế mắt mù. Sáu vị thanh niên sợ ngây người, chợt hạ giọng, cũng không đi quân đội hỏi thăm một chút. Nổi danh nữ Bạo Long, Tế Huyền cùng Huyền Dương mắt mù, Tần Vi khẳng định, hai người này tuyệt đối mù. Cái này Sư Mộng Đồng đều được xưng là nữ Bạo Long, còn có thể ôn nhu như nước. Vẫn là nói, tại trước mặt bọn hắn ẩn, tàng, đinh đinh đang đang, đao cùng thương va chạm, từng đạo tiền hóa chi lực tràn lan, xung kích tứ phương, bốn phía cỏ dại hóa thành bột mịn, cổ thụ nổ tung, long hống trận trận, đao mang long ảnh hiển hiện, tán loạn, không ngừng tái diễn. Nếu không, để Hà Phàm đừng đánh nữa, cứ định như vậy đi. Kevin nói, lại thấp giọng nói, bọn hắn là quân đội, phương Tây liên minh người, tại phương Đông vốn là không có gì địa vị. Chớ nói chi là đối mặt quân đội thống lĩnh, nhìn xem Hà Phàm vì chính mình ra mặt, ngay cả quân đội thống lĩnh cũng dám đánh. Kevin nội tâm rất cảm động, chờ thống lĩnh đánh thống khoái lại nói, đừng đến lúc đó lôi kéo chúng ta đánh. Sáu vị giáp trụ thanh niên vội vàng nói, bọn hắn hận không thể Hà Phàm cùng Sư Mộng Đồng đại chiến 3 ngày 3 đêm, một mực không ngừng nghỉ. Đao quang chướng mắt, thương mang khiếp người, kim long làm bạn, toan sư đao bộc phát sáng chói khí tức, hai chồng vào hóa chi lực va chạm, mặc dù đánh kịch liệt, nhưng hai người đều có chừng mực, thực lực không tệ, có thể nhập quân đội. Sư Mộng Đồng tán thưởng một tiếng, trường thương quét ngang, thương mang xẹt qua, cả vùng đất băng liệt. Thế nhưng là, còn kém một chút, một chiêu phân thắng bại đi, ta vốn cho rằng quân đội thống lĩnh đều là Niết Bàn cấp 7, ngươi nhìn kém không ít. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, toàn sư đao nổi lên kim hồng thanh ba loại quang mang, ngoại tiêu lý nộn. Nếu là Niết Bàn cấp 7, Hà Phàm chắc chắn sẽ không đánh. Sư Mộng Đồng thực lực không yếu, nhưng tuyệt đối không có Niết Bàn cấp 7, nhiều lắm là Niết Bàn cấp 6, lục long phục thủ. Sư Mộng Đồng trường thương rung động, lục đạo kim long ảnh thét dài mà ra, quấn quanh mũi thương, trong nháy mắt đe dọa. Mắt thấy sáu rồng tề xuất, Hà Phàm hai con ngươi bỗng nhiên nổi lên kim quang, trước mắt Sư Mộng Đồng dây lát hóa trong suốt người, sáu long chi bên trong, chỗ cánh tay, cầm súng chi thủ, tại nhỏ bé rung động, oanh, một tiếng chấn động, sáu rồng trong nháy mắt xuyên qua Hà Phàm thân thể, thét dài mà qua. Hà Phàm thân thể khẽ giật mình, bỏ đao vào vỏ. Hà Phàm, Tần Vi bọn người sắc mặt đại biến, làm xong, thống lĩnh đi thôi. Sáu vị giáp trụ thanh niên cười tiến lên, Hà Phàm, có thể bồi thống lĩnh đánh lâu như vậy, thực lực ngươi không kém, chúng ta rất hy vọng ngươi tiến quân đội. Ngươi biết Tế Huyền cùng Huyền Dương sao? Bọn hắn đều đang tìm ngươi. Hà Phàm thản nhiên nói, để bọn hắn lăn. Sư Mộng Đồng lạnh lùng nói, xem ra ngươi không chào đón bọn hắn, nhưng bọn hắn một mực tại tìm ngươi. Hà Phàm nói, cầm, hòa nhau, để bọn hắn xéo đi. Sư Mộng Đồng vung tay ném ra một khối ngọc bội, vật này cho ngươi, quan chú tiên hóa chi lực nhưng liên hệ ta, bóp nát nhưng hộ ngươi một lần, thuận tiện đi để Huyền Dương cùng Tế Huyền lăn xa chút, chúng ta đi, cầm tới một kiện đồ vật, rất tốt. Hà Phàm suy tư nói, dạng này liền có thể lắc lư Huyền Dương cùng Tế Huyền, cùng Sư Mộng Đồng đánh. Chính là muốn tìm cơ hội, có thể hay không lấy tới một kiện đồ vật, có thể di động tay về sau. Sư Mộng Đồng năng lực vượt qua suy đoán của hắn, lúc đầu nghĩ từ bỏ, không nghĩ tới Sư Mộng Đồng cho. Hà Phàm, ngươi không sao chứ? Tần Vi mấy người liền vội vàng tiến lên, vừa rồi 6 rồng sâu thể, chúng ta đều dọa sợ, không có việc gì. Hà Phàm lắc đầu, cất bước rời đi, trầm giọng nói, vì bằng hữu, ta Hà Phàm liền xem như nỗ lực lại nhiều, cũng muốn đối phương trả giá đắt. Hà Phàm, Kevin cảm động nhanh khóc, Lisa cùng Heather cũng động dung, tại mảnh này, phương đông thổ địa, thật bắt bọn hắn làm bằng hữu, cơ hồ tìm không thấy. Không nghĩ tới Hà Phàm không chỉ có bắt bọn hắn làm bằng hữu, còn có thể làm đến mức độ như thế, đây là ta phải làm, không cần nhiều lời, chúng ta đi về trước đi, Hà Phàm nói, ngươi thật không có việc gì. Tần Vi cùng Lâm Bản Tử còn có chút lo lắng, không có việc gì, sư mộng đồng lưu thủ, Hà Phàm thản nhiên nói, còn có câu nói không nói, hắn cũng lưu thủ. Chương 167, ta đã có thể đoán được các ngươi lúc tuổi già, chương 167, ta đã có thể đoán được các ngươi lúc tuổi già. Thông lĩnh, làm sao không trực tiếp trọng thương Hà Phàm, như thế hắn liền thua, cưỡng bách nữa hắn tiến vào quân đội, thống lĩnh có thể mỗi ngày đánh hắn. Sáu vị giáp trụ thanh niên không hiểu nói, gặp được như thế một cái đối thủ, cô gái này Bạo Long, thế mà cứ tính như vậy, hoàn toàn không bình thường. Vậy ngươi đi đem hắn buộc nhập quân đội. Sư Mộng Đồng lạnh lùng quét sáu người một chút, khóe miệng tràn ra một tia huyết kế, vội vàng chút xuống một bình thuốc chữa thương. Thống lĩnh, ngươi thụ thương rồi. Sáu vị thanh niên kinh ngạc, vừa rồi rõ ràng là thống lĩnh lưu thủ, chẳng lẽ là Hà Phàm không dừng tay, chúng ta đi tìm hắn. Cái này Hà Phàm thật sự là không muốn mặt, thống lĩnh đều lưu thủ, hắn ngược lại hạ nặng tay. Sáu vị quân đội thanh niên nổi giận, không cần đi, hắn cũng lưu thủ. Sư Mộng Đồng lạnh lùng thốt, làm sao lại như vậy? Sáu người không hiểu, sinh tử chi chiến, ta chết, hắn trọng thương. Sư Mộng Đồng đạm mạc nói, bên ngoài thân đột nhiên nổi lên kim quang cùng nóng bỏng hồng quang, tiến hóa pháp vội vàng vận chuyển, áp chế thương thế. Hà Phàm đao pháp quả thực quỷ dị, ta sở tu chi pháp, chỉ có thể tháo bỏ xuống bộ phận, gỡ không xong cái này phong hỏa chi lực. Gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền lưu lại một tay, vậy cũng chỉ là thống lĩnh chủ quan, Hà Phàm tâm cơ quá sâu. Sáu vị quân đội thanh niên khinh bỉ nói, Hà Phàm người này thực lực không bằng thống lĩnh, chỉ có thể đi thủ đoạn hèn hạ, mà thống lĩnh chính là quá đơn thuần. Sáu người nói ra câu nói này, mặt đỏ dần, quá đơn thuần, cái này dùng trên người Sư Mộng Đồng, giống như có chút không thích hợp. Được rồi, trước trấn an thống lĩnh, để tránh thương thế tốt lên tìm bọn hắn xuất khí. Ngậm miệng, nhanh đi. Sư Mộng Đồng hừ lạnh một tiếng, bước nhanh tiến lên. Nàng có chuyện nghĩ mãi mà không rõ, đó chính là Hà Phàm làm sao phát hiện nàng nhược điểm. Cuối cùng một đao kia, nàng xem rõ ràng, Hà Phàm một đao chém về phía nhược điểm của nàng. Nếu không phải nàng thu tiến hóa chi lực, Hà Phàm cũng sẽ không đem đao lệch mấy phần, thu bộ phận lực, chỉ là để nàng trọng thương. Chẳng lẽ là Tế Huyền cùng Huyền Dương hai cái hố hàng tiết lộ? Tang Hưng Thịnh sở nghiên cứu, Hà Phàm, các ngươi trở về rồi, không có bị thương chứ? Tang Hưng Thịnh đi ra, quan tâm hỏi, đa tạ Tang đại nhân quan tâm, chỉ là Kevin trúng một tiễn, đã ăn vào thuốc chữa thương, không sao. Tần Vi nói, ta tới là muốn cùng các ngươi nói một chút, nghiên cứu chậm nhất 7 ngày có thể thành công, các ngươi trước tiên có thể đi làm việc sự tình khác. Tang Hưng Thịnh nói, được. Hà Phàm gật gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, quân đội thống lĩnh không nên đều là niết bàn cấp 7 a? Làm sao hôm nay gặp được một cái niết bàn cấp 6? Niết bàn cấp 6? Ai? Cái gì bộ dáng? Tang Hưng Thịnh nhíu mày. Sư Mộng Đồng, Hà Phàm nói, Sư Mộng Đồng. Tang Hưng Thịnh trên mặt hiện lên một vòng giật mình, nói, trước đây không lâu quân đội xảy ra chuyện, nhất thời tìm không thấy nhân thủ, lại thêm một chút nguyên nhân, liền để nàng chống đỡ, thì ra là thế. Hà Phàm minh bạch, tốt, các ngươi đi trước bên ngoài chờ, ta cùng Hà Phàm bàn giao vài câu. Tang Hưng Thịnh nói, nhìn xem bọn hắn rời đi. Hà Phàm nghi hoặc, không biết Tang đại nhân có gì bàn giao, đây là ngươi muốn phối phương, mặt khác lại căn dặn ngươi một câu, ít cùng quân đội người tiếp xúc, chớ chọc hỏa thiêu thân. Tang Hưng Thịnh nghiêm túc nói, thật cho a? Hà Phàm kinh ngạc nhìn xem mấy cái phối phương, nghi ngờ nói, ngươi đối ta có phải hay không quá tốt rồi, chẳng lẽ ngươi là ta thất lạc nhiều năm ca ca? Thứ đồ gì? Tang Hưng Thịnh trợn trắng mắt, tức giận nói, ta làm như vậy là hy vọng ngươi về sau có đồ tốt, đưa ta cái này đến, còn có một điểm, đa tạ ngươi giúp ta hảo hữu. Ngươi hảo hữu, ta lúc nào giúp? Hà Phàm kinh ngạc, Quý Thiên Nhai, nắm thảo, hắn thật ra rồi. Hà Phàm giật nảy mình, thật từ chấp pháp cục giết ra tới, ta có phải hay không gây tai họa? Chấp pháp cục cũng không cùng ta nói chuyện này a, mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi như thế đủ ý tứ, ta lần sau mời ngươi ăn tốt hơn nồi lẩu, ăn lẩu coi như xong. Tang Hưng Thịnh khóe miệng giật một cái, ngươi nồi lẩu, ta ăn không được, chờ ta lúc nào cho mình làm dạ dày, vậy ngươi làm tốt dạ dày nói cho ta, ta rất ít mời người ăn cơm. Hà Phàm chân thành nói, kỳ thật, ngươi nếu là nói ra mình tiến hóa lộ tuyến, để cho ta nghiên cứu, muốn cái gì phối phương ta đều cho ngươi. Tang Hưng Thịnh hai mắt sáng lên nhìn xem Hà Phàm, không có việc gì xách cái này làm gì, thật mất hứng, sau 7 ngày, ta sẽ đi qua cầm võ kỹ, cáo tử. Hà Phàm nhanh chóng trượt, hắn cũng không muốn bị cắt miếng, rời đi sở nghiên cứu. Hà Phàm một đoàn người đi trước độc hành giả liên minh, ta có chút sự tình, các ngươi không muốn theo tới. Hà Phàm tiến vào một mảnh rừng rậm, quan chú tiến hóa chi lực, tiến vào huyền dương trong ngọc bội. Hà Phàm, huyền dương thanh âm truyền đến, có sư mộng đồng tin tức, mau tới độc hành giả liên minh. Hà Phàm nói, thu tiến hóa chi lực, lại bóp nát tế huyền cho, bóp vỡ ngọc bội, Phật quang tuôn ra, ngưng tụ thành tế huyền bộ dáng. Thí chủ, ngươi thế nhưng là tìm tới tiểu sư muội, không tệ, mau tới độc hành giả liên minh, một canh giờ, quá hạn không đợi. Hà Phàm nói, bần tăng liền tại phụ cận, không cần một cái giờ. Tế huyền vội vàng nói, Phật quang cũng theo đó tán đi, nửa giờ sau, một cái lôi thôi hòa thượng, một cái không giống đạo sĩ, đồng thời xuất hiện tại độc hành giả liên minh, tiểu lỗ mũi trâu, tiểu con lừa chọc. Hai người căm tức nhìn đối phương, vén tay áo lên, chuẩn bị đánh một trận, các ngươi có còn muốn hay không biết sư mộng đồng tin tức. Hà Phàm đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn xem hai người. Hà Phàm đạo hữu, thí chủ, hai người vội vàng chạy tới, mong đợi nhìn xem hắn, ngươi thật nhìn thấy tiểu sư muội, ngươi xem một chút cái này. Hà Phàm lấy ra sư mộng đồng cho ngọc bội, phía trên có một mảnh mây trắng, trong mây có một đầu tiểu long, là sư muội vân long bội, chỉ là vân long bội chính là sư muội hộ thân chi vật, ngươi làm thế nào đạt được? Hai người sắc mặt đại biến, tín vật đính ước. Hà Phàm buồn bã nói, không có khả năng, hai người mặt đều tái rồi, chúng ta để ngươi hỗ trợ tìm sư muội, ngươi nói cho ta, ngươi cùng sư muội định tình rồi, ngươi là đi phao sư muội, cái này mẹ nó nhịn không được, nhất định phải giết chết. Đừng kích động, không phải ta, là Chu Nguyên. Hà Phàm thở dài, các ngươi hẳn phải biết, ta cùng Chu Nguyên rất quen, ta đề cập sư mộng đồng, hắn dẫn ta đi gặp, kết quả sư mộng đồng nói nàng cùng Chu Nguyên tình định chung thân, Chu Nguyên để cho ta cầm ngọc bội kia, chuyển cáo các ngươi, hết hy vọng đi, con cóc đừng nghĩ ăn thịt rồng, hai thứ cặn bã, đừng nghĩ cùng hắn đoạt nữ nhân. Chu Nguyên, tế huyền khí toàn thân phát run, khó trách, bần đạo đi quân đội, nâng lên tìm Chu Nguyên, hỏi thăm, tiểu sư muội tình huống, quân đội người không nói cho bần tăng, ngược lại đem bần tăng đuổi ra, nguyên lai là đang cùng bần tăng đoạt sư muội, không thể nhịn, dám đoạt bần đạo tiểu sư muội chắc chắn là bị buộc, tiểu sư muội ôn nhu như nước, tính tình mềm yếu, không dám phản kháng, khẳng định là bị cưỡng bách, tiểu sư muội là bần đạo. Huyền Dương tức giận nói, Hà Phàm, các ngươi thật sự là sư mộng đồng sư huynh, liền dạng như vậy, còn mẹ nó ôn nhu như nước, tính tình mềm yếu, kia hoàn toàn là nữ bạo long được không? Tiểu sư muội là bần tăng, ai cũng đoạt không đi. Tế Huyền kiên định càng địa đạo, là bần đạo, bần tăng, tiểu con lừa chọc, ngươi dám cùng bần đạo đoạt sư muội, bần đạo muốn giết chết ngươi. Tiểu lỗ mũi trâu, ngươi dám cùng bần tăng đoạt sư muội, bần tăng muốn xử lý ngươi. Hà Phàm, cái này mẹ nó hai cái thiểu năng, còn chưa có đi tìm Chu Nguyên, hai người liền bắt đầu chơi lên. Sư mộng đồng, không phải là Nicoa. Hà Phàm ra mặt, quất thẳng tới, tiểu sư muội là Bạch Vân Am, ta đã có thể đoán được các ngươi lúc tuổi già, đó chính là, một cái con lừa chọc dám cùng bần đạo đoạt sư thái, một cái khác dám cùng bần tăng đoạt sư thái, hai người các ngươi thật sự là đủ. Tế sàng DN là tang đến tác nhầm không phải do CV, Chương 168, rượu mừng vẫn là tiệc đầy tháng. Chương 168, rượu mừng vẫn là tiệc đầy tháng. Hà Phàm nhìn xem sắn tay áo chuẩn bị vật lộn hai người, vuốt vuốt mi tâm, nói, các ngươi chậm rãi đánh, tiểu sư muội của các ngươi liền muốn lập gia đình, tiểu sư muội, trong lòng hai người đau xót, lúc này mới nhớ tới, tiểu sư muội đều cùng ân tình định chung thân, việc cấp bách là trước gặp đến tiểu sư muội. Hà Phàm, tiểu sư muội ở đâu, mau dẫn bần đạo đi gặp nàng. Huyền Dương vội la lên, mang bần tăng đi, tiểu sư muội vừa thấy được bần tăng, liền sẽ nhớ tới, cùng bần tăng cùng một chỗ lúc nhanh thời gian, từ đó cải biến tâm ý cùng bần tăng cùng một chỗ lĩnh hội hoan hỷ thiền, tế huyền không, che giấu chút nào mình ác tha tâm tư, ta đều nói, sư mộng đồng không muốn gặp các ngươi, nàng hiện tại chỉ muốn thanh thản ổn định lấy chồng. Hà Phàm thản nhiên nói, các ngươi đi thôi, Hà Phàm đạo hữu, ngươi giúp đỡ bần đạo, bần đạo chắc chắn cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Huyền Dương gào khóc, một mặt đáng thương tướng mà nhìn xem hắn, lời này, ta rất muốn quất ngươi, cái gì cảm tạ ta tám đời tổ tông, làm sao cảm giác đang mắng ta. Hà Phàm trừng Huyền Dương một chút, lấy ra đại lực kim, cương trưởng bản thiếu, cái này còn kém vài trang, tiếng khóc liền ngưng. Huyền Dương tựa như câm, nhìn về phía Tế Huyền, Tế Huyền cúi thấp đầu, không nói một câu, xem ra các ngươi đều đang gạt ta, căn bản không có ý định cho ta cả bộ. Hà Phàm thở dài một tiếng, nói, ta vốn còn muốn mang các ngươi đi tham gia hôn lễ, dù sao cũng là tiểu sư muội của các ngươi, hiện tại a ha ha, đạo hữu, nếu không, ngươi yếu điểm khác. Huyền Dương nhỏ giọng nói, chỉ cần không muốn Phật đạo tiến hóa pháp, võ, kỹ, hết thảy dễ nói. Tế Huyền vội vàng lên tiếng, sẽ không lại tại gạt ta à. Hà Phàm cười lạnh, người xuất gia không đánh lừa dối. Tế Huyền chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, ngươi nói lời nói dối còn ít. Hà Phàm khinh bỉ nhìn xem hai người, đạo sĩ không giống đạo sĩ, hòa thượng không giống hòa thượng, nhậu nhẹt liền không nói, tế công cũng đã từng làm, nhưng tế công không có tìm lão bà, ngươi lại nghĩ đến tìm lão bà, nói ra yêu cầu của ngươi đem, đạo hữu, Huyền Dương đạo sĩ thân, thể đứng thẳng, đạo bào tung bay, tựa như cao nhân đắc đạo, những dược liệu này, còn có một đầu đỉnh cao kỳ thuần huyết hung thú. Hà Phàm tay lấy ra giấy, phía trên viết đầy dược liệu, thời đỉnh cao, hai người mặt mũi trắng bệch, thấp điểm, thành thục kỳ ta đều có thể đơn giết, còn muốn các ngươi đi làm. Hà Phàm khinh thường nói, đạo hữu, ngươi cái này khó xử người, thời đỉnh cao, vậy sẽ giết chết chúng ta. Huyền Dương thân thể đều đang run, thời đỉnh cao a niết bàn cấp, bảy liều mạng đều một con đường chết, ngươi để chúng ta đi, đạo hữu, đổi một đầu, đổi một đầu. Tế Huyền cũng vẻ mặt đau khổ mở miệng, tiến hóa pháp cùng võ kỹ các ngươi không cho, hung thú không giết, ta thật rất khó khăn a, nếu không, chờ lấy uống các ngươi tiểu sư muội hài tử tiệc đầy tháng. Hà Phàm suy tư nói, đạo hữu a. Huyền Dương bỗng nhiên nhào tới, một điểm hình tượng vứt hết, ôm Hà Phàm gào khóc nói, đạo hữu, chỉ cần ngươi mang bần đạo đi gặp tiểu sư muội, bần đạo cho ngươi lập xuống bài vị, mỗi ngày ba nén hương, cầu nguyện ngươi sớm ngày phi thăng, bần tăng cũng ba nén hương, cầu nguyện thí chủ sớm ngày đăng lâm Tây Thiên Cực Lạc. Tế Huyền nghiêm nghị nói, ta phát giác, ta lại nói chuyện với các ngươi, sẽ nhịn không được giết chết các ngươi, dù sao sự tình chính là như vậy, hiện tại cho chút chỗ tốt, ta liền mang các ngươi đi gặp sư mộng đồng, không phải, hoàn thành điều kiện của ta, có thể gặp phải rượu mừng, chậm thêm, chính là hài tử tiệc đầy tháng. Hà Phàm không nhịn được nói, các ngươi biết ta phí hết bao nhiêu lực mới tìm được sư mộng đồng sao, ta tại hung thú địa bàn tìm lại tìm, thậm chí tìm tới tiến hóa học gia bằng hữu, lại đi tìm Chu Nguyên, mới nhìn thấy sư mộng đồ ngờ trong đó chỗ hao phí phí tổn, cao tới mấy ngàn vạn điểm công lao. Nhiều như vậy, hai người sửng sốt, tìm tiểu sư muội phải hao phí nhiều như vậy, tiến hóa học gia đều mời ra được. Không ngừng, ta tìm các ngươi muốn chỗ tốt, các ngươi thật sự cho rằng là chính ta muốn a, các ngươi sai, ta là bởi vì việc này thiếu nợ, phía trên này dược liệu, đều muốn cho người ta đưa đi. Hà Phàm tức giận nói, đạo hữu, chúng ta trách oan ngươi. Huyền Dương cảm động nhìn xem hắn, nghiêm túc mắt nhìn dược liệu tờ đơn, mê hoặc nói, mặt sau này sáu cái điểm là cái gì? Im lặng tuyệt đối, một trang giấy viết không hạ. Hà Phàm thở dài, trong lòng nói, chờ ta nghĩ đến cái gì dược liệu, ta lại thêm đi, hai người, tính như vậy xuống tới, ngươi thiếu không? Phải mấy ngàn vạn, là mấy ức a? Đạo hữu, nếu không, ta cho ngươi sơ cấp luyện đan chi pháp. Huyền Dương cắn răng nói, chỉ cần đạo hữu không chuyển ra ngoài, sơ cấp luyện đan chi pháp. Hà Phàm nhíu mày, đúng, đạo hữu là chú thần truyền nhân, lại là dược chủ, có luyện đan chi pháp, nhất định chủ nghệ tăng nhiều. Huyền Dương nói, sơ cấp luyện đan chi pháp, có thể rút ra hung thú, dược liệu một nửa gen số liệu tại, luyện chế thành đan, tốt, ngươi lấy trước cho ta xem một chút. Hà Phàm tâm động, mình mỗi lần ăn thịt, đều là một nồi lớn, nếu là đem hung thú thịt những này ngưng tụ thành một viên đan dược, vậy quá hiệu suất. Tiến cảnh tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn, cho ngươi. Huyền Dương cắn răng tay lấy ra giấy vàng, phía trên ghi chép là gen số liệu rút ra ngưng tụ chi pháp, sơ cấp tăng lên một nửa, có hay không tốt hơn? Hà Phàm mong đợi nhìn xem hắn, bần đạo sẽ chỉ sơ cấp. Huyền Dương đau lòng mà nhìn xem tấm kia giấy vàng, lần này thật sự là đại xuất huyết. Như vậy đi, sơ cấp liền sơ cấp. Thu thập dược liệu là được rồi, Hà Phàm nói, các ngươi tốc độ nhanh một chút, hẳn là có thể gặp phải hôn lễ hiện trường, đúng, cái này luyện đan chi pháp, làm sao chỉ có rút ra ngưng tụ, cảm giác không đúng, hẳn là còn có phong tồn dược tính, để đan dược dược tính nội liễm. Hà Phàm đạo hữu, ngươi nói loại kia, không phải bí pháp, là bình thường bảo tồn chi pháp, ân, lợi dụng một chút vật liệu bịt kín. Huyền Dương trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nói, đúng, đây chẳng qua là bình thường thủ pháp, thì chủ nếu là có cái tốt nhất bình thuốc, liền có thể bịt kín. Tế Huyền nói, dạng này a ta cũng không hiểu nhiều. Hà Phàm mê hoặc, thật sự là như vậy sao? Vì cái gì cảm giác các ngươi không nói lời nói thật, bất quá không quan hệ. Về sau hỏi một chút, có cơ hội hỏi một chút Tang Hưng Thịnh, cái kia đạo bạn lúc nào mang bần đạo đi gặp tiểu sư muội. Huyền Dương mong đợi nhìn xem hắn. Trước tiên đem dược liệu cho ta thu thập đủ, để cho ta trả nợ lại nói, trời mới biết các ngươi có thể hay không chạy trốn. Hà Phàm cười lạnh nói, phía trước chính là hung thú địa bàn, bên trong dược liệu vô số, thỏa thích đi tìm đi, hai người, chờ chúng ta nhìn thấy tiểu sư muội, khẳng định dạy cho ngươi một bài học, thật coi chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, tìm người có thể hoa nhiều như vậy điểm công lao. Trước nhịn ngươi nhất thời, chờ tìm đủ dược liệu sẽ liên lạc lại ta. Hà Phàm quay người chuẩn bị rời đi. Đạo hữu, cầm cái này tế công ngọc bội, tùy thời liên hệ. Tế Huyền nói, đúng rồi, ngươi còn không có cho chỗ tốt, hy vọng ngươi cân nhắc tốt, cho ta chỗ tốt gì. Hà Phàm tiếp nhận ngọc bội nói, không phải, đến lúc đó chỉ đem Huyền Dương đi, ngươi chuẩn bị uống tiệc đầy tháng đi, ngươi có thể hay không không xách tiệc đầy tháng. Bần tăng sắp không áp chế được nữa nội tâm tức giận. Tế Huyền cùng Huyền Dương đều rất tức giận, đặc biệt là tiệc đầy tháng ba chữ, quả thực là tại đâm trái tim a. Gặp lại, Hà Phàm quay người rời đi. Hắn hiện tại muốn nghiên cứu cái này luyện đan chi pháp, đồng thời bắt đầu mình luyện đan con đường, không hứng thú bồi cái này hai hàng thương tâm gần chết. Chương 169, ta xem xong làm pháp sự a. Chương 169, ta xem xong làm pháp sự a. Đi, Hà Phàm kêu lên Tần Vi cùng Kevin ba người, lần nữa tiến về hung thú địa bàn. Lâm bản tử trở về kinh doanh sinh ý đi. Oanh, rời đi độc hành giả liên minh 10 dặm, tại trong rừng rậm ghé qua, bốn phía mặt đất chấn động, từng đạo kiếm quang rảo sát cây cối, phá không mà tới. Cẩn thận, Hà Phàm trước tiên bảo vệ Tần Vi, nơi này nàng yếu nhất, thượng đế cùng chúng ta cùng ở tại. Lisa hô to một tiếng, một đạo bạch quang lấp lóe, hóa thành bình chướng bao phủ Tần Vi. Đây là thượng đế chi thuẫn, có thể thủ hộ niết bàn cấp 4 trở xuống công kích. Tạ ơn, Tần Vi nói lời cảm tạ nói, đây là ta nên làm. Lisa cười cười, trong tay xuất hiện một thanh màu vàng trường kiếm, một đạo kiếm mang chém ra, chém vỡ bốn phía kiếm quang. Kevin cùng Heater cũng lần lượt xuất thủ, đều là màu vàng trường kiếm, rất hoa lệ, chất liệu cũng không tệ. Hà Phàm đao mang quét ngang, thiên đao vạn quả thi triển, ngàn vạn đao mang phá không, kiếm quang nhao nhao vỡ vụn, năng lực cảm ứng thi triển mà ra, 6 cái bóng người xuất hiện tại 700 mét bên trong, cầm kiếm mà tới, ngược lại là đối ta rất rõ ràng. Hà Phàm cười lạnh, lúc trước hắn cũng không có quá để ý năng lực cảm ứng không có thi triển, không nghĩ tới sẽ có phục sát. Nếu như các ngươi đợi tại Tang Hưng Thịnh nơi đó, còn không cách nào đối với các ngươi động thủ, đã ra, vậy thì chết đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến, ngàn vạn kiếm quang tùy theo rơi xuống. Kiếm quang này uy lực, làm cho người thất vọng. Hà Phàm đạm mạc nói, năng lực cảm ứng lan tràn mà ra, tìm kiếm đối phó dụng cụ, giết ngươi đầy đủ. Sáu thân ảnh đồng thời đến, kiếm mang màu xanh, chút xuống mà đến, một cỗ vòi rồng gió bão tập sát mà tới, ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi đám phế vật này. Hà Phàm nhân đao nơi tay, một cỗ bành trướng đao khí chấn động, nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô tận đao mang, quét sạch bốn phương tám hướng, phá diệt kiếm quang. Lisa chiếu cô tốt Tần Vi, chúng ta đem sáu người này làm thịt, giết. Kevin cùng Heater trầm giọng hét một tiếng, bạch sắc kiếm quang quét sạch, quần cuộn kiếm khí tuôn ra, tựa như thủy triều, một kiếm ngay sau đó một kiếm, bao phủ hai người mà đi, phong sát, sáu người đồng thời xuất thủ, đồng dạng kiếm chiêu, gió lực lượng càng thêm cường đại, phối hợp kiếm quang, liền xem như Hà Phàm cũng theo đó cảm thấy khó giải quyết, lục đạo đao khí quét sạch, phá diệt kiếm quang, cùng phong chi kiếm chiêu va chạm, chết đi. Một tiếng quát khẽ, lúc này, mặt đất chấn động, một đạo to lớn kiếm mang bay thẳng mà lên, đúng là có khắc sát cơ. Hà Phàm nhướng mày, tay trái thăm dò vào túi không gian, đang muốn lấy ra toan sư đao, hai đạo mạnh mẽ lực lượng đồng thời đến, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thiên ngoại chợt đến phi kiếm, huyền dương thân như quỷ mị, mang theo ngàn vạn thần kiếm rơi xuống, ngự kiếm thuật bao phủ mà tới, hàng long trưởng, giống, kim long thét dài, Phật quang đầy trời, tế huyền chân đạp kim long, phá không mà đến, Phật quang trộ qua, kiếm quang tất cả đều phá diệt, tựa như một vị Phật gia cao nhân, nhưng mới mở miệng, hình tượng này liền không có. Hà Phàm, bần tăng quên nói, tiểu sư muội để bần tăng đi, ngươi liền cùng tiểu sư muội nói bần tăng đi, chờ tiểu sư muội xuất hiện, chúng ta lại hiện thân nữa, trước tiên đem cái này sáu người chém. Không phải đừng nghĩ gặp ngươi tiểu sư muội, chờ lấy uống tiệc đầy tháng đi. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tay trái cũng từ túi không gian thu hồi lại. A-di-đà Phật, ai cũng không thể ngăn cản bần tăng nhìn thấy tiểu sư muội. Tế huyền gầm thét một tiếng, một thanh lạc ấn vô số Phật văn rách dưới cây quả xuất hiện nơi tay. Phật quang lấp lóe, xông ra sáu đầu kim long tới. Phật, đạo người, sáu người kinh ngạc. Cái này Hà Phàm lúc nào cùng Phật đạo người cuối cùng một chỗ, vô lượng thiên tôn, vì tiểu sư muội còn xin sáu vị vào luân hồi. Huyền Dương mỉm cười, ánh mắt lại là lạnh lẽo, ngàn vạn trường kiếm trên không chung kết thành kiếm trận, bao phủ sáu người, tiểu ngũ hành kiếm trận, đạo sĩ kia lợi hại như vậy. Kevin ba người chấn kinh, bọn hắn vẫn cho là đó là cái đạo sĩ giả, không nghĩ tới mạnh như vậy. Hà Phàm nhìn thoáng qua, giống như không cần tự mình ra tay, an tâm ngăn cản kiếm quang là được rồi. Huyền Dương cùng Tế Huyền thực lực không yếu, không sai biệt lắm niết bàn cấp 6, đối phó 6 người này đầy đủ. Về phần kiếm quang, Hà Phàm mấy người hỗ trợ giải quyết. Cảm ứng chi lực lan tràn, Hà Phàm thân hình giữa khu rừng chớp động, rất nhanh trong cỏ dại phát hiện một cái lớn chừng bàn tay dụng cụ, không biết làm sao quan bế, dứt khoát một đao rơi xuống, phá diệt ngàn vạn kiếm quang. Oanh, một đao rơi xuống, dụng cụ trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, kiếm quang cũng bắt đầu giảm bớt, uy năng cũng yếu đi, nhưng còn chưa biến mất. Hà Phàm tiếp tục tìm kiếm, liên tục tìm ra 4 cái, toàn bộ chém vỡ, kiếm quang hoàn toàn biến mất, không có kiếm quang quấy nhiễu. Huyền Dương cùng Tế Huyền hai người liên thủ, lấy tiểu ngũ hành kiếm trận, phối hợp Tế Huyền Phật môn võ kỹ, hao phí một khắc đồng hồ, chém giết 6 người, kiếm trận tiêu tán, 6 cỗ thi thể xuất hiện tại Hà Phàm mấy người trong tầm mắt. Đạo hữu, mới vừa nói sự tình, còn xin đạo hữu đáp ứng, liền nói bần đạo đi, không có vấn đề. Hà Phàm gật đầu nói, vô lượng thiên tôn, đạo hữu đi trước, bần đạo vì 6 người này làm pháp sự, đưa bọn hắn vào luân hồi. Huyền Dương một mặt thương xót chi sắc, A-di-đà Phật, phương pháp này sự tình giao cho chúng ta. Bần tăng muốn siêu độ bọn hắn, Tế Huyền chắp tay trước ngực nói, không vội, trước hết để cho ta xem một chút. Hà Phàm đi vào trước thi thể, thu túi không gian, nói, tốt, ta xem xong, làm pháp sự, đi, hai người, ngươi liền không thể cho chúng ta lưu cái bao. Vô lượng thiên tôn, này 6 người nghiệp chướng nặng nề, luân hồi không thu, cáo từ. Huyền Dương hất lên đạo bào, quay người rời đi. A-di-đà Phật, tội nghiệt quá sâu, bần tăng siêu độ không được. Gặp lại, Tế Huyền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, quay người rời đi. Tần Vi bốn người, các ngươi dạng này, các ngươi trưởng bối có biết không? Hà Phàm bĩu môi, hai cái khanh bỉ, chính là muốn cùng hắn đoạt túi không? Gian, trở lại trước đó sơn động, Hà Phàm nhìn xem Kevin ba người, nói, các ngươi đi giết một đầu thành thục kỳ hung thú đến, ta muốn luyện đan, luyện đan, ngươi chừng nào thì học được? Tần Vi nghi hoặc, Kevin mấy người cũng hiếu kỳ, vừa học, Huyền Dương cho luyện đan chi pháp, các ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Hà Phàm nhìn xem bốn người, cười nói, cảm thấy hứng thú, bốn người liền vội vàng gật đầu. Kevin ba người một mực hướng tới phương đông bí pháp, có luyện đan chi pháp, tự nhiên cảm thấy hứng thú. Tần Vi không cần nói, đồng dạng cảm thấy hứng thú, vậy liền nhanh đi tìm hung thú, tìm tới cho ta biết, các ngươi làm loạn, để tránh làm hỏng, đến lúc đó tự mình biểu thị luyện đan, cho phép các ngươi quan sát. Hà Phàm đối đãi bằng hữu rất hào phóng, yên tâm, ta tuyệt đối không tàng tư. Dốc túi tương thụ, tốt, chúng ta cái này đi. Kevin, Heather, Lisa ba người nhanh chóng rời đi, tiến đến săn giết thành thục kỳ hung thú. Trạng vạng tối, ba người tìm tới thành thục kỳ hung. Cầm, Hà Phàm liên hợp Kevin ba người, nhanh chóng chém hung thú, khiêng về sơn động, đem cắt miếng, tiếp xuống. Chính là luyện đan, chúng ta tìm chỗ ẩn núp, các ngươi tùy ý quan sát, nhỏ giọng đặt câu hỏi, không cần thiết lớn tiếng ồn ào, nhiễu tâm thần ta. Hà Phàm xử lý hung thú nói, chúng ta chắc chắn giữ yên lặng. Kevin ba người vội vàng nói, lập tức liền có thể nhìn thấy phương đông đạo môn luyện đan thuật. Hà Phàm vận chuyển luyện đan chi pháp, có thể tu luyện, cũng không có không thích hợp cảm giác. Một đạo tiến hóa chi lực bao phủ cả con hung thú, dẫn dắt gen số liệu. Hà Phàm có thể cảm ứng được, hung thú trong thịt một cỗ lực lượng ngưng tụ, theo hắn dẫn dắt, ngưng tụ tại một miếng thịt bên trên, đem khối này thịt cắt đi, gen số liệu cộng 2, thành thục kỳ một nửa. Hà Phàm nhìn xem khối này thịt, bắt đầu hạ đao, nói, đầu tiên luyện đan, dược liệu xử lý phương diện, ngươi muốn băm, còn có cái này hung thú thịt, cũng muốn chặt đến nhỏ vụn, sau đó thì sao? Tần Vi khiêm tốn thỉnh giáo. Kevin ba người cũng tụ tinh hội thần nhìn xem, sau đó đại hỏa đốt lên, thêm điểm nước, đem những này bỏ vào chế biến, lợi dụng luyện đan chi pháp, đem gen lực lượng, dược lực tụ lại, không muốn tản ra. Hà Phàm nói, được, ba người dụng tâm ghi lại. Chương 170, Thái Thượng Lão Quân vách quan tài muốn ép không được. Chương 170, Thái Thượng Lão Quân vách quan tài muốn ép không được. Trông thấy cái này một đoàn cháo không có, đây chính là đan dược nguyên hình, tiếp xuống, chúng ta chính là muốn đem cái này cháo ngưng tụ ân, bóp thành đan dược, lạnh một cái, Hà Phàm giảng thuật đạo, nhưng ngay sau đó phát hiện, trên giấy vàng không có ngưng tụ thành đan chi pháp, Huyền Dương cái kia tiểu lỗ mũi trâu, khẳng định gạt ta, không phải mình ngưng tụ thành đan A. Tần Vi cảm giác không đúng, Kevin ba người cũng mộng bức, Huyền Dương kia lỗ mũi trâu không có dạy, tạm thời tay mình động đi. Hà Phàm bĩu môi, tốt A, ba người ngốc trệ, đây coi như là học được. Một nửa, bóp lớn một chút, các ngươi bóp quá nhỏ. Hà Phàm nhìn bốn người một chút, nói, đan dược không đều như thế lớn A. Ngươi đây là bóng bàn A. Tần Vi ngốc trệ, ngươi không có việc gì bóp như thế lớn, dựa theo ta nói làm. Hiện tại là ta dạy cho các ngươi. Hà Phàm có chút xấu hổ đạo, ta chỉ học được gà mờ, có thể hay không đừng tiêu chuẩn như vậy. Tốt A, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tần Vi bốn người bóp tốt đan dược, tổng cộng 6 viên, tiếp xuống dầu chiên hoặc là nước nấu một cái, đem bên trong nấu thấu, sau đó tìm đồ bịt kín tốt, đan dược này liền đã luyện thành. Hà Phàm nói, luyện đan cần dầu chiên. Tần Vi không bình tĩnh, vị kia đạo môn luyện đan là dầu chiên ra, đây là ngươi tự mình thêm chương trình A. Nói mò gì, đạo môn luyện đan chính là như vậy. Hà Phàm mặt không đỏ, hơi thở không gấp địa nói dối, nguyên lai luyện đan là dầu chiên ra. Kevin cùng Lisa giật mình, đạo môn ngày thường quá ẩn nấp, gặp mặt đều ít, chớ nói chi là luyện đan, hoàn toàn chưa thấy qua. Tần Vi rất mê mang, ngươi đừng nói cho ta, ngươi tiếp tục giữ lại. Một lần nữa bóp thành cùng đồng dạng đan dược đồng dạng lớn nhỏ, đây là đan dược A, bóng bàn lớn nhỏ, đây là ngươi luyện đan dược, không cần, đã tốt. Hà Phàm hài lòng nói, ta cảm giác thái thượng lão quân vách quan tài muốn ép không được, đạo môn luyện đan thuật, sống sờ sờ bị ngươi hủy, vậy cái này đan dược, có thể ăn chưa? Kevin ba người nhịn không được hỏi, đương nhiên có thể ăn, không thể ăn ta. Luyện làm gì? Chờ ta làm tốt nồi lẩu. Hà Phàm bắt đầu làm nồi lẩu, kia hung thú thi thể, còn có một nửa gen số liệu đâu, lại ăn lẩu a? Ba người sắc mặt trắng bệch, có thể thay cái khẩu vị a? Thịt khục, đan dược đều luyện tốt, không ăn nồi lẩu làm sao ăn? Hà Phàm khinh bỉ mắt nhìn ba người, nói, đan dược, chính là muốn thêm nồi lẩu. Nói xong, phối chế tốt nồi lẩu, mấy khỏa đan dược ném vào, lại nấu mấy phút, hương vị càng tốt hơn, đan dược phải thêm nồi lẩu ăn. Kevin ba người biểu thị, không tiếp xúc qua, thật là cao to bên trên, ngươi xác định ngươi luyện chính là đan dược, không phải viên thịt. Tần Vi ngây ngốc nhìn xem sôi trào nồi lẩu bên trong, kia mấy khỏa đan dược, cái này mẹ nó như thế lớn, lại phối nồi lẩu, đây chính là viên thịt a? Đan dược này dược lực thập phần cường đại. Tần Vi, ngươi ăn một chút xíu, đúng, chỉ có thể ăn một chút xíu, các ngươi một lần tốt nhất chỉ ăn non nửa khỏa. Ba lần ăn xong, Hà Phàm nói, cái này cái gì đan, dược hiệu mạnh như vậy? Tần Vi nhìn xem Hà Phàm một ngụm nhét vào một viên, cười lạnh một tiếng, trực tiếp cắn một phần tư, nhai mấy lần liền nuốt vào, sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Ngươi đây là cái gì đan? Tôi thể đan, ngồi xuống, ta giúp ngươi luyện hóa. Hà Phàm bất đắc dĩ, vì cái gì không nghe lời đâu, ta thế nhưng là luyện cái này đan người, ta có thể không rõ ràng dược hiệu. Kevin ba người nhìn xem cái gọi là đan dược, cái nịa cắm, đây là tôi thể đan, ngươi liền không thể luyện điểm khác đan a? Ăn canh chúng ta đều chịu không được, ngươi luyện thành đan, ngươi sợ là muốn dùng tôi thể luyện chết chúng ta. Hà Phàm, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng luyện đan. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vi khôi phục lại, bụng còn có chút khó chịu, ngươi dạng này xuống dưới, đạo môn đoán chừng đều sẽ diệt trừ ngươi. Để tránh ngươi phá hư đạo môn hình tượng, ta liền không thể hào hào luyện cái bình thường đan a? Đan dược này xác thực rất lợi hại, dược hiệu rất mạnh. Kevin ăn nửa viên, so bình thường ăn lẩu mánh nhiều, chịu không được a, mạnh phi thường. Heater đồng dạng chịu không được, dược hiệu mạnh mới tốt, dạng này các ngươi mới có thể bao dài mấy cọng tóc. Hà Phàm nói, ha ha. Tần Vi phát ra cười lạnh một tiếng, Tần Vi, đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nếu là mỗi ngày giống ta dạng này ăn, đã sớm niết bàn. Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, yên tâm, lần sau ta vì ngươi luyện chế ôn hòa, ta nếu là giống như ngươi ăn, đã sớm chết. Tần Vi trợn trắng mắt, ngươi kia đan dược, ngoại chứ ngươi mình, ai dám mở miệng một tiếng, không hiểu nhấm nháp mỹ thực. Hà Phàm lắc đầu thở dài, các ngươi a tuyệt không sẽ hưởng thụ sinh hoạt, dạng này như thế nào cùng ta cùng một chỗ ăn lượt hung thú. Lần sau nhất định phải tìm tới Huyền Dương, sắp thành đan cùng phong tồn chi pháp môn tới, tên kia khẳng định đang gạt ta, còn tùy tiện tìm đồ bịt kín. Ta ăn no rồi. Tần Vi trực tiếp đem viên kia viên thịt ném cho Hà Phàm, không ăn được. Kevin ba người một người ăn một viên, không chịu nổi, ra ngoài ngồi, nhìn xem Hà Phàm nội tâm cũng có chút cách ứng. Hà Phàm bình tĩnh địa ăn đồ ăn, một viên viên thịt, phối hợp dược liệu luyện chế mà thành, một viên tốc độ tăng gen có một cái điểm, muốn hay không thử xuống gen kích phát chi pháp, nghĩ đến liền làm. Hà Phàm quán chú tiên hóa chi lực, thi triển kích phát chi pháp, viên thịt phát ra thù giống thanh âm, gen số liệu gia tăng đến 1.4, nhưng ở nhanh chóng trôi qua, dù sao bên trong có dược liệu, vội vàng ăn, ăn hung thú thịt, tự thân gen nhanh chóng gia tăng, thể nội tiến hóa pháp nhanh chóng diệt sát gen, cuối cùng dừng lại hạ 50%, thỏa mãn vuốt vuốt cái bụng, lần sau thử một chút tang hưng thịnh cho phối phương, hắn phối phương đẳng cấp cao hơn, càng đủ kình, niết bàn cấp 5 đến cấp 9 đều có, tất cả đều là tôi thể, còn có mấy cái ôn hòa liền làm nước dùng nồi. Giống, đột nhiên, hung thú gào thét từ ngoài động truyền đến, đại địa chấn động, sơn động cũng đang lắc lư. Hà Phàm nhướng mày, đây là đã ăn xong liền hoạt động, vẫn là ăn thêm chút nữa, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút à. Hà Phàm, ngươi mau ra đây, Tần Vi ở bên ngoài kêu lên. Hà Phàm thu nồi bát bầu bồn, xông ra sơn động, Huyền Dương đạo sĩ nhanh chóng chạy tới, trên mặt hoảng sợ nói, đạo hữu cứu mạng, lấy thực lực của ngươi, chẳng lẽ là thời đỉnh cao, ngươi cái bà bà tôn, mang thời đỉnh cao tới, đợi chút nữa ta không đánh chết ngươi. Hà Phàm sắc mặt đại biến, Tần Vi, chạy trốn, đạo hữu, thành thục, kỳ, không phải thời đỉnh cao. Huyền Dương vội vàng nói, thành thục kỳ ngươi sẽ chạy. Hà Phàm cười lạnh, giống, thú giống tiếp cận, một đầu hung thú từ trong rừng rậm vọt ra, khổng lồ thân thể, bắp thịt cả người phát đạt, bốn chân cường kiện tráng kiện, hai mắt so với bình thường hung thú hung tàn, hung uy cũng càng thịnh thành thục kỳ, nhưng lại không đến thời đỉnh cao. Cái này hung thú, thoạt nhìn vẫn là thành thục kỳ, chẳng lẽ là muốn thuế biến đến thời đỉnh cao rồi? Hà Phàm nhíu mày, đạo hữu, liên hợp giết cái này hung thú đuổi sát không buông, đào tẩu không phải lựa chọn tốt. Huyền Dương trầm giọng nói, Hà Phàm liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi đánh không lại liền dẫn tới. Được rồi, xem ở các ngươi giúp chúng ta giết 6 người phân thượng, liền giúp ngươi giải quyết, bất quá cái này hung thú thi thể về chúng ta, không có vấn đề. Huyền Dương không chút do dự đáp ứng, vừa trầm tiếng nói, đạo hữu lên đi, bần đạo là viễn trình nhân viên tác, chiến ở phía sau thả phi kiếm trợ đạo hữu. Hà Phàm đột nhiên có loại đem Huyền Dương đạp ra ngoài xúc động, viễn trình nhân viên tác chiến, ngươi lừa ai đó? Đạo hữu, bần đạo trước bay 40 mét, kéo ra tác chiến khoảng cách, ngươi dám bay một bước, cái này hung thú ta mặc kệ, trước giết chết ngươi, ngươi tin không? Hà Phàm tức điên lên, đây là ngươi dẫn tới, ta đáp ứng xử lý, ngươi còn trước bay 40 mét, ngươi thế nào không bay 400 mét? Chương 171, cải tạo hung thú. Chương 171, cải tạo hung thú. Giống, thú giống vang vọng, tiếng giống chấn mấy người hai lỗ tai vù vù, Tần Vi chịu không được địa lui vào sơn động, giết. Hà Phàm hú dài một tiếng, kim quang bao phủ, thanh sắc quang mang lấp lóe, tựa như một đạo cuồng phong, thẳng hướng hung thú, thẩm phán chi kiếm. Kevin, Lisa, Heather, ba người phân biệt đánh ra một đạo thượng đế chi thuẫn, thủ hộ Tần Vi, lúc này mới xuất thủ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, vạn kiếm hành. Huyền Dương đứng ở trên một tảng đá lớn, tay kết pháp quyết, trường kiếm phá không, phân hóa vạn kiếm, ngự kiếm giết địch, giống, năm vị niết bàn liên thủ, hung thú gào thét, khổng lồ thân thể chấn động, to lớn móng vuốt rơi, ngăn lại Hà Phàm bốn người công kích, oanh, đao mang, thẩm phán chi kiếm, đồng thời rơi xuống, ầm vang nhất bạo, hung thú chấn động, Hà Phàm thân hình nhanh lùi lại, Kevin ba người liên tục lộn mấy vòng, lảo đảo rơi xuống đất, khóe miệng chảy ra huyết kế, cái này hung thú, không sai biệt lắm có. Niết bàn cấp 6 thực lực, đinh đương đương, vạn kiếm rơi xuống, kim loại giao kích âm thanh chuyển đến, hung thú run run thân thể, đứng thẳng lên, hai vó câu đong đưa, vạn kiếm nổ tung, ngươi lấy ra chút thực lực tới. Hà Phàm liếc mắt Huyền Dương, âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu, cái này hung thú không tầm thường, bần đạo trước thăm dò một cái, tìm xem nhược điểm. Huyền Dương vội vàng giải thích nói, Hà Phàm hai mắt phát nhiệt, bí pháp chi nhãn liếc nhìn hung thú cấu tạo trong, đầu hiển hiện, phần đuôi ba tấc, ngươi xác định? Huyền Dương sắc mặt ngưng lại, khẳng định. Hà Phàm lạnh lùng thốt, trường đao ngưng tụ lại thanh quang, hồng quang, ngự kiếm, tiểu ngũ hành kiếm trận. Huyền Dương khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật lần nữa thi triển, phân hóa năm chuôi trường kiếm, ngũ hành chi lực hội tụ, hóa thành ngũ hành kiếm mang, bao phủ hung thú, thẩm phán thiên, tội phạt chi kiếm. Kevin ba người đồng thời xuất thủ, màu trắng thiên sứ chi lực hội tụ, ba đạo kiếm, mang hợp nhất, hóa thành to lớn kiếm mang, thẳng chạm mà đi, chúng ta hấp dẫn hung thú, các ngươi nhất kích tất sát. Được, Hà Phàm gật gật đầu, toan sư đao vạch phá bầu trời, thanh quang, hồng quang, phong hỏa chi lực ngưng tụ, ngoại tiêu lý nộn, ngũ hành kiếm trận, phong khốn hung thú, kiếm trận sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt, ngũ hành kiếm mang như kiếm đạo hải dương, bao phủ hung thú, tội phạt chi kiếm thừa cơ mà đến, thẳng chạm hung thú, giống, hung thú thét dài, hai vó, câu càn quét, hoành ép tội phạt chi kiếm, cùng ngũ hành kiếm khí, ầm ầm, ngũ hành kiếm khí không ngừng nổ tung, tội phạt chi kiếm chấn động, cùng hung thú rằng có một lát, nổ bể ra đến, vô số kiếm khí tràn lan tứ phương, lúc này, Hà Phàm một đao rơi xuống, chuẩn xác chạm tại hung thú phần đuôi ba tấc chỗ, cường đại đao khí trong nháy mắt quán thể, giống đao khí nhập thể, hung thú kịch liệt đau nhức, thể nội phong hỏa chi lực quét sạch, một cỗ hỏa diễm tại thể nội tràn ngập, tựa như dã hỏa đốt cháy thân thể, kịch liệt gào thét, hung thú nổi điên, mạnh mẽ đâm tới, mặt đất băng liệt, trực tiếp vọt tới ngũ hành kiếm trận. Ngươi không phải nói nhược điểm tại như vậy, vì cái gì ngươi không có giết chết? Huyền Dương nhíu mày mở miệng, lấy Hà Phàm thực lực, liền xem như một đao không đánh chết, cái này hung thú chí ít tàn phế. Bây giờ nhìn lại, ngay cả trọng thương đều không phải là, chỉ là chọc giận. Bớt nói nhảm, động thủ, Hà Phàm trong lòng suy tư, hắn bí pháp chi nhãn hẳn là không sai, chỉ là cái này hung thú là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này hung thú trời sinh nội tạng cường đại, ngũ hành hợp nhất, chạm, Huyền Dương pháp quyết biến đổi, ngũ hành kiếm trận, kết hợp một kiếm, hóa thành mấy trượng kiếm mang, chém thẳng vào mà xuống, ngũ tạng khâu tổn. Hà Phàm trầm ngâm một câu, hóa thân nhập gió, giống như một đạo thanh quang, thẳng hướng hung thú, tội phạt chi kiếm. Kevin ba người xuất thủ lần nữa, đồng dạng kiếm chiêu, uy năng lại so trước đó càng mạnh mấy phần, oanh, ba người vây giết, lấy ngũ hành chi kiếm làm chủ, tội phạt làm phụ, Hà Phàm đánh lén, đánh vào hung thú trên thân, giống, lại một đao rơi xuống, đồng dạng là phần đuôi ba tấc, Hà Phàm không tin, bí pháp chi nhãn sẽ nhìn lầm, hắn nhưng là ghi chép tang hưng thịnh kho số liệu, không nói thế gian tất cả hung thú, đại bộ phận hung thú cấu tạo, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, mà bí pháp chi nhãn, thấm nhuần vạn vật cấu tạo, cũng nhìn ra nơi này yếu nhất, không có khả năng sai. Lầm, một đao kia, ngũ tạng câu tổn, phong lực làm chủ, đao khí nhập thể, hung thú gào thét, ngũ hành chi kiếm cùng tội phạt chi kiếm đồng thời giáng lâm, giống, hung thú gào thét, một cỗ hồng quang từ trong miệng phun ra, còn có nửa cháy đen nát nội tạng, thân thể ầm vang ngã xuống, nhưng không có nhất thời mất mạng, tại mặt đất dãy giụa, không đúng, đồng dạng hung thú. Tuyệt đối ăn không được ta cái này hai đao, Hà Phàm nhíu mày, hắn hiện tại 50% số liệu, có thể nói là niết bàn cấp 5, đỉnh phong, cái này hung thú thực lực, nhiều lắm là tại niết bàn cấp 6 ở giữa, đối phó đồng dạng niết bàn cấp 6, sư mộng đồng chính là chứng minh tốt nhất, hắn tìm đúng nhược điểm, ngoại tiêu lý nộn toàn lực đánh vào đi, tuyệt đối trọng thương đến tàn phế, dù là hung thú nội tạng càng kiên cố. Cũng không có khả năng tốt đi nơi nào, mà lại phun ra ánh lửa, chứng minh đao khí của hắn không có bị ma diệt, hung thú còn tại dãy giụa, muốn tái khởi đến, Hà Phàm lại bổ một đao, mới hoàn, toàn kết thúc hung thú sinh cơ, ta đến xem chuyện gì xảy ra, Hà Phàm toan sư đao đâm vào hung thú thi thể, lại cảm giác 10 phần khó khăn, đều nhanh sánh được kim bằng điều phòng ngự, cái này hung thú không thích hợp, vận chuyển tiến hóa chi lực. Mở ra hung thú thi thể, một cỗ cực nóng lực lượng tràn lan, còn có phong lực quét sạch, đao khí quét sạch mà ra, Hà Phàm một đao đập tan, nhìn về phía nội bộ, sắc mặt hơi trầm xuống, cái này hung thú phòng ngự, rất mạnh, nhanh gặp phải thời đỉnh, cao, đáng sợ nhất là, nội tạng cũng rất mạnh, Huyền Dương cùng Kevin ba người, đối với Hà Phàm đao pháp cảm thấy kinh hãi đồng thời, đối với hung thú nội tạng, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hà Phàm phong hỏa đao khí, không có vào hung thú thể nội, giờ phút này hung thú nội tạng thế mà không có đều bị thiêu hủy, chỉ là nội tạng vỏ ngoài đen, ta đi hỏi một chút Tang Hưng Thịnh, hắn đối cái này hung thú, khẳng định cảm thấy hứng thú, Hà Phàm nói, không cần hỏi, Huyền Dương, lắc đầu nói, cẩn thận tra xét một phen, nói, cái này hung thú bị tiến hóa học ra động tay chân, thuộc về cải tạo qua, Hà Phàm nhíu mày, đúng, đây chỉ là một đầu thành thục kỳ hung thú, nếu là dưới tình huống bình thường, bần đạo cùng ngươi cũng có thể tùy tiện đơn giết. Huyền Dương nói ra, đầu hung thú này rõ ràng còn chưa tiến vào thời đỉnh cao, thực lực nhưng vượt xa thành thục kỳ, so ra mà vượt đồng dạng vừa tiến vào thời đỉnh cao hung thú, tuyệt đối là bị người động tay chân. Nói xong, Huyền Dương lại lấy ra một cái dụng cụ cổ quái. Lấy một chút thú huyết cùng huyết nhục kiểm chắc một phen, nói, gen ba động, cùng thành thục kỳ xứng đôi, chỉ là bị người tăng cường, ngươi cái này hung thú ở đâu gặp phải, Hà Phàm nhìn xem hung thú thi thể, gen số liệu cộng 6, cái này so với bình thường thành thục kỳ cao hơn, mà lại hắn hiện tại đã 50%, bình thường thành thục kỳ đoán chừng lại sẽ giảm xuống, loại này biến dị hung thú, tuyệt đối là tốt nguyên liệu. nấu ăn, nhưng bây giờ muốn trước xác định một sự kiện, cái này hung thú có thể ăn được hay không? Ở phía trước, mấy đầu, tìm dược liệu thời điểm gặp phải, Huyền Dương nói ra, lúc ấy kém chút không có hủ chết bần đạo, cái này hung thú so với bình thường hung tàn nhiều, vừa rồi chưa ăn no, lần này ăn thanh đạm điểm, thuận tiện Huyền Dương tiểu lỗ mũi trâu, ngươi cho luyện đan chi pháp, không có ngưng tụ thành đan chi pháp, còn có, đem phong tồn dược tính cũng giao ra. Hà Phàm cả giận, nói, cho đồ vật chỉ cấp một nửa, khục, đạo hữu, bần đạo đưa hết cho, bần đạo sẽ chỉ điểm ấy. Huyền Dương vội ho một tiếng, nói, còn muốn hay không sư mộng đồng rồi? Hà Phàm nhìn xem hắn, hỏi rất chân thành, muốn, chỉ là bần đạo thật không biết a, bần đạo chủ tu ngự kiếm thuật, kia không trọn vẹn luyện đan chi pháp, vẫn là bần đạo nhàm chán lúc cầm. Huyền Dương vẻ mặt đưa đám nói, cần ngươi làm gì, đoán mệnh ngươi sẽ không, luyện đan gà mờ, ngươi thật cho đạo môn mất mặt. Hà Phàm tức giận, đạo môn làm sao bồi dưỡng người, đơn giản chính là cái sỉ nhục. Chương 172, đạo hữu, ngươi rốt cục nói tiếng người. Chương 172, đạo hữu, ngươi rốt cục nói tiếng người. Đạo hữu, đây là vài cọng dược liệu, ngươi liền nói cho ta tiểu sư muội ở đâu, hoặc là mang tới. Ngươi muốn quá nhiều dược liệu, ngươi đáng thương bần đạo đi. Huyền Dương cầu khẩn nói cho ngươi sư mộng đồng ở đâu cũng không phải không thể. Nhưng là, ta bằng cái gì nói cho ngươi? Hà Phàm cười lạnh nói, hảo, tâm cứu ngươi, ngươi vừa rồi lại nghĩ đến chạy trốn. Khục, vô lượng thiên tôn, bần đạo thật sự là viễn trình nhân viên tác chiến. Huyền Dương nghiêm mặt nói, thật chứ? Hà Phàm nhíu mày, thật, bần đạo cận thân thực lực không phát huy ra một nửa. Huyền Dương hận không thể thề, chứng minh mình cận chiến không được. Nhân đao gác ở trên cổ, Hà Phàm thản nhiên nói, ăn cướp, đem ngự kiếm thuật, cửu dương bí điển, luyện đan chi pháp, hết thảy giao ra. Kevin ba người ngốc trệ, ngươi đây là ăn cướp đạo sĩ, đạo hữu, không cần thiết nói đùa. Huyền Dương mặt mũi trắng bệch, ai đùa giỡn với ngươi, người không biết, con tưởng rằng chúng ta quan hệ rất tốt đâu. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, lưỡi đao tới gần một phần, Huyền Dương trên cổ xuất hiện một vệt máu. Đạo hữu, những này thật không thể cho ngươi. Huyền Dương đắng chát mà nói, cho ngươi luyện đan chi pháp, đã là phá lệ, không có việc gì, ta cho ngươi cân nhắc thời gian, ngươi xem trước một chút ta luyện đan chi pháp. Hà Phàm bắt đầu xử lý biến dị hung thú, đem đao cho Kevin cầm, một mình đi vào sơn động, xem trọng hắn, chờ ta ra. Đạo hữu, bần đạo tốt như vậy người, ngươi làm sao nhịn tâm khó xử? Huyền Dương thở dài nói. Hà Phàm không có phản ứng hắn, để Tần Vi ra ngoài nhìn một chút. Hà Phàm bắt đầu luyện đan, đồng dạng là tôi thể đan phương, bất quá, lần này đổi thành Tang Hưng Thịnh cho Niết Bàn cấp 5, không trọn vẹn bản. Trên người hắn dược liệu không đủ, chỉ có thể luyện chế không trọn vẹn bản, dù sao, ăn không chết người. Quyết định như vậy đi, sau 2 giờ, Hà Phàm từ trong sơn động đi ra, trong tay cầm một cái trái bóng bàn lớn nhỏ đan dược. Huyền Dương, ngươi nhìn ta cái này, quả bóng này thật sự là bóng tốt, mượt mà vô cùng, còn mang theo một tia mùi thuốc, chắc hẳn lâu dài chịu đựng dược liệu rèn luyện, có không thể tưởng tượng nổi, kia là Hà Phàm luyện chế đan dược. Tần Vi buồn bã nói. Kevin ba người ngửa đầu nhìn trời, thân thể không ngừng run rẩy, nhịn xuống, không thể cười. Đan dược, Huyền Dương ngẩn ngơ, đây là ngươi luyện đan, ngươi đến tột cùng đem đạo môn luyện đan thuật trà đạp thành dạng gì? Tuyệt thế tốt đan, xa xa liền có thể nghe được mùi thuốc, tuyệt đối là tiên đan, đạo môn luyện đan đại tông sư, so với đạo hữu cũng kém xa tít tắp. Huyền Dương mười phần không tiết tháo đem đạo môn đại tông sư cho gièm pha. Tần Vi khóe miệng giật giật, ngươi nói như thế trái lương tâm lời nói, thật được chứ, đạo môn vì sao lại bồi dưỡng ngươi như thế một cái, không có khí khái ra hỏa. Đến, nếm một viên ta làm đan dược. Hà Phàm mỉm cười, đẩy ra Huyền Dương miệng, trực tiếp lấp một nửa đi vào, loại này thần đan, vẫn là đạo hữu mình ngô, ngoan ngoan ăn liền tốt. Hà Phàm cười híp mắt nói, đạo hữu, ngươi sao có thể? Huyền Dương bi phẫn gầm thét, nhưng ngay sau đó, thể nội hiện lên lực lượng cường đại, không lo được trên cổ đao, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa lực lượng, cường đại dược lực tràn ngập toàn thân, rèn luyện thân thể, ức vạn tế bào. Một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến, Huyền Dương khuôn mặt có chút vặn vẹo, ứa ra mồ hôi lạnh, Hà Phàm vận chuyển tiến hóa chi lực, hỗ trợ luyện hóa, một đạo phai mở thái cực đồ từ huyền dương thể nội dâng lên, đem hắn đẩy lui. Cái này tiểu lỗ mũi trâu, trên thân đồ tốt không ít, Hà Phàm rất hâm mộ, nhìn xem sư mộng đồng, niết bàn cấp 6 làm bên trên thống lĩnh, tiện tay ném ra ngọc bội, cái này huyền dương, không chỉ có tiện tay ném ngọc bội, trên thân còn có thái cực đồ, hộ thân, những này giáo phái thật giàu có, so sánh với đến, tín ngưỡng thượng đế Kevin cùng Lisa, chính là nghèo bức, thượng đế quá keo kiệt, một khắc đồng hồ về sau. Thái cực đồ biến mất, huyền dương tinh thần tràn đầy mà nhìn xem hắn, đạo hữu, còn có nửa viên, cũng cho bần đạo đi, nghi hay thật, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, đem còn lại nửa viên ăn, cảm thụ được thể nội dược lực, rèn luyện mỗi một cái tế bào, cảm giác thật thoải mái, hắn thể chất mạnh hơn huyền dương nhiều, tuyệt không thống, khổ, chỉ là dược lực này vẫn là kém một chút, dù sao dược liệu không được đầy đủ. Cũng chỉ là nửa viên, gen số liệu không có đột phá, đem đan dược ăn xong, hẳn là có thể, Hà Phàm, đạo sĩ này, là giết vẫn là chôn sống. Chờ hắn luyện hóa xong, Tần Vi hỏi, huyền dương, cái này có khác nhau à? Không đều là giết chết ta à? Khục, ta cùng huyền dương nói đùa, làm sao có thể thật xuống tay với hắn, Hà Phàm cười nói, ta cũng không tin, ngươi thật sự là viễn trình tác chiến, đạo hữu, ngươi đến tột. Cùng muốn làm cái gì, huyền dương khổ bức mà nói, ngươi nói thẳng, chỉ cần không phải muốn tiến hóa pháp cái gì, ta đều giúp ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi nói cho ta tiểu sư muội ở đâu, hoặc là mang tiểu sư muội tới, ta giúp ngươi tìm ngươi tiểu sư muội a liền nhìn ngươi có dám hay không mạo hiểm, Hà Phàm nói, mạo hiểm, huyền dương nhướng mày, vội la lên, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ tiểu sư muội gặp nguy hiểm, tạm thời không có nguy hiểm, chỉ là sư mộng đồng không nguyện ý thấy. Các ngươi, nhất định phải dùng chút thủ đoạn mới được. Nếu không gặp mặt, cũng là trực tiếp rời đi. Hà Phàm nói, đạo hữu thủ đoạn, chính là đao gác ở bần đạo trên cổ. Huyền Dương nhướng mày, nói, bất quá, tiểu sư muội nhận biết ngươi, ngươi đao gác ở trên cổ ta, chưa chắc sẽ tới cứu bần đạo, từ xưa ni cô cứu đạo sĩ. Thiên kinh địa nghĩa, lại nói, không cần ta, hung thú liền có thể. Hà Phàm nói ra, chúng ta dùng dây thừng đưa ngươi treo lên, bình thường dây thừng, thực lực của ngươi tùy tiện. Đánh gãy, nếu là sư mộng đồng không cứu ngươi, ngươi cũng có thể tự cứu, vậy không được. Phải dùng rắn chắc dây thừng, bình thường bần đạo tùy tiện liền có thể đánh gãy, tiểu sư muội liền không cứu bần đạo. Huyền Dương suy nghĩ sâu xa nói, bần đạo trong bọc có một cây khổn tiên thằng. Bần đạo có thể niệm chú giải khai, niết bàn cấp 7 dãy giụa mà không thoát, đến lúc đó tiểu sư muội nhất định hiện thân cứu bần đạo, rất tốt, ta giúp ngươi trói, Hà Phàm cười nói, không cần, bần đạo, mình trói, ngươi phụ trách đem bần đạo treo lên là được, Huyền Dương cười nói, được, Hà Phàm cười nói, vậy chúng ta đi cái nào tìm tiểu sư muội? Huyền Dương hỏi, biến dị hung thú. Dạng này mới chân thực, sư mộng đồng mới không thể không ra cứu ngươi. Hà Phàm nói, tốt, tốt, Huyền Dương gật đầu, nỉ non Hà Phàm nói câu nói kia, ni cô cứu đạo sĩ, thiên kinh địa nghĩa. Lời này bần đạo thích, lại thêm một câu, con lửa chọc đáng chết. Ngươi cao hứng liền tốt, Hà Phàm cười ha ha, đúng rồi, đạo. Hữu, bần đạo lúc nào bán cho ngươi tử kim bát vu rồi, ngươi kia rõ ràng là chính ngươi. Bần đạo cái này một mực mang ở trên người không có bán, Huyền Dương nhìn về phía Hà Phàm, kỳ quái nói, vẫn là nói, ngươi sớm biết bần đạo có tử kim bát vu, Hà Phàm, ngươi thật đoạt một cái tử kim bát vu, ta kia là thuận miệng nói, không phải ta giải thích thế nào, ta cái này tử kim bát vu lai lịch, không cần để ý những chi tiết này, Hà Phàm cười khan một tiếng, nói, ta trước liên hệ sư mộng, đồng, mời nàng tới đây, đợi chút nữa để ngươi hưởng thụ bị sư muội cứu cảm giác. Ngươi có thể sớm huyễn tưởng một cái, sư mộng đồng ôm ấp, tiểu sư muội ôm ấp, Huyền Dương lại bắt đầu phạm hoa si. Từ xưa ni cô nhìn đạo sĩ, càng xem càng thích, Hà Phàm lại nói, đạo hữu, ngươi rốt cục nói tiếng người, lời này của ngươi bần đạo thích nghe. Nhiều đến vài câu, Huyền Dương trên mặt cười nở hoa. Đạo môn khẳng định mắt bị mù, mới thu con hàng này, Tần Vi thầm nói, chương 173, viễn trình chiêu, tức ta không biết a, chương 173, Viễn trình chiêu thức ta không biết à, đạo hữu, bần đạo nói cho ngươi, cái này khổn tiên thằng, thế nhưng là bần đạo tốn hao sức chín châu hai hổ, mới từ sư phụ trong phòng lấy ra, vừa luyện được, cũng còn chưa bao giờ dùng qua, tiểu sư muội cũng không biết. Huyền Dương nhìn xem đem hắn treo lên hà phàm, nói khoác mình khổn tiên thằng bao nhiêu lợi hại, bần đạo cái này khổn tiên thằng xuống dưới, niết bàn cấp 7 cũng rất khó tránh thoát, hà phàm. Rất không nể mặt mũi, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, đạo hữu, ngươi thật giống như xem thường cái này khổn tiên thằng. Huyền Dương khó chịu, đây chính là hắn bảo bối, thật vất vả mới trộm ra, ngươi quá phí lời. Hà Phàm thản nhiên nói, an tĩnh chút, Kevin đã đi dẫn hung thú, sư mộng đồng ngay tại trên đường chạy tới, ngươi bây giờ tuyệt không hoảng sợ, rất dễ dàng để cho người ta nhìn ra được, đạo hữu nói có đạo lý. Bần đạo lập tức liền kinh hoàng, Huyền Dương vội vàng nói, còn có cầu cứu, Hà Phàm nói ra, cầu cứu hô lớn tiếng một điểm, tê tâm liệt phế loại kia, dạng này sư mộng đồng sẽ lo lắng, sẽ vội vã tới cứu ngươi, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Huyền Dương một mặt thụ giáo biểu lộ, tình yêu cái đồ chơi này, Hà Phàm không có trải nghiệm qua, nhưng hắn kiến thức, có thể để Huyền Dương trí thông minh thẳng tắp hạ xuống, vì nhìn thấy tiểu sư muội. Thật sự là liều mạng, đạo hữu, tiểu sư muội lúc nào đến? Huyền Dương hỏi, ngay tại chạy đến, ta muốn nhờ cỏ dại ẩn nấp, ngươi đừng nói chuyện với ta, Hà Phàm nói. Huyền Dương thức thời ngậm miệng, lớn tiếng kêu cứu, cứu mạng a. Giống, không bao lâu, tiếng thú gào truyền đến, một đầu biến dị hung thú bị Kevin đưa tới, đại địa chấn động, cổ thụ run rẩy, Kevin trong nháy mắt chui vào trong bụi cỏ dại, mà hung thú trước tiên liền bị treo Huyền Dương hấp dẫn, giống, gào thét một tiếng, hung thú hung tàn con ngươi khóa chặt Huyền Dương, cuồng bạo lao đến, cứu mạng a. Huyền Dương lớn tiếng la lên, tiến hóa chi, lực đều vận chuyển, hy vọng sư mộng đồng có thể nghe thấy, cổ thụ phía trên, rậm rạp lá cây che lấp, Hà Phàm mặt không thay đổi nhìn xem la lên Huyền Dương, suy nghĩ, có phải là thật hay không muốn thông chi sư mộng đồng đến một cái, không sai. Hắn căn bản liền không có thông chi, hung thú va chạm, cả vùng đất rạn nứt, hung uy tràn ngập, một cỗ khí tức tanh hôi phát ra, Huyền Dương nhướng mày, rất thúi, nhưng vì tiểu sư muội, nhịn, cứu mạng a, la lên một tiếng, Huyền Dương ngẩng đầu nhìn, Hà Phàm giấu âm thanh chỗ, muốn hỏi thăm tiểu sư muội làm sao còn chưa có đi ra, đừng đến chậm, cái này sẽ không đem Huyền Dương giết chết a. Kevin có chút sầu lo. Sẽ không, Hà Phàm chỉ là nghi thăm dò đạo sĩ kia thực lực, thuận tiện mời hắn hỗ trợ săn giết biến dị hung thú. Tần Vi thản nhiên nói, nàng quá rõ ràng Hà Phàm nước tiểu tính, khẳng định là muốn ăn biến dị hung thú, mà mình một người xuất thủ, đơn giết quá phiền toái, nếu là không tìm cái lý do, Huyền Dương khẳng định có bao xa chạy bao xa, rời xa những này biến dị hung thú, giống, lúc này, hung thú tới gần, mắt thấy chỉ có 100 mét khoảng cách. Huyền Dương cứu mạng kêu lớn tiếng hơn, trên mặt kinh hoàng 10 phần chân thực, thân thể kịch liệt dãy rủa. Đạo hữu, tiểu sư muội đến cùng có tới hay không? Tới, Hà Phàm thấp giọng trả lời, cứu, giống, hung thú gào thét, miệng lớn mở ra, 100 mét khoảng cách bất quá hô hấp ở giữa, Huyền Dương sắc mặt biến, lần này không phải trang, là thật sợ hãi, cấp cấp như luật, lệnh, mở, chú ngữ niệm động. Tiến hóa chi lực thôi động, khổn tiên thằng chấn động, sau đó không có mở, đây chính là hung thú, Hà Phàm đao gác ở trên cổ, còn có lời nói, sẽ không giết hắn, mà hung thú lại khác biệt, hung thú nhưng không nói với ngươi, trực tiếp liền xuống miệng, mất linh rồi. Huyền Dương trong lòng run lên, mắt thấy hung thú căn tới, cưỡng ép thôi động tiến hóa chi lực, lắc lư thân thể, hiểm mà lại hiểm tránh đi, ầm ầm, cắn một cái không, hung thú đâm vào cổ thụ. Cổ thụ, chấn động, vết dạn trải rộng, suýt nữa băng liệt, may mắn có một cỗ tiến hóa chi lực, ổn định cổ thụ. Huyền Dương ngẩng đầu nhìn lên, kém chút chửi mẹ, ngươi buộc nút chết, bế tắc ngươi không giải được a. Hà Phàm mê mang nói, ta không biết a, đây là ngươi khổn tiên thằng, cũng không phải ta, buộc nút chết coi như xong, ngươi có thể hay không nắm tay buông ra, ngươi muốn chơi chết ta, ta xxx ngươi bố khỉ. Huyền Dương mặt đều tái rồi, ngươi buộc nút chết bần đạo không nói cái gì, ngươi, con dùng tay nắm khổn tiên thằng, còn cần tiên hóa chi lực, bần đạo liền xem như mồm mép mài hỏng, cũng không giải được cái này khổn tiên thằng A. Thật có lỗi, ta cho là ngươi như thế nào đều có thể giải khai. Hà Phàm một mặt áy náy buông lỏng tay, giống hung thú gào thét, lần nữa thôn phệ mà đến. Huyền Dương trong lòng khẩn trương, khổn tiên thằng hóa thành kim quang, nhanh chóng buông ra, phi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chẳng tại hung thú trên thân, oanh, hung thú đột nhiên va chạm, Huyền Dương bay thẳng ra ngoài, trên thân thái cực đồ án hiển hiện, tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, ngã xuống đất mặt, giống, phi kiếm rơi xuống, chỉ là vạch phá một điểm ra, hung thú ánh mắt khóa chặt Huyền Dương, gào thét một tiếng, phong tới Huyền Dương, đạo hữu, tiểu sư muội ở đâu? Huyền Dương đứng lên, còn băn khoăn tiểu sư muội của mình, trước giải quyết đầu hung thú này, sẽ cùng ngươi nói rõ. Hà Phàm nói, vậy ngươi còn không xuất thủ? Huyền Dương khí giơ chân, hung thú lại tới, tiểu ngũ hành kiếm trận vội vàng thi triển, tại hạ là viễn trình nhân viên tác chiến, ngươi trước chống đỡ. Hà Phàm vội vàng đáp lời, Huyền Dương, bần đạo bị ngươi cho hố, ngươi cho bần đạo trở lấy, sớm tôi muốn cho ngươi giáo huấn. Huyền Dương cảm thấy Hà Phàm lòng dạ quá nhỏ, cũng quá mang thù, vừa hố ngươi một lần, ngươi đảo mắt liền hố trở về. Nhìn xem Huyền Dương bộc phát ngũ hành kiếm trận, ngự kiếm thuật dẫn anime thiên kiếm ảnh, lại chỉ có thể đả thương ra ngũ hành hợp nhất chạm. Huyền Dương ngũ hành kiếm trận hợp nhất chém về phía hung thú, oanh, ngũ hành chi kiếm nổ tung, hung thú cũng bị xé rách một đường vết rách. Huyền Dương chửi ầm lên, ngươi cái người nhỏ mọn còn không xuất thủ. Tại hạ là viễn trình nhân viên tác chiến, Hà Phàm thản nhiên nói. Vậy ngươi viễn trình xuất thủ a? Huyền Dương khí rất muốn quất hắn. Viễn trình chiêu thức ta không biết a. Hà Phàm giang tay ra, biểu thị mình bất lực. Huyền Dương, chấp pháp cục lúc trước làm, sao lại không có giết chết ngươi? Viễn trình chiêu thức sẽ không, ngươi chơi cái gì viễn trình nhân viên tác chiến, muốn bần đạo đơn giết, ngươi liền nói rõ. Cắn răng, Huyền Dương phi kiếm tới tay, tách ra cực nóng quang mang, một giọt máu không có vào trên thân kiếm, bốn phía ánh nắng hội tụ, hóa thành kim sắc hỏa diễm, thái thượng kim viêm kiếm, hội tụ mặt trời chi năng, bốn phía nhiệt độ đột nhiên thăng, kinh khủng nhiệt độ cao, liền xem như Hà Phàm cũng theo đó ngưng trọng, kiếm, này chiêu, so nhiên mộc đao pháp càng tốt hơn, thích hợp cải tạo ngoại tiêu lý nộn, mà lại, đạo môn tam muội chân hỏa, cũng là đồ tốt, mình tử kim hoa. Bình thường hỏa diễm nhưng đốt không nóng, tội phạt chi kiếm, nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh đều hiện, ba đạo kiếm mang hội tụ thành một đạo, tội phạt chi kiếm tái xuất, bao phủ hung thú, sớm, Hà Phàm than nhẹ một tiếng, có chút thất vọng, Huyền Dương thực lực, tuyệt đối không chỉ ở đây, bất quá, đã động thủ, hắn cũng sẽ không lại nhìn, xem, toan sư đao đã vào tay, hồng quang, thanh quang ngưng tụ một đao. Ngoại tiêu lý nộn, nhanh như tuyệt luân một đao, phá toái hư không, chỉ có một đao tàn ảnh hiện lên, giống, thái thượng kim viêm kiếm rơi xuống, kinh khủng hỏa diễm đốt cháy, cường đại kiếm mang chém xuống, hung thú trong nháy mắt thụ trọng thương, tội phạt chi kiếm kịp thời đến, trực tiếp không có vào hung thú vết thương, quán thể mà vào, âm vang, tàn ảnh hiện lên, toan sư đao trở vào bao, hung thú tùy theo ngã xuống, bị tam đại chiêu thức oanh sát, biến dị hung thú đã khí tức hoàn toàn không có. Chương 174, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Chương 174, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Hà Phàm, bần đạo liều mạng với ngươi, cho bụi đầy trời. Huyền Dương nổi giận gầm lên một tiếng, giơ trường kiếm vọt ra, sư mộng đồng. Hà Phàm nhẹ nhàng nói, mẹ nó. Huyền Dương giơ kiếm, cứng ngắc ở nơi đó. Rất hối hận, lúc trước làm sao lại để con hàng này hỗ trợ tìm, mình đã đủ hố, không nghĩ tới Hà Phàm càng hố, nắm, giữ lấy sư mộng đồng tin tức, đem hắn ăn gắt gao, khiêng trở về, Hà Phàm vứt xuống một câu, hướng sơn động mà đi. Hà Phàm, ngươi thật chọc giận bần đạo. Huyền Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thu trường kiếm, đem hung thú nâng lên đến, đừng để bần đạo tìm tới cơ hội. Nếu không khẳng định quất ngươi, dám chơi như vậy bần đạo, ngươi là người thứ nhất, bần đạo thù rất dai. Kevin ba người trợn trắng mắt, chúng ta cho là ngươi muốn động thủ, kết quả ngươi chạy tới khiêng hung thú, nhìn, đi. Tần Vi thở dài, ngươi mang thù, Hà Phàm càng mang thù, nói cho bần đạo, tiểu sư muội vì sao không đến. Huyền Dương tức giận nhìn xem Hà Phàm, cảm nhận được lửa gạt, sư mộng đồng xa xa nhìn ngươi một chút, quay người đi. Hà Phàm thở dài, ngươi đang gạt bần đạo không nhìn thấy tiểu sư muội. Huyền Dương cả giận nói, ta năng lực cảm ứng rất mạnh, 700 mét bên trong cũng có thể cảm giác được. Hà Phàm thản nhiên nói, mà lại, việc này ta lừa ngươi làm gì, ngươi cũng không biết. Một tí gì tâm tư của nữ nhân, bần đạo. Huyền Dương há to miệng, không phục lắm, nhưng lại không biết làm sao phản bác. Hắn xác thực không hiểu rõ tâm tư của nữ nhân, ta Hà Phàm thế nhưng là yêu đương chuyên gia, việc này không vội vàng được. Hà Phàm vỗ vô Huyền Dương bả vai, nói, yêu đương chuyên gia, ngươi có bạn gái à? Huyền Dương cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, tê liệt, vấn đề này tốt đâm tâm. Hà Phàm cảm giác nhận lấy bạo kích, cười lạnh nói, trên lý luận chuyên gia cũng là chuyên gia, còn nữa, hiểu rõ nhất nữ nhân chính là nữ nhân, bên cạnh ta thế nhưng là có Tần Vi cái này lão tài xế, ngươi muốn đuổi theo nữ nhân, liền muốn hiểu rõ nữ nhân, ngươi hỏi một chút Tần Vi cùng Lisa, hiểu rõ nhất nữ nhân chính là nữ nhân, lời này ta ngay cả Tế Huyền đều không nói, hiểu rõ nhất nữ nhân chính là nữ nhân. Huyền Dương thì thào nói nhỏ, cảm giác rất có đạo lý, nếu không hỏi một chút. Đúng rồi, ngươi thật không biết luyện đan thuật. Hà Phàm nói, sẽ không. Huyền Dương cảnh giác nhìn xem hắn, lại muốn làm cái gì? Kia vừa rồi Thái Thượng Kim Viêm kiếm, ta dùng Luyện Ai Bảo Điển cùng ngươi đổi. Hà Phàm thấp giọng nói, đây là đạo môn bí mật bất truyền, không đổi, ta đến hỏi Tần Vi cùng Lisa bọn hắn. Huyền Dương âm thanh lạnh lùng nói, ta để các nàng không nói cho ngươi. Hà Phàm thản nhiên nói, Hà Phàm, yêu cầu của ngươi, có thể hay không đừng như thế quá phận. Huyền Dương tức điên lên, ngươi lão là đánh ta chú ý làm gì, không phải muốn luyện đan thuật, chính là tiến hóa pháp cùng bí tịch. Hiện tại Thái Thượng Kim Viêm kiếm đều muốn, cái này quá mức a, quá phận. Ngươi không quá phận, từ vừa mới bắt đầu cầm không trọn vẹn bí tịch lừa phỉnh ta, đã nói xong tìm tới sư mộng đồng bổ đủ đâu. Hà Phàm cười lạnh nói, chúng ta ai cũng đừng nói ai, Huyền Dương cũng không nói ra được. Gặp được ngươi, là bần đạo đời này lớn nhất bất hạnh. Đúng rồi, ngươi đạo môn tam muội chân hỏa, làm sao làm? Hà Phàm lại hỏi, tam muội chân hỏa, đừng nói. Ta không có phương pháp tu luyện, liền xem như có, ngươi cũng học không được. Kia là siêu việt niết bàn, Huyền Dương lạnh lùng thốt, càng ngày càng cảm thấy, ngươi tại đạo môn chính là thứ cặn bã. Hà Phàm thở dài, đạo môn luyện đan, đoán mệnh sẽ không coi như xong, tam muội chân hỏa cũng không hiểu rõ, tuyệt đối là không trọng yếu tiểu nhân vật. Hà Phàm rất xem thường, để bọn hắn trước về sơn động. Hà Phàm xác nhận bốn phía không người, lấy ra sư mộng đồng cho ngọc bội, quán chú tiến hóa chi lực, một sợi kim quang lấp lóe, truyền đến sư mộng đồng thanh âm, Hà Phàm, tìm ta chuyện gì? Còn không phải ngươi cái kia sư huynh, Huyền Dương cùng Tế Huyền, ta đuổi đều đuổi không đi, ai? Hà Phàm thở dài, đem ngươi đại náo chấp pháp cục bản sự lấy ra, sư mộng đồng lạnh lùng thốt, ta đã hiểu rõ, lấy năng lực của ngươi, tuyệt đối có thể đuổi hắn đi nhóm, có thể, nhưng cần ngươi phối hợp, Hà Phàm nói, làm sao phối hợp? Sư mộng đồng hỏi thăm, đợi chút nữa ta sẽ ngay trước mặt. Huyền Dương, liên hệ ngươi, ngươi nói như vậy, Hà Phàm nói, được. Sư mộng đồng một lời đáp ứng, ta có thể hỏi một câu, tại sao phải đuổi bọn hắn rời đi à? Thực lực bọn hắn không kém, nếu là bọn họ xuất thủ, trừ phi là niết bàn cấp 7, nếu không thật đúng là đối với bọn họ không giải quyết được. Hà Phàm nói, ngươi như tiến quân đội, nghe ta chi lệnh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sư mộng đồng âm thanh lạnh lùng nói, không bàn nữa. Hà Phàm trực tiếp thu ngọc bội, tiến về sơn động, trở lại sơn động, xử lý hung thú thi thể. Hà Phàm xử lý hung thú, tiếp tục ăn hung thú, thuận tiện đem còn lại đan dược cùng ăn. Tần Vi bọn người vẫn chưa đói, ăn không vô, thực sự không có hắn vị này miệng. Cũng may lần này làm không phải nồi lẩu, bình thường thịt hầm. Tần Vi cùng Kevin ba người uống một chút canh. Tần Vi, ta hỏi ngươi chuyện gì? Huyền Dương ăn hung thú thịt, miệng đầy chảy mỡ, chuyện gì? Tần Vi nhấp một hớp canh, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi nói tiểu sư muội không muốn gặp ta, ta nên làm cái gì? Ta làm như thế nào lấy tiểu sư muội niềm vui? Huyền Dương thành khẩn thỉnh giáo, ngươi thế mà thích khác phái, tin tức này để cho ta rất kinh ngạc. Tần Vi khiếp sợ nhìn xem Huyền Dương, cổ nhân đều nói qua, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, ngươi thế mà muốn tìm hoa? Ngươi câu nói này để chúng ta kinh ngạc hơn. Hà Phàm kém chút phun ra, Kevin cùng Lisa cầm cái nĩa, cứng ngắc ở nơi đó. Huyền Dương nhìn về phía Hà Phàm, đây chính là ngươi cho ta đề cử lão tài xế, xe này mở, thật là khủng khiếp, khủng. Có lẽ, tiểu sư muội ngươi giống như Tần Vi đâu, Hà Phàm cười khan nói, ta đối với ngươi tiểu sư muội rất có hứng thú, Tần Vi thật sâu nói, giới thiệu cho ta đi, bần đạo hỏi là khác phái sự tình. Hà Phàm nói nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, Huyền Dương khóe miệng giật giật, nhắm mắt nói, có lẽ, bần đạo hỏi sai, hắn còn có câu nói không nói, nữ nhân thích nhất nữ nhân, Tần Vi nói, Hà Phàm. Huyền Dương tràn đầy lửa giận mà nhìn xem Hà Phàm, để cho ta hỏi Tần Vi, liền, cho ta đáp án này, có lẽ, ngươi hẳn là hỏi Lisa. Hà Phàm vuốt vuốt mi tâm, có chút xấu hổ nhìn Huyền Dương, Tần Vi loại này thuộc về lệ riêng, đúng, Lisa, ngươi nếu là tiểu sư muội, có thể hay không tới gặp bần đạo. Huyền Dương nhìn về phía Lisa, ánh mắt tràn ngập chờ mong, còn có một tia thấp thỏm. Huyền Dương chờ mong Lisa có thể đưa ra một cái tốt đáp án, nhưng lại thấp thỏm, Lisa đáp trả sẽ giống như Tần Vi, Thượng Đế sẽ chỉ dẫn ta, Lisa thành kính nói, hết thảy đều là Thượng Đế an. Bài, bần đạo không tin Thượng Đế. Huyền Dương rất không hài lòng mà nhìn xem nàng, ngươi trực tiếp nói cho bần đạo, vì cái gì tiểu sư muội không tới gặp bần đạo. Lisa có chút mộng, ta liền biết sư mộng đồng là quân đội thống lĩnh, tới hay không gặp ngươi, ta làm sao biết. Lisa, ngươi cùng ta đi ra. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, Hà Phàm. Huyền Dương nhìn về phía Hà Phàm, ngươi cho ta đề cử hai cái đều không đáng tin cậy. Đừng có gấp, là Lisa nghe không hiểu, ta qua một bên nói rõ. Ràng, Hà Phàm lôi kéo Lisa đi ra sơn động, tay lấy ra giấy cho nàng, lớn tiếng nói ra. Huyền Dương ý tứ, là hỏi nữ nhân đồng dạng thích gì dạng nam nhân, là hắn chỗ nào làm không tốt, dẫn đến sư mộng đồng không thấy hắn, còn muốn đuổi hắn đi, đúng, là ý tứ này. Huyền Dương lên tiếng nói, Lisa nhìn xem trên giấy nội dung, mắt nhìn Hà Phàm, có chút không đành lòng, Thượng Đế a, chúng ta là đang giúp hắn, còn nữa, ngươi không thích loại này. Hà Phàm chỉ trên giấy nội dung, Lisa than, nhẹ, trên giấy viết nàng thích, nhưng là, ngươi xác định Huyền Dương có thể làm được. Chương 175, hai thứ cặn bã nam, chương 175, hai thứ cặn bã nam. Lisa, nữ nhân đồng dạng thích gì dạng nam nhân. Huyền Dương mong đợi nhìn xem trở về Lisa, thích chính nghĩa, dũng cảm, vĩnh viễn không lùi bước nam nhân, thích vì bằng hữu, có can đảm hy sinh. Lisa một mặt sùng bái mà nói, loại nam nhân này hấp dẫn người ta nhất. Chúng ta phương Tây cũng sẽ ở Thượng Đế pho tượng trước tuyên thệ, làm được bát đại mỹ đức. Kevin nói ra, nếu có thể làm được bát đại mỹ đức, là tất cả mọi người sùng bái người, đúng thế. Heather cũng gật đầu nói, bát đại mỹ đức. Huyền Dương nhíu mày, ta liên hệ hạ sư mộng đồng, ta hỏi lại hỏi nàng, ngươi đừng nói chuyện. Hà Phàm nói, được. Huyền Dương liền vội vàng gật đầu. Hà Phàm quán chú tiên hóa chi lực, liên hệ sư mộng đồng, rất nhanh liền đạt được hồi phục. Hà Phàm, ngươi đem Huyền Dương cùng Tế Huyền đuổi đi. Huyền Dương lòng đang đau, lời này tốt, đâm tâm a, đuổi đi, chỉ là ta không rõ, ngươi vì cái gì không thích bọn hắn. Hà Phàm mắt nhìn Huyền Dương, vỗ vỗ bả vai biểu thị an ủi, ngươi có thể nói một chút, ngươi thích gì dạng nam nhân a? Chính nghĩa, dũng cảm, vĩnh viễn không lùi bước, vì nhân loại, cam nguyện nỗ lực, săn giết hung thú, không cầu hồi báo người. Sư mộng đồng không chút do dự nói, ta hiểu được. Hà Phàm thở dài một tiếng, nói, Huyền Dương cùng Tế Huyền, xác thực không thích hợp, bọn hắn quá sợ, cùng Chu Nguyên so ra kém xa. Nói xong, không đợi sư mộng đồng đáp lời, quả quyết cắt đứt liên hệ. Chu Nguyên, cái này cùng Chu Nguyên có quan hệ gì? Sư mộng đồng có chút mộng, ngươi nghe thấy được. Hà Phàm nhìn về phía Huyền Dương, bất đắc dĩ nói, Chu Nguyên chính là loại nam nhân này, cam nguyện nỗ lực, tại săn giết hung thú, thời khắc đối mặt thú triều, không cầu hồi báo, chính nghĩa, dũng cảm, vĩnh viễn không lùi bước. Tiểu sư muội a. Huyền Dương khóc, gào khóc, mình cũng có chính nghĩa chi tâm, mình cũng rất dũng cảm, nếu là tiểu sư muội gặp nguy hiểm, bần đạo tuyệt đối sẽ không lùi bước một bước. Hết hy vọng đi. Tần Vi cười lạnh, ngươi như vậy sợ, đối mặt hung thú, chỉ muốn chạy, không có cách nào mới xuất ra thực lực, loại người này, Sư Mộng Đồng sao có thể coi trọng, ngươi hẳn là giống như ta, gặp phải hung thú, liền nghĩ đập chết, ngươi đừng nói chuyện. Huyền Dương nhìn thoáng qua Tần Vi, khóc càng thảm hơn, ngươi cũng đừng đâm tâm. Hà Phàm kém chút cười phun ra, ngươi ý là muốn nói, Sư Mộng Đồng coi trọng nữ nhân, cũng chướng mắt Huyền Dương, nhìn xem khóc như mưa Huyền Dương. Lisa ba người liếc nhau, không biết làm sao an ủi, Hà Phàm khẽ thở dài. Huyền Dương, Sư Mộng Đồng tại quân đội, tiếp xúc đều là loại này, theo Trung Nguyên không kỳ quái, ngươi liền an tâm trở lấy uống rượu mừng đi, đừng nói nữa, ngươi đâm ác hơn. Huyền Dương lòng tham đau nhức, Tần Vi coi như xong, ngươi còn cùng đi theo đâm tâm. Huyền Dương, kỳ thật ngươi còn có cơ hội, Hà Phàm nói, bần đạo, còn có cơ hội, uống rượu mừng cơ hội. Huyền Dương buồn giận mà nhìn xem hắn, không, tục ngư nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ngươi nếu có thể vì Sư Mộng Đồng cải biến, mới lộ ra ngươi lòng có nhiều chân thành, đến lúc đó khẳng định bị ngươi cảm động, Hà Phàm nói, vì sư muội cải biến. Huyền Dương nỉ non, đúng, từ hôm nay trở đi, biến thành một cái chính nghĩa, dũng cảm, vĩnh viễn không lùi bước, bảo hộ bằng hữu người. Kevin cũng nói ra, ta dạy cho ngươi bát đại mỹ đức, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, bát đại mỹ đức. Huyền Dương trầm mặc một lát, nặng nề mà nói, tốt, vì sư muội, bần đạo chắc chắn cải biến, cái này đúng nha, tỉnh lại điểm, ngươi thế nhưng là thái thượng giáo truyền nhân, sao có thể bị một chút tiến công đánh bại. Hà Phàm cười nói, lại nói, rượu mừng còn sớm đâu, bọn hắn bây giờ tại ngăn cản hung thú, không có thời gian thảo luận hôn nhân, ngươi còn có cơ hội, còn nữa, Tế Huyền còn không biết việc này, ngươi cải biến, chính là dẫn trước Tế Huyền một bước, không sai, bần đạo dẫn trước tiểu con lửa chọc một bước, nghĩ như vậy, Huyền Dương lại từ từ tự tin, cố lên, ta Hà Phàm coi trọng ngươi. Hà Phàm cười nói, tới dùng cơm, sau khi ăn xong, liền đi giết biến dị hung thú. A, Huyền Dương ngẩn ngơ, vì cái gì cảm giác lại bị ngươi hố, đây là tại giúp ngươi cải biến. Hà Phàm nghiêm mặt nói, cam nguyện nỗ lực, không cầu hồi báo, vì nhân loại làm cống hiến, đây cũng là Sư Mộng Đồng yêu cầu. Đột nhiên cảm giác mình thật vĩ đại, dẫn đạo một vị đi vào lạc lối đạo sĩ, đạo môn hẳn là làm sao cảm tạ ta. Tốt, bần đạo ăn xong liền đi giết biến dị hung thú. Huyền Dương trầm giọng nói, chờ ăn, tiểu sư muội trọng yếu, mau đi đi. Hà Phàm nói ra, muốn thật đói, liền mang một bát đi. Trên đường ăn, Huyền Dương cùng Kevin bọn người bị đuổi đi. Hà Phàm tiếp tục ăn, Tần Vi lấy ra xá lợi tu luyện dịch cân kinh. Oanh, theo hung thú thịt ăn hết, Hà Phàm rốt cục xông phá cửa ải. Gen số liệu tăng vọt, nhưng tùy theo, cái này biến dị hung thú ra, tăng cũng thiếu, cuối cùng ăn hết tất cả. Gen số liệu 5%, không biết lúc nào có thể niết bàn cấp 7 cấp 8. Hà Phàm rất muốn ăn thời đỉnh cao, tốt nhất đơn giết, chờ tăng hưng thịnh nghiên cứu thành công, thực lực mình tăng lên tới niết bàn cấp 7 cấp 8, gặp lại kim bằng điểu cũng không sợ. Cơm nước xong xuôi, Tần Vi cũng tu luyện không sai biệt lắm. Hà Phàm ổn định một cái, lĩnh hội một hồi ngự kiếm thuật, mang Tần Vi ra ngoài tìm dược liệu, hiện tại dược liệu đã ăn xong, lại không đi tìm, liền không có ăn. Chớp mắt hai ngày thời gian trôi qua, Huyền Dương rất cố gắng cải biến, săn giết từng đầu hung thú, đều tiến vào Hà Phàm bụng. Hà Phàm ghen số liệu đến 0%, Huyền Dương cũng không ngốc, cũng chia một chút hung thú thịt đi, cái này khiến Hà Phàm rất phiền muộn. Lần nữa ăn cơm, sơn động nghênh đón lão bằng hữu, Tế Huyền hòa thượng, Hà Phàm thí chủ, bần tăng tới. Huyền Dương tiểu lỗ mũi châu, ngươi tới sớm. Trông thấy Huyền Dương, Tế Huyền rất phẫn nộ, ngươi cái này lỗ mũi châu, cõng bần tăng tới gặp Hà Phàm, là sớm nhìn thấy tiểu sư muội, vô lượng thiên tôn, tiểu con lừa chọc, ngươi tới làm gì? Huyền Dương lạnh lùng nhìn xem hắn, Hà Phàm, ngươi muốn quá nhiều dược liệu, chỉ những thứ này. Bần tăng muốn gặp tiểu sư muội. Tế Huyền lấy ra một chút dược liệu, ném cho Hà Phàm, có chút chơi xỏ lá địa đạo, ngươi bây giờ nhìn thấy Sư Mộng Đồng lại có thể thế nào? Hà Phàm thu dược liệu, thở dài, ngươi xem một chút Huyền Dương, không hề để cập tới Sư Mộng Đồng, hắn thế nào? Tế Huyền kỳ quái nhìn về phía Huyền Dương, dần dần cảm giác không được bình thường, dĩ vãng nâng lên tiểu sư muội, Huyền Dương từ trước đến nay hắn tranh, lần này làm sao bình tĩnh như vậy? Hắn hiểu, hiểu. Tế Huyền ngẩn người, không thể tin nhìn xem Huyền Dương, không có khả năng, lúc này mới mấy ngày, ngươi làm sao có thể vượt qua tình kiếp, ngươi thật nhìn thấy tiểu sư muội. Tình kiếp, cái gì đồ chơi, Hà Phàm mộng bức, Kevin ba người cũng rất mê. Mang, vô lượng thiên tôn, Huyền Dương nhìn xem Tế Huyền, khinh bỉ nhìn xem hắn, ngươi cũng biết không có khả năng, còn nói bần đạo vượt qua tình kiếp, ngươi ngu ngốc rồi. Tiểu lỗ mũi trâu, vậy ngươi ngộ cái gì rồi? Đừng nói cho bần tăng đạo pháp tự nhiên cái gì, Tế Huyền nhíu mày, lĩnh ngộ, như thế nào công lược sư mộng đồng, để tiểu sư muội yêu hắn, chờ đến nhìn thấy sư mộng đồng, ngươi hiểu, Hà Phàm chớp mắt vài cái nói, còn tốt, còn không có nhìn thấy tiểu sư muội, Tế Huyền nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó sắc mặt đại biến, không được, tiểu sư muội là bần tăng, tuyệt đối không thể để cho lỗ mũi trâu đạt được, cho nên, ngươi đi cùng Huyền Dương học đi. Nhìn hắn có nguyện ý hay không dạy ngươi, Hà Phàm nói, chờ một chút, tình kiếp, các ngươi không phải là cầm sư mộng đồng, mà luyện mình tâm cảnh a. Tần Vi sắc mặt khó coi mà nhìn xem hai người, hứ một ngụ, rất khinh thường mà nói, hai thứ cặn bã nam, nói bậy bạ gì đó, cái gì ma luyện, bần đạo đối tiểu sư muội chân, tâm thật ý. Huyền Dương có chút xấu hổ đạo, ngươi sao có thể chất vấn bần đạo một khỏa chân tâm. Bần tăng đối tiểu sư muội tâm, so với Phật tổ thật đúng là, Tế Huyền thành khẩn nói, thật hoài nghi ngươi là hòa thượng giả, ngươi là đạo sĩ giả. Tần Vi khinh bỉ, ngay sau đó nói, ta đối tình kiếp có hiểu biết, đó chính là yêu sâu, tuyệt hung ác, cuối cùng bất quá là ma luyện tâm cảnh, sau đó đại triệt đại ngộ, đem người vứt bỏ. Nói như vậy, các ngươi thật sự là cặn bã nam, Lisa cũng khinh bỉ. Hai người, chương 176, ngày nào cùng ta về Giang Hà Thị, chương 176, ngày nào cùng ta về Giang Hà Thị, các ngươi, thật sự là cầm sư mộng đồng làm cái này cái gì tình kiếp. Hà Phàm nhíu mày, như vậy, sư mộng đồng không thấy các ngươi cũng rất bình thường, tốt a. Bần đạo cũng không che giấu, tình kiếp là thật, nhưng đối sư muội tâm cũng là thật. Huyền Dương bất đắc dĩ nói, chúng ta cùng tiểu sư muội khi còn bé, liền ở cùng nhau chơi đùa, tu luyện, xem như thanh mai trúc mã, bần đạo cũng không nghĩ tới, cuối cùng tình kiếp sẽ ứng tại tiểu sư muội trên thân. A-di-đà Phật, Tế Huyền tuyên một tiếng Phật hiệu, ngư khí có chút nặng nề, nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, tiểu sư muội tình kiếp, lại không ứng trên người chúng ta, cái gì đồ chơi, không trên người các ngươi, còn có loại khả năng này. Hà Phàm hơi sững sờ, nói, đây có phải hay không là nói, các ngươi không có kết quả, sư mộng đồng vĩnh viễn sẽ không yêu các ngươi, sau đó, các ngươi vĩnh viễn độ không qua, cũng không phải, sự do người làm, nếu là tiểu sư muội yêu bần tăng, kia không tất cả đều vui vẻ. Tế Huyền chắp tay trước ngực, nói, nếu là tiểu sư muội có thể yêu bần tăng, tình kiếp nói không chừng sẽ ưng tại bần tăng trên thân, đến lúc đó bần tăng cùng tiểu sư muội đồng thời vượt qua tình kiếp, đại triệt đại ngộ, cùng chứng kiến Như Lai. Ha ha, các ngươi tiểu sư muội chú định thuộc về người khác. Tần Vi cười nhạo, sẽ không, tiểu sư muội là bần đạo. Huyền Dương kiên định nói, thật là phiền phức, nghe không hiểu, hảo hảo tiến hóa là được rồi, cả cái gì tình kiếp. Hà Phàm bĩu môi, biểu thị không hiểu rõ Phật đạo tiến hóa pháp. Mặc dù nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, nhưng là ta biết, các ngươi là cặn bã nam. Lisa nói, các ngươi, điếm ô tám đại mỹ đức. Kevin cùng Heather phi thường khinh bỉ hai người, vô lượng thiên tôn, tiểu sư muội tình kiếp không biết mở không có bắt đầu, bần đạo phải cố gắng, cùng tiểu sư muội cùng chung tình kiếp, vũ hóa thành tiên. Huyền Dương trầm giọng nói, được rồi, lười nhác quản các ngươi những này phá sự, cải biến đi thôi, nhanh đi giết hung thú. Hà Phàm khoát tay nói, mặc kệ ai là ai kiếp, hắn chỉ để ý biến dị hung thú, lại ăn xuống dưới, hắn liền niết bàn cấp 7, tiến hóa quan trọng. Tế Huyền cũng gia nhập, mấy người liên thủ đi săn giết biến dị hung thú. Hà Phàm cùng Tần Vi tiếp tục tìm kiếm dược liệu, biến dị hung thú có bọn hắn giết là đủ rồi. Ban đêm, Huyền Dương cùng Tế Huyền trở về, hung thú từ Kevin cùng Heater dơ lên, Hà Phàm không ở bên người, hai người này tuyệt sẽ không khiêng hung thú. Cuối cùng một đầu, Huyền Dương nói, cùng một chỗ ăn đi, cuối cùng một đầu liền cuối cùng một đầu, các ngươi cũng có thể giết thú dữ khác, chậm rãi cải biến chính mình. Hà Phàm nói, Hà Phàm, ngươi nói, tiểu sư muội tình kiếp bắt đầu không có, Thế Huyền còn tại nhớ thương việc này, cùng Chu Nguyên tốt hơn, ngươi cứ nói đi. Hà Phàm liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta nếu như các ngươi, khẳng định đi đánh Chu Nguyên một trận. Chắc chắn sẽ không, tiểu sư muội sẽ không động chân tình, Huyền Dương lẩm bẩm nói, vì cái gì không thể. Tần Vi cười lạnh, chỉ cho phép các ngươi đùa thật tình. Ngươi không hiểu, chúng ta coi như động chân tình, cũng là độ tình kiếp, cuối cùng không thể cùng một chỗ, nếu không chính là trục xuất giáo phái. Huyền Dương có chút tâm phiền ý loạn mà nói, cho nên, tiểu sư muội lựa chọn chúng ta độ tình kiếp thích hợp nhất, bởi vì chúng ta ba người bất luận tuyển ai, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả. Nếu là sư mộng đồng tuyển ta đây, Tần Vi buồn bã nói, Tế Huyền cùng Huyền Dương, cái này không có cách nào trao đổi, chúng ta đi bên ngoài lạnh lẽo tĩnh tỉnh táo. Hà Phàm nhìn Tần Vi một chút, não bổ ra sư mộng đồng cùng với Tần Vi hình tượng, trong nháy mắt lại bóp tắt, chuyện này quá đáng sợ, không dám tưởng tượng. Sáng sớm hôm sau, mấy khỏa trứng chim đặt ở cửa hang, Kevin bọn người nhìn xem Hà Phàm trứng tráng, Huyền Dương cùng Tế Huyền nuốt nước miếng. Một cái, hai người này cũng thích ăn. Hà Phàm, ta hiện tại nhảy xuống tư thế đã đổi rất nhiều loại, trên không trung dừng lại thời gian cũng so trước đó lâu, ta lúc nào có thể đoạn 8 cái xương cốt? Kevin hỏi, cái này để cho ta xoa bóp nhìn xem. Hà Phàm trầm ngâm, còn nhớ rõ việc này, từ khi ném cho Tang Hưng Thịnh nghiên cứu, hắn liền từ bỏ mình nghiên cứu. Ai biết Kevin còn nhớ rõ việc này, xoa bóp một lát. Tại Kevin trong chờ mong, Hà Phàm cười nhạt nói, còn sớm, đoạn 8 cái xương cốt, bần đạo có thể để ngươi thịt nát xương tan. Huyền Dương chen miệng nói, vi phạm 8 đại mỹ đức cặn bã nam, ngươi không phối hợp cao quý thiên sứ nói chuyện. Kevin hừ nhẹ một tiếng, tuyệt đối sẽ không lộ ra tân hoàn tàn thiên loại bí mật này, điểu nhân. Huyền Dương cười lạnh, cặn bã nam. Lisa cùng Heater đồng thời phẫn nộ, ngươi mắng điểu nhân, đem chúng ta cũng cùng chửi, tốt tốt, ra ngoài tìm hung thú, thuận tiện tìm dược liệu, ta dược liệu ăn sạch, các ngươi có còn muốn hay không uống thuốc thiện rồi. Hà Phàm đánh gãy bọn hắn cãi lộn, A-di cái kia đà Phật, bần tăng đi trước. Tế Huyền lắc lắc người, đi trước một bước, đi, chúng ta tiếp tục đi tìm dược liệu. Hà Phàm chào hỏi Tần Vi, rời đi đặt chân sơn động, đi theo đám bọn hắn tiến về, bọn hắn săn giết hung thú. Hà Phàm liền tại phụ cận tìm kiếm dược liệu, phàm là hữu dụng, toàn bộ đào. Chớp mắt 2 giờ quá khứ, Kevin vội vàng tới, nói cho hắn biết một tin tức, Hà Phàm lại phát hiện biến dị hung thú, lần này có 7-8 đầu, vậy các ngươi nhanh đi xử lý a, chạy đến tìm ta làm gì? Hà Phàm rất kỳ quái, chẳng lẽ Tế Huyền cùng Huyền Dương lười biếng? Không phải, lần này có chút kỳ quái, dẫn không xa, chỉ cần vượt qua một cái phạm vi, hung thú liền sẽ trở về, chúng ta nếu là xuất thủ, tốt nhất nhất kích tất sát, nếu không chắc chắn kinh động còn lại biến dị hung thú. Kevin nói, Huyền Dương cùng Tế Huyền hai người liên thủ, cũng không có nhất kích tất sát nắm chắc. Hà Phàm không tin, hai cái này một cái so một cái giấu được sâu, hắn cũng không dám cam đoan có thể toàn thắng bọn hắn, tiêu hao quá lớn. Kevin nói, kia đi thôi. Hà Phàm mang theo Tần Vi, đi theo Kevin quá khứ. Huyền Dương bốn người ngay tại dưới một thân cây thảo luận. Hà Phàm, căn cứ chúng ta dò xét, nơi này có 8 đầu biến dị hung thú, lấy nơi này làm trung tâm, làm thành một cái vòng tròn, tương hộ ở giữa, chỉ có 500 mét khoảng cách. Khoảng cách này, nếu không thể nhất kích tất sát, chắc chắn kinh động còn lại hung thú, Huyền Dương ngưng trọng nói, mà lại, cái này biến dị hung thú dẫn không đi, bần đạo hoài nghi, nơi này là một vị nào đó tiến hóa học gia thiết một cái điểm, có thể khống chế những này biến dị hung thú. Chúng ta tiến hóa giả, trách nhiệm chính là giết hung thú, mặc kệ bất luận cái gì hung thú. Hà Phàm trầm giọng nói, là thời điểm biểu hiện chính nghĩa, cải tạo hung thú, không hảo hảo giam giữ, nên bị chúng ta ăn. Hà Phàm nói rất có lý, cải tạo hung thú ăn thật ngon. Tế Huyền đồng ý lối nói của hắn, vậy liền làm. Huyền Dương vỗ tay một cái, nói, đao pháp của ngươi, phối hợp ta Thái Thượng Kim Viêm, có thể nhất kích tất sát, ngươi dạy ta Thái Thượng Kim Viêm kiếm. Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, nội tâm có chút tiểu kích động, suy nghĩ nhiều, bần đạo chỉ là đưa cho ngươi đao ra chỉ một cái. Huyền Dương cười lạnh nói, đạo môn bí mật bất truyền, tuyệt đối sẽ không từ bần đạo trong tay truyền đi. Nếu như tiến hóa học gia ra đâu, thì tơ sầu lo mà. Nói, tiến hóa học gia, thế nhưng là rất cường đại. Chúng ta không thể trêu vào, sợ hàng, có bần đạo cùng tiểu con lừa chọc tại. Ai dám động đến chúng ta? Huyền Dương ba khí mà nói, thực có can đảm ra, không hiếu kính đạo gia một chút đồ vật. Đạo gia cáo hắn ném loạn hung thú, lúc này mới có chút đạo môn bá khí. Hà Phàm tán dương, ngày nào cùng ta về Giang Hà thị, chúng ta đi đem tiến hóa hiệu trưởng trường học đoạt. Huyền Dương, ta có thể hay không thu hồi vừa rồi câu nói này? Chương 177, căn cứ bản chủ thần giám định. Chương 177, căn cứ bản chủ thần giám định. Mấy người cẩn thận tiếp cận một đầu biến dị hung thú. Huyền Dương bức ra một giọt máu, ngưng tụ kim viêm, bám vào toan sư trên đao. Lên, Tế Huyền một tiếng quát khẽ, phá cây quả xuất hiện trong tay. Phật lực hội tụ, hóa thành kim long, oanh sát mà đi. Tội phạt chi kiếm, ba vị thiên sứ tiên hóa giả tùy theo xuất thủ. Kiếm mang dung hợp, thái thượng tinh thần kiếm. Huyền Dương khẽ quát một tiếng, trên thân kiếm nổi lên sáng chói tinh thần chi quang. Sán lạn đến cực điểm, thiên khung phía trên, mông lung tinh thần chi lực rơi xuống, ra chỉ Huyền Dương kiếm chiêu. Cái này tiểu lỗ mũi trâu, võ kỹ tốt thật không ít, Hà Phàm rất hâm mộ. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ có rất nhiều võ kỹ. Hà Phàm, ngươi xem một chút, người ta chiêu thức tên dễ nghe cỡ nào, nhìn nhìn lại ngươi, trong nháy mắt cảm giác ngươi chính là nông thôn đến. Tần Vi khinh bỉ nói, nhìn xem ngươi kia lấy tên năng lực. Ta chiêu thức kia, lên cao vô hạn. Hà Phàm hừ nhẹ một tiếng, thân hóa giáp ánh sáng, ngũ tạng câu tổn. Rất nhiều tuyệt kỹ oanh sát mà đến, hung thú còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị dìm ngập. Hà Phàm một đao rơi xuống, thái thượng kim viêm chi lực bị đánh nhập hung thú thể nội. Kinh khủng hỏa diễm quét sạch ngũ tạng, mười thành tiến hóa chi lực. Tận phó một đao, giống, một tiếng rên rỉ thú giống chuyển đến. Sau đó hung thú ầm vang ngã xuống, kéo đi, Huyền Dương quát, một bên, còn có 7 con biến dị hung thú, nếu là cùng tiến lên, bọn hắn nhưng không giải quyết được, A-di-đà Phật, lần này phối hợp rất thành công, tiểu lỗ mũi trâu, chờ nhìn thấy tiểu sư muội nhất định sẽ bị bần tăng phong thái tin phục, rách dưới tăng bào bồng bềnh, Tế Huyền nhìn tuyệt không giống cao tăng, ngược lại có chút buồn cười, vô lượng thiên tôn, đây đều là bần đạo công lao. Huyền Dương ngạo nghê nói, tiểu sư muội nhất định là bần đạo, chạy nhanh đi. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn gặp sư mộng đồng, trước chờ ta đồng ý. Huyền Dương cùng Tế Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, thật mất hứng, chờ bần đạo nhìn thấy tiểu sư muội về sau, khẳng định tát ngươi một cái. Khiêng hung thú đi không bao xa, Hà Phàm trực tiếp làm thành đồ ăn bắt đầu ăn. Trước hết để cho bần đạo bần tăng cắt một khối cho tiểu sư muội lưu. Huyền Dương cùng Tế Huyền đồng thời nói, các ngươi trước đó liền điểm, lại muốn liền quá mức. Hà Phàm cả giận nói, phía dưới bần đạo bần tăng không phân. Huyền Dương cùng Tế Huyền nói, hai người các ngươi vẫn rất có ăn ý, nếu không để Tần Vi dạy dỗ ngươi nhóm, để các ngươi hai cùng một chỗ độ tình kiếp tốt. Hà Phàm híp mắt nói, hừ, ai cùng cái này tiểu lỗ mũi trâu, tiểu con lừa chọc có ăn ý. Hai người mở miệng lần nữa, lại là đồng thời lên tiếng, sau đó lâm vào như chết trầm mặc. Ta đồng ý Hà Phàm thuyết pháp, tỉnh các ngươi liên lụy sư mộng đồng. Lisa nói, đêm nay ta kể chuyện xưa cho các ngươi. Tần Vi trừng mắt nhìn, cảm thấy rất hứng thú mà nhìn xem hòa thượng cùng đạo sĩ. Hai người lâm vào trầm mặc, bọn hắn hiện tại không dám nói lời nào. Trời mới biết có thể hay không lại ăn ý một lần. Nếu là dạng này, Tần Vi thật lôi kéo bọn hắn kể chuyện xưa làm sao bây giờ? Tần Vi xe, bọn hắn không dám lên, điểm hung thú thịt. Hà Phàm nói, về sau hung thú thi thể, chúng ta dựa theo lượng cơm ăn đến phân, như thế nào? Khục, phương pháp này, tiệc cưới vẫn là tiệc đầy tháng. Hà Phàm lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, phương pháp này rất tốt, cứ dựa theo lượng cơm ăn đến phân. Huyền Dương vội vàng nói, không còn dám muốn. Tế Huyền liền vội vàng gật đầu. Kevin bọn hắn cũng không có ý kiến gì, bọn hắn không có gì địa vị, có ăn là được, chủ yếu vẫn là muốn ăn Hà Phàm làm dược thiện, có thể gia tốc tiến hóa, chính là quá đủ kình. Chờ đợi hơn một giờ, xác định không có tình huống, mấy người lại giết trở về, lần nữa miểu sát một đầu cải tạo hung thú, lại nhanh chóng rút về, chúng ta dứt khoát chớ nóng vội trở về, trực tiếp đem cái này hung thú toàn bộ cầm xuống. Hà Phàm nói, có thể, mấy người đồng ý. Huyền Dương lại nói, mà lại, bần đạo muốn nhìn một chút làm sao khống chế cải tạo hung thú, nếu là người không tại, nhất định có cái gì tại duy trì, kia giết hết hung thú, tại phụ cận tìm kiếm một phen. Hà Phàm nói, săn giết tái khởi, chiêu thức giống nhau, thủ đoạn giống nhau, mãi cho đến ban đêm, mới đưa 8 đầu hung thú toàn bộ xử lý, chúng ta đến phụ cận tìm xem. Hà Phàm, ngươi trước nấu cơm, nhanh chết đói, đánh một ngày, mấy người đều có chút tình trạng kiệt sức cảm giác, trong bụng rất đói khát, tốt, đem ngươi thái thượng kim viêm dùng xuống. Hà Phàm thi triển đao pháp, đem hung thú thịt xử lý tốt, vẫn là làm đồ ăn, hiện tại dược liệu không đủ, bình thường hầm hung thú thịt, thái thượng kim viêm ban đêm uy lực không được, còn không bằng ngươi ngoại tiêu lý nộn. Huyền Dương vứt xuống một câu, vội vàng rời đi, Hà Phàm đành phải tiếp tục dùng nhiên mộc đao pháp làm đồ ăn. Tần Vi ở bên cạnh hắn ngồi, trời tối hung thú địa bàn nguy hiểm, không thể chạy loạn. Hà Phàm, bên này có sơn động, ngươi đem đồ ăn làm sơn động tới. Kevin thanh âm chuyển đến, được. Hà Phàm cùng Tần Vi vào sơn động, Kevin đã thanh lý ra địa phương, Huyền Dương bọn hắn vào sơn động nội bộ. Hà Phàm, ngươi mau tới đây nhìn xem. Lisa tiếng kinh hô chuyển đến, Hà Phàm vội vàng xông vào sơn động chỗ sâu, bên trong có cái bệ đá, trên bệ đá đặt vào một cái to lớn huyết cầu, tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí, thứ này hẳn là tiến hóa học ra làm, thật là nồng nặc huyết khí, cái này nhất định là tà ác đồ vật, để bần đạo tịnh hóa. Huyền Dương khuôn mặt nghiêm một chút, trầm giọng mở miệng, nhìn bần đạo túi không gian lớn tịnh hóa pháp quyết, để bần tăng đến. Tế Huyền đưa tay đi bắt, xéo đi. Hà Phàm bỗng nhiên một bàn tay đánh ra đi, bao phủ hai người, mình phóng tới huyết cầu, căn cứ bản chu thần giám định, thứ này có thể ăn. Hà Phàm, ngươi có thể hay không đừng cái gì đều là có thể ăn. Huyền Dương vung tay lên ngăn lại trưởng lực, tức giận nói, thứ này chính là ăn. Hà Phàm phi thường khẳng định mà nói, cái này huyết khí là hung thú huyết nhục ngưng tụ mà thành, chính là vật đại bổ, đợi chút nữa thả trong nồi cùng một chỗ nấu, cái này huyết cầu số liệu cộng 6. Đồng ý. Kevin ba người vô điều kiện đồng ý Hà Phàm thuyết pháp, thật làm cho Huyền Dương cùng Tế Huyền thu, bọn hắn cái gì đều nhìn không đến, các ngươi dám đoạt, ta để Hà Phàm dẫn ta đi gặp sư Mộng Đồng, nữ nhân thích nhất nữ nhân. Tần Vi cười lạnh nói, hai người, tốt a, uy hiếp của ngươi lực càng lớn, chúng ta không đoạt, cùng một chỗ ăn, lần này chỉ nấu một đầu hung thú, lại thêm máu nảy cầu. Một đám người ngồi vây quanh tại tử kim bát vu trước, ngoạm miếng thịt lớn. Tế Huyền móc ra một cái hồ lô, ực một hớp rượu, đắc ý. Huyền Dương rất không khách khí chiếm quá khứ, ực một hớp rượu, lại ném cho Tế Huyền, khinh thường nói, phổ thông rượu, cạn. Bá, có bản lĩnh ngươi đem đạo môn rượu ngon lấy ra. Tế Huyền cười lạnh. Hà Phàm nhìn xem Huyền Dương cùng Tế Huyền, hai người này mặc dù mặt ngoài không hợp nhau, nhưng thực tế quan hệ thật không nhiều lời, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, có thể kém đến đi đâu, cũng chính là ra một cái. Hai người bán công pháp, cũng đều là khí đối phương, bán tàn thiên, về phần hoàn chỉnh ngự kiếm thuật, hoàn toàn là bị Hà Phàm cho lừa dối. Hà Phàm miệng lớn ăn thịt, ăn rất nhanh, gen số liệu nhanh chóng ra tăng, rốt cục xông phá cửa ải, đạt đến 60.5%, trở thành Niết Bàn cấp 7. Máu này cầu không thay đổi a, nếu không đánh nát. Huyền Dương nhíu mày nói, nhiệt độ không được, nhiều nấu một hồi. Hà Phàm âm thầm dẫn đạo tiên hóa pháp, ổn định tu vi, nói, các ngươi đuổi ta lâu như vậy, dám đuổi tới nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, để Hà Phàm bọn người sững sờ. Tiếp lấy lại là âm thanh kia chuyển đến, ra đi, sùng vật của ta. Nhóm, tử kim hoa bên trong huyết cầu đột nhiên chấn động, tựa như phải bay ra ngoài. Hà Phàm sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển tiến hóa chi lực áp chế. Mau nhìn xem là ai, đến trong nồi đồ ăn, còn có thể để nó chạy. Chương 178, ngươi đến tột cùng cùng bọn hắn nói cái gì? Chương 178, ngươi đến tột cùng cùng bọn hắn nói cái gì? Trong bóng tối, một đạo người áo đen ảnh, trong tay cầm dụng cụ cổ quái, lạnh lùng nhìn trước mắt 7 người, các ngươi, lần này chết chắc. Trong đêm tối sáng, lên một vòng hồng quang, một thân ảnh ôm Tử Kim Bát Vu từ trong sơn động vọt ra, gắt gao đe lại Tử Kim Bát Vu, có chút tức giận, đây là thứ quái quỷ gì, đều nấu lâu như vậy, còn có thể bay. Hà Phàm, người áo đen nhìn xem lao ra người, bỗng nhiên sững sờ, cả giận nói, ngươi làm sao tại cái này, có thể hay không đừng quấy rầy chúng ta ăn bữa tối. Hà Phàm phí sức địa đè lại Tử Kim Bát Vu, rất buồn bực mở miệng, vừa rồi không có chú ý thế mà được mang đi ra. Hà Phàm, kinh ngạc ngữ điệu truyền đến, Hà Phàm quay đầu nhìn lại, chính là Sư Mộng Đồng cùng nàng mấy vị thủ hạ. Bữa tối, người áo đen ngây ngốc nhìn xem Tử Kim Bát Vu, ngươi ở trong đó đựng cái gì? Tiến hóa chi lực tràn ngập, xen lẫn thành lưới, phong bế Tử Kim Bát Vu, kia Tử Kim Bát Vu bên trong lóe lên một cái rồi biến mất hồng quang, ngươi đem vật kia đem Ninh Nhừ. Đêm nay bữa tối, đằng sau ta thật nhiều người chờ lấy ăn cơm đâu. Hà Phàm nhìn một chút sơn đông phương hướng, thật nhiều người, người. Áo đen nghiêng đầu sang chỗ khác, trực tiếp mộng, bên trong làm sao nhiều người như vậy. Tiểu sư muội vừa xông ra sơn động Huyền Dương Tế Huyền kinh hỉ vạn phần, kích động nhìn xem đạo nhân ảnh kia. Ngày đêm nhớ đọc tiểu sư muội rốt cục gặp được, đem đồ vật cho ta. Người áo đen giận dữ hét, không cho. Hà Phàm quả quyết cự tuyệt, ôm Tử Kim Hoa chạy đi, các ngươi đi làm chết hắn, ta đi trước một bước, không cho thì cùng chết, coi là không có huyết nguyên, ta liền không cách nào chịu hoán cải tạo hung thú rồi, ngu xuẩn. Người áo đen cười lạnh một tiếng, lại đổi một cái máy đọc thẻ, trực tiếp bóp nát, một cỗ vô hình lực lượng khuếch tán, sau đó không có, ra, sùng vật của ta nhóm. Người áo đen thét dài, các ngươi làm sao tại cái này? Sư Mộng Đồng nhíu mày, ngay sau đó sắc mặt băng lãnh, đại gia cẩn thận, nơi đây có biến dị hung thú, người này có thể trưởng khống. Đêm tối yên tĩnh, Sư Mộng Đồng ngưng trọng nhìn xem bốn phía, Hà Phàm nhìn xem âm lãnh người áo đen, có chút thương hại hắn, nhìn ngươi khổ cực như vậy, phân ngươi một khối, không thể nhiều hơn nữa, đây là cái gì? Người áo đen nhìn xem rơi vào dưới chân hung thú thịt, nhất thời có chút mộng. Ngươi biến dị hung thú à, ta thấy ngươi đáng thương mới phân cho ngươi, người bình thường một khối cũng đừng nghĩ. Hà Phàm hào phóng mở miệng, người áo đen, ngươi không chỉ có đem vật kia nấu, còn đem biến dị hung thú ăn sạch rồi. Tiểu sư muội muốn biến dị hung thú, sư huynh nơi này có. Huyền Dương vui sướng lấy ra một đống lớn hung thú thịt, sư huynh đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, kinh hỉ không? A di cái kia đà Phật, tiểu sư muội, đây là sư huynh chuẩn bị cho ngươi, hiện tại sư huynh rất dũng cảm, cái này hung thú tất cả đều là sư huynh một mình ta giết. Tế Huyền không chút nào muốn mặt, đem công lao toàn bộ thêm trên người mình, đánh rắm, rõ ràng là bần đạo một chiêu thái thượng tinh thần kiếm, chém giết 8 đầu biến dị hung thú, ngươi cái này tiểu con lừa chọc ở một bên, hô bội phục. Huyền Dương phẫn nộ quát, ngươi mới đánh rắm, rõ ràng là bần tăng một đạo hàng long trưởng, xử lý 8 đầu biến dị hung thú. Tế Huyền bất mãn, tại tiểu sư muội trước mặt, nhất định phải biểu hiện ra rất cường đại dáng vẻ. Ngươi nghe thấy được, tất cả đều là bọn hắn làm, ta chỉ là một cái đầu bếp, nhanh hồi báo cho phía sau ngươi tiến hóa học ra, liền nói việc này không có quan hệ gì với Hà Phàm. Hà Phàm ôm Tử Kim Bát Vu nói, các ngươi đủ, người áo đen đều nhanh hỏng mất, các ngươi mẹ nó tốt xấu lưu cho ta một đầu a. Ngậm miệng, trước cầm xuống người này. Sư Mộng Đồng lạnh giọng quát, tốt, sư huynh nghe tiểu sư muội, nghiệt chướng, ăn bần đạo một chiêu, hậu thiên thái cực ấn. Huyền Dương như bị điên, bàng bạc tiến hóa chi lực dẫn động, tay nắm đạo môn pháp quyết, hư không hiển hiện mênh mông thái cực hư ảnh, từ trên trời giáng xuống, chấn áp người áo đen. A Di Đà Phật, hàng ma. Tế Huyền đồng dạng bóp ra một đạo Phật ấn, một đầu Phật quang tràn ngập màu vàng sư, tử phóng lên tận trời, gầm thét phóng tới người áo đen, Phật quang lóa mắt, Phật lực tràn ngập, đạo Phật liên thủ, lại là hai người cường đại tuyệt học, người áo đen cho dù thực lực không yếu, giờ phút này cũng chỉ có cảm giác bất lực, thể nội tiến hóa chi lực phun trào, phong lực hội tụ, hóa thành vô song kiếm mang, đón đỡ hai đạo tuyệt học. Oanh, nổ rung trời, cả vùng đất băng liệt, bốn phương tám hướng chấn động, vô số vết dạn lan tràn, bụi đất tung bay, bao phủ hết thảy, làm khói đặc, tan hết, một cỗ thi thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sư Mộng Đồng sắc mặt âm hàn, hai thằng ngu, hạ nặng như vậy tay làm gì? tiểu sư muội, bần đạo lưu thủ, là tiểu con lửa chọc làm, bần đạo muốn bắt sống. Huyền Dương vội vàng giải thích, tiện thể vu oan một thanh, ghê tởm, rõ ràng là ngươi thu lại không được tay, tiểu sư muội, để cái này lỗ mũi trâu xéo đi. Tế Huyền trong nháy mắt phản kích trở về, thông lĩnh, uống thuốc độc chết. Một vị thanh niên kiểm tra một phen thi thể, trả lời, manh mối lại đoạn mất, bần đạo liền nói, làm sao có thể đánh chết đối phương, bần đạo chỉ là trấn áp. Huyền Dương lộ ra tiếu dung nói, không phải là của mình nguyên nhân, khẳng định là tiểu lỗ mũi trâu ra tay quá ác, bị hù tên kia uống thuốc độc. Tế Huyền khinh bỉ nhìn xem Huyền Dương, không buông tha bất cứ cơ hội nào, hậu thiên thái cực ấn, hắn trưởng khống không tốt, thất thủ, tiểu con lừa chọc, nói ngươi có thể trưởng khống tốt sư tử ấn đồng dạng. Huyền Dương cả giận, nói, thức thời lập tức cho bần đạo bỏ xa một chút, tiểu sư muội là bần đạo, tốt ngươi cái tiểu lỗ mũi trâu, dám cùng bần tăng đoạt sư muội, bần tăng muốn giết chết ngươi, làm bần đạo sợ ngươi, bần đạo chấp ngươi một tay. Thống lĩnh, đây thật là hai vị sư huynh của ngươi. Sáu vị quân đội thanh niên hai mặt nhìn nhau, nhìn xem sắn tay áo chuẩn bị đánh nhau hai người, sư Mộng Đồng đỏ mặt, thật mẹ nó mất mặt a. Vì cái gì những sư huynh khác đều giáo dưỡng đều tốt như vậy, càng dài càng hiểu chuyện, hết lần này tới lần khác các ngươi càng dài càng tàn phế. Sư Mộng Đồng rất không muốn phản ứng hai người, khóe mắt liếc qua quét qua, âm thanh lạnh lùng nói, Hà Phàm, cho ta một lời giải thích, ta để ngươi đem bọn hắn lấy đi, ngươi đem bọn hắn đưa đến trước mặt ta, mấy cái ý tứ, ta đây không phải đang cố gắng a. Hà Phàm một bên vớt thịt vừa nói, người áo đen vừa chết, huyết cầu cũng đình chỉ động tĩnh, tiếp tục ăn thịt. Tiểu sư muội, bần đạo đã nghe theo Hà Phàm chỉ điểm, làm ra cải biến, gặp được sự tình, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Huyền Dương một bên án lấy đầu chọc, vừa nói, tiểu sư muội, bần tăng cải biến, cái này lỗ mũi trâu vẫn là kia sợ dạ, ăn bần tăng một chiêu hầu tử thâu đào. Tế Huyền gầm nhẹ một tiếng, liền muốn hạ độc thủ, cải biến. Sư Mộng Đồng giật mình, nhìn xem còn tại vớt thịt ăn Hà Phàm, đột nhiên có chút minh bạch, con hàng này hố nàng hai vị sư huynh, giúp hắn giết hung thú ăn thịt. Hà Phàm, cho ngươi thêm một cơ hội, lập tức đem bọn hắn cho ta lấy đi. Sư Mộng Đồng quát khẽ, lại tăng thêm một câu, không muốn cải biến, chỉ là để bọn hắn lăn. Tiểu sư muội, hai người trong nháy mắt không đánh, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem sư Mộng Đồng, rất đáng thương, không thay đổi, làm sao để bọn hắn biết khó mà lui, ta lại đánh không lại bọn hắn. Hà Phàm bất mãn nói, ta đây không phải thương lượng. Sư Mộng Đồng âm thanh lạnh lùng nói, đây là mệnh lệnh, thu hồi ngươi một bộ này, ta không phải quân đội, không cần nghe mệnh lệnh của ngươi. Hà Phàm khoát tay nói, hoàn toàn không xem ra gì, ngươi thật sự là như Chu Nguyên nói tới muốn ăn đòn. Sư Mộng Đồng trường thương vào tay, âm thanh lạnh lùng nói, nói lại lần nữa, đem bọn hắn lấy đi. Chu Nguyên, tiểu sư muội a, ngươi thật coi trọng Chu Nguyên, vứt bỏ chúng ta a. Huyền Dương cực kỳ bi ai địa đạo, tiểu sư muội, kia Chu Nguyên ở đâu, dám cung bần tăng đoạt sư muội, bần tăng muốn giết chết hắn. Tế Huyền hung tợn nói, sư Mộng Đồng, Hà Phàm, ta liền muốn biết, ngươi đến tột cùng bọn hắn nói cái gì. Tần Vi, Kevin, chạy trốn. Hà Phàm ôm Tử Kim Hoa, vung ra chân liền chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Chương 179, đạo hữu, đây đều là hiểu lầm. Chương 179, đạo hữu, đây đều là hiểu lầm. Sư Mộng Đồng, ta muốn rời đi, lần này coi như ta miễn phí giúp cho ngươi, mau tránh ra. Hà Phàm ôm Tử Kim Hoa, gượng cười nói, Tử Kim Bát Vu. Sư Mộng Đồng nhìn xem Hà Phàm trong ngực Tử Kim Hoa, sắc mặt âm hàn. Tế Huyền, Huyền Dương, cái này Tử Kim Bát Vu là của ai? Chính Hà Phàm, chúng ta ở đây. Hai người nhanh chóng lấy ra một cái Tử Kim Bát Vu, ngươi ở đâu ra? Sư Mộng Đồng âm thanh lạnh lùng nói, trường thương trực chỉ Hà Phàm, Huyền Dương bán cho ta. Hà Phàm quả quyết nói, nói hưu nói vượn, bần đạo chỉ bán ngươi mấy chiêu đại lực kim cương trưởng. Huyền Dương cả giận nói, lại đi bần đạo trên thân sóng nước bẩn. Tế Huyền bán. Hà Phàm lại nhìn về phía Tế Huyền, thi chủ, ngươi cái này quá mức, bần tăng chỉ bán ngươi ngự kiếm thuật cùng đạo môn mấy quyển tàn thiên. Tế Huyền cũng nhanh chóng phủi sạch quan hệ, tiểu con lừa chọc, ngươi mới vừa nói cái gì? Huyền Dương trừng to mắt, ngươi mẹ nó đem ta đạo môn ngự kiếm thuật bán, ngươi nghe lầm. Tế Huyền ra mặt co lại, nói lỡ miệng, vô lượng ngươi đại gia thiên tôn, bần đạo muốn giết chết ngươi. Huyền Dương nổ, đến tột cùng ở đâu ra? Sư Mộng Đồng sắc mặt càng ngày càng lạnh, vẫn là nói, ngươi từ Giang Hà thị mang tới, Thánh Lâm di tích chuyến đi, Phật môn bị mất. Một kiện tử kim bát vu, tốt a ta thừa nhận, Chu Nguyên cho ta. Hà Phàm thở dài, không có khả năng, Chu Nguyên nếu là có tử kim bát vu, sẽ trả cho Phật môn, ngươi lại tại nói láo. Sư Mộng Đồng lạnh lùng thốt, Chu Nguyên như thế chính phái, ngựa chứng, ngươi liền không thể vớt điểm Phật môn đổ tốt. Giống, kim long thét dài, Sư Mộng Đồng xuất thủ, sáu đầu kim long hạo đãng mà ra, lục long phục thủ, ngươi thật động thủ. Hà Phàm hơi biến sắc mặt, thân hình như gió, thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, phong linh thập tam kiếm. Sư Mộng Đồng trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, hài tử của người nghèo, chỉ có thể kiểm điểm rách dưới luyện một chút. Hà Phàm rất bất đắc dĩ, nào giống các ngươi, có người cho cường đại tiến hóa pháp, cường đại võ kỹ. Ta chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực, đi đoạt một điểm, chớ núp. Hôm nay ngươi không nói rõ ràng, cũng là không đi được. Lục long hạo đãng, kim quang chiếu sáng hắc ám, chỉ gặp Sư Mộng Đồng dày đặc thương ảnh bên trong. Hà Phàm thân hóa phong chi tinh linh, nhanh chóng chớp động, mặc cho trường thương như thế nào nhanh chóng, thương ảnh như thế nào dày đặc, cũng không gây thương tổn được mảy may. Hà Phàm thực lực mạnh như vậy, một đám người ngây ngẩn cả người. Huyền Dương cùng Tế Huyền, bọn hắn đối mặt Sư Mộng Đồng, cũng vô pháp thong dong như vậy. Trong giao chiến Sư Mộng Đồng càng là chấn kinh, lần trước giao thủ, Hà Phàm tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy, toàn lực một trận chiến, tuyệt đối có thể trọng thương Hà Phàm, nhưng bây giờ, thế mà ngay cả sờ đều sờ không tới, hai người các ngươi còn tại làm gì, còn không qua đây hỗ trợ. Sư Mộng Đồng phẫn nộ quát, tới, tiểu sư muội yên tâm, sư huynh nhất định đem Hà Phàm trói lại. Huyền Dương cùng Tế Huyền trong nháy mắt gia nhập chiến trường, hai người các ngươi cặn bã nam, trọng sắc khinh hữu. Hà Phàm mắng, đạo hữu, ngươi liền để tiểu sư muội hả giận, về phần tử kim bát vu, nói ra lịch, cứ tính như vậy. Huyền Dương thấp giọng nói, Hà Phàm, để tiểu sư muội xả giận, cái này tử kim bát vu, bần tăng cam đoan, Phật môn không truy cứu. Tế Huyền cũng nói, nàng nhưng là muốn để các ngươi lăn, các ngươi còn như thế nghe lời. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đây là tử kim bát vu sự tình sao? Trên người của ta còn có lục căn thanh tịnh trúc cùng chân Phật xá lợi, không chỉ tử kim bát vu à. Các ngươi lại không xuất lực, vĩnh viễn đừng đến gặp ta. Sư Mộng Đồng nổi giận, Huyền Dương coi như xong, Tế Huyền cũng như thế không? Đáng tin cậy, cầm tử kim bát vu thịt hầm, ngươi liền được rồi, ngươi là rượu thịt hòa thượng. Hà Phàm, nhận cái sai, chúng ta vẫn là bằng hữu. Tế Huyền thấp giọng nói, nếu không, các ngươi thay ta cản hai thương. Hà Phàm thấp giọng cười lạnh, hai cái tiện hóa, đáng đời các ngươi truy không thượng Sư Mộng Đồng. Ha ha, đạo hữu, luyện đan trung cấp chi pháp cho ngươi, chịu hai thương, kiểu gì? Huyền Dương thấp giọng nói, hai người các ngươi làm ta quá là thất vọng. Sư Mộng Đồng triệt để nổi giận, ngươi còn muốn đem đạo môn luyện đan chi pháp đưa ra ngoài, ngươi là đạo môn người a? Chấn nộ Sư Mộng Đồng, trường thương chuyển động, thể nội vang lên một đạo chấn nhiếp linh hồn long ngâm, chín đạo kim long từ thể nội xông ra, quay quanh toàn thân, cửu long thiên, đằng vân cửu tiêu. Tiểu sư muội, hai người sắc mặt đại biến, muốn ngăn lại, một cỗ bàng bạc lực lượng lấy Sư Mộng Đồng làm trung tâm, hạo đãng mà ra, sinh sinh đẩy lui hai người, chín đầu kim long trốn vào trời cao, phong tới Hà Phàm, cảm thụ cửu long lực lượng khổng lồ, Hà Phàm trong lòng run lên, nhân đao vào tay, không còn dám lưu thủ, sắc mặt cũng lạnh xuống, dừng tay đi, mơ tưởng, hôm nay nhất định phải đánh ngươi một chầu. Sư Mộng Đồng sắc mặt băng lãnh, không cho ngươi nhớ lâu một chút, giải thích tử kim bát vu lai lịch, tuyệt đối không thể được rồi, thiên đao vạn quát. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, chém ra một đao, 10 đạo đao mang phá không mà đi, 9 đao đối cửu long, 1 đao chảm sư, Mộng Đồng, oanh, 10 đạo đao mang đồng thời nổ tung, cửu long vỡ vụn. Sư Mộng Đồng trong lòng run lên, đao mang tiến đến, trường thương đâm thẳng mà ra, lại là nan địch cường đại đao mang, thân hình rút lui ra ngoài, một búng máu phun ra, tiểu sư muội, Huyền Dương cùng Tế Huyền sắc mặt biến, Hậu Thiên Thái Cực Ấn, Phật Môn Sư Tử Ấn tái xuất, Thái Cực Đồ, Hoàng Kim Sư Tử đồng thời xuất hiện, thực lực của ngươi tăng cường, vẫn là lần trước giao thủ ẩn giấu đi. Sư Mộng Đồng lau đi khóe miệng huyết kế, trường thương chấn động, đúng là hóa thành một đầu giao long, cửu long thiên, chân long tuần thiên, trường thương hóa giao long, nháy mắt, đêm tối gỡ mình âm, bốn phía thiên sơn lôi minh, vô tận thiểm điện quán chú, hóa thành lôi đình chi long, trùng sát mà xuống. Các ngươi, thật để cho ta khó chịu. Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, tung sinh nhảy lên, trong cao không, nhân đao lơ lửng, lại là khác biệt trước đó chiêu thức, mà là một hóa hai, hai hóa bốn, cuối cùng hóa thành chín. Đạo hoành đao, ngự kiếm thuật, tiểu con lửa chọc, ta lần nữa ích đại gia ngươi. Huyền Dương chửi ầm lên, ngươi, ba người đều có chút kinh sợ, Hà Phàm mới cầm tới ngự kiếm thuật bao lâu, thế mà học xong, lấy gió làm dẫn, đốt mộc làm cơ sở, đầu ngón tay rung động, cuồng phong quét sạch, kéo lấy thân thể lơ lửng không trung, bốn phía nhiệt độ gia tăng, đao quang lóa mắt, hình thành một cái biển lửa, chín đao đồng xuất, ba đao chảm thái cực, ba đao đối sư tử, ba đao phá lôi long, thiên đao bất nhất, đồng dạng là ba đao, nhưng mỗi một đao uy năng cũng khác nhau, mỗi người mỗi vẻ, oanh, tia sáng chói mắt xé rách đêm tối, vô biên khí lãng hủy diệt bốn phương tám hướng, Kevin ba người mang theo Tần Vi lui lại, sáu vị quân đội thành viên cũng nhanh chóng rút lui, bọn hắn nhúng tay không được loại này chiến đấu. Khí lãng lăn lộn, thái cực đồ ứng thanh mà phá, sư tử ầm vang nổ tung, lôi long cũng ứng thanh mà nát, lôi quang tiêu tán, hóa thành trường thương bay về phía ngoài, trăm thước, còn tới a. Hà Phàm rơi xuống từ trên không, nhân đao đứng ở bên cạnh, một cỗ lăng lệ sát khí quét sạch toàn trường, đạo hữu, đây đều là hiểu lầm, Huyền Dương vội vàng nói, đúng, đều là hiểu lầm, Tế Huyền theo sát lấy mở miệng, cái này đánh cọng lông. Hà Phàm thực lực tuyệt đối vượt qua bọn hắn, hơn nữa còn là rất lớn một đoạn. Thực lực của ngươi, Niết Bàn cấp 7. Sư Mộng Đồng không thể tin nhìn xem hắn. Tần Vi, đi. Hà Phàm thu hoành đao, không có trả lời, quay người rời đi. Tiểu sư muội, suy tính nhiều như vậy làm gì? Không phải liền là một cái tử kim bát vua a, Phật môn còn nhiều, rất nhiều. Không đáng, Huyền Dương vội vàng nói, đúng a còn nhiều, truy cứu làm gì? Tế Huyền cũng khuyên lơn, cái này Hà Phàm cũng không phải là người bình thường, chúng ta đi nghiên cứu thảo luận Phật Pháp, nghiên cứu Hoan Hỷ Thiền đi, hai người các ngươi, sớm tôi muốn chọc giận chết ta. Sư Mộng Đồng hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi nếu là xuất gia át chủ bài, Hà Phàm Niết Bàn cấp 7 thì thế nào? Sư Mộng Đồng thật rất tức giận, nếu là chỉ là tử kim bát vu, nàng khẳng định lười nhác truy cứu, nhưng Giang Hà Thị Thánh Lâm di tích, còn liên lụy chân Phật Xá Lợi. Chương 180, Tiến Hóa Chi Dực. Chương 180, Tiến Hóa Chi Dực. Hà Phàm, đây là chuyện của bọn hắn thích thế nào, chúng ta cũng đừng quản. Tần Vi nói, đúng vậy a, đây là chính bọn hắn sự tình, nhất định phải nhắc lên chúng ta đừng để ý đến bọn hắn. Kevin cũng lên tiếng nói, trước, về Sơn Động, Hà Phàm không nói gì. Hắn đang nghĩ, viên này xá lợi còn có thể dùng bao lâu, có xá lợi mang theo, Phật môn võ kỹ bắt đầu tìm hiểu đến, tuyệt đối là thần tốc, không có xá lợi, nhập môn cũng khó khăn, ngược lại là ngươi vừa rồi ngự kiếm thuật, thật để chúng ta cảm thấy kinh ngạc. Kevin nói ra, lấy ngự kiếm thuật vận dụng đao pháp, uy năng còn mạnh như vậy, thật kinh người, các ngươi cố gắng luyện tập, cũng biết. Hà Phàm cười cười, nói, ngự kiếm thuật, hắn còn nắm giữ không phải, rất nhuần nhuyễn, đối mặt Sư Mộng Đồng ba người, không sử dụng song đao, lục căn thanh tịnh trúc, chỉ có kích phát ghen, hoặc là ngự kiếm thuật, ở trong lòng cân nhắc một chút, Hà Phàm vận dụng ngự kiếm thuật, kích phát ghen có tác dụng phụ, lô vốn, song đao là cực lớn một lá bài tẩy, lục căn thanh tịnh trúc lấy thêm ra đến, Tế Huyền cùng Sư Mộng Đồng sợ là muốn liều mạng. Ngày mai bắt đầu, chúng ta tiếp tục tìm cải tạo hung thú. Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, hiện tại, trở về tiếp tục ăn thịt. Theo hắn tăng lên tới Niết Bàn cấp 7, huyết cầu số liệu biến hóa cộng 4. Ăn xong một nồi thịt, huyết cầu tại sau 2 giờ, rốt cục hòa tan, bị Hà Phàm toàn bộ ăn, ghen số liệu đến 3%. Sáng sớm hôm sau, Hà Phàm mang theo bọn hắn đi tìm cải tạo hung thú, còn có dược liệu. Tiếp tục tăng lên mình, Huyền Dương cùng Tế Huyền không tiếp tục trở về, thật vất vả nhìn thấy Sư Mộng Đồng, nhất định phải chết quấn lấy không thả. Mà Sư Mộng Đồng cũng không tiếp tục tìm hắn để gây sự, tựa như từ bỏ. Thời gian trôi qua, cùng Tang Hưng Thịnh thời gian ước định đến, mấy ngày nay không tiếp tục tìm tới cải tạo hung thú. Hà Phàm ghen số liệu đến 5%, tiến bộ chậm chạp, đi. Theo ta đi gặp Tang Hưng Thịnh, Hà Phàm mang theo bọn hắn tiến về sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu bên trong, Tang Hưng Thịnh sớm đã chờ đã lâu, bọn hắn đến, tự động mở cửa, có dụng cụ tiếp dẫn bọn hắn đi phòng khách. Kevin ba người bị dẫn đi một bên khác, chỉ có Hà Phàm cùng Tần Vi đi gặp Tang Hưng Thịnh. Tang đại nhân, Hà Phàm cười nói, Hà Phàm, mấy ngày không thấy, ngươi mạnh lên không ít, Sư Mộng Đồng sư huynh muội ba người đều đánh không lại ngươi. Tang Hưng Thịnh sợ hãi than nói, là bọn hắn khiêm nhượng. Hà Phàm nói, khiêm nhượng cũng có một chút, dù sao thân phận các nàng đặc thù, trên thân át chủ bài không ít. Tang Hưng Thịnh gật gật đầu, lấy ra một bản bí tịch đến, đây là ngươi muốn tiến hóa chi dực võ kỹ, đa tạ. Hà Phàm nói, phương pháp này tiêu hao phi thường lớn, niết bàn cấp 4 mới có thể tu luyện. Phi hành nửa giờ, niết bàn cấp 5 một cái giờ, Tang Hưng Thịnh nói, phần lớn người đều có thể tu luyện, bất quá đây là vì ngươi nghiên cứu, chưa qua ngươi đồng ý ta sẽ không truyền cho bất luận kẻ nào. Hà Phàm ghi chép lại tiến hóa chi dực pháp môn, trên mặt hưng phấn không được, có phải hay không muốn đi tìm phi cầm rồi? Đúng rồi, lão bằng hữu muốn gặp ngươi, Tang Hưng Thịnh nói, ai? Hà Phàm mê mang, quý thiên nhai A Tang Hưng Thịnh bất đắc dĩ, ngươi là quên rồi. Hắn A sớm quên, để hắn có bao xa lăn bao xa, không hứng thú. Hà Phàm khoát tay nói, hắn mới lười nhác gặp quý thiên nhai, tốt, ta cũng không muốn ngươi gặp, để tránh ngươi chết, thi thể khả năng cũng không tìm tới, ngươi còn sống, ta còn có cơ hội, nghiên cứu một chút ngươi. Tang Hưng Thịnh nói, thế nào, quý thiên nhai muốn giết ta? Hà Phàm nhíu mày, không phải, còn không phải quân đội kia phá sự, quý thiên nhai lúc trước làm sao gặp hạn, ngươi cho rằng Sư Mộng Đồng một mực không thấy, Huyền Dương cùng Tế Huyền là vì cái gì? Tang Hưng Thịnh cười lạnh nói, đạo môn đẩy Sư Mộng Đồng ngồi lên thống lĩnh chi vị, không phải vì giành lợi ích, chính là bọn người mắc câu, cũng vì lấy đạo môn thế lực, làm cho đối phương kiêng kỵ. Xem ra nước này rất sâu, niết bàn cấp 7 cũng sẽ chết. Đạo môn không phái cái niết bàn 8-9 cấp, để Sư Mộng Đồng bên trên. Hà Phàm kinh ngạc, niết bàn 8-9 cấp cơ bản không ở chỗ này. Tang Hưng Thịnh thản nhiên nói, mà lại, nếu không phải vì dẫn người kia ra, đạo môn phái cái siêu việt niết bàn, trực tiếp trấn áp hết thảy. Vậy còn ngươi, đối với chuyện này như thế chú ý không có điểm ý nghĩ. Hà Phàm hiếu kỳ, ta cũng nghĩ nhìn xem là ai đang làm sự tình. Chúng ta thân là tiến hóa học gia, không phải gây sự, là vì cả nhân loại. Ai dám gây sự, chung chu diệt. Tang Hưng Thịnh lạnh lùng nói, ta hiểu được, ta chỉ là đến Thiên Vân Thị ăn một chút gì, tiện thể lấy làm xuống công hiến, lười nhác quản bất cứ chuyện gì. Hà Phàm đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, ngươi giúp ta nói một chút, đừng để bọn hắn kéo ta nhập quân đội. Bọn hắn nuôi không nổi ta, nuôi không nổi. Tang Hưng Thịnh ngẩn ngơ, Hà Phàm càng ngày càng có thể ăn, quân đội mỗi ngày giết, không biết có thể hay không để cho hắn ăn no. Tần Vi rất sầu lo, hiện tại quân đội giết có thể thỏa mãn Hà Phàm khẩu vị, nhưng về sau đâu? Tang Hưng Thịnh rời đi sở nghiên cứu, Hà Phàm đem tiến hóa chi dực lấy ra. Đây là ta liên thủ với Tang Hưng Thịnh, cộng đồng nghiên cứu ra tân hoàn võ kỹ, giản lược bản, có thể để chúng ta ngưng tụ tiến hóa chi dực phi hành. Đa tạ, Kevin cùng Lisa kích động, nhưng thời khắc nhớ kỹ tám đại Mỹ Đức, không có mất lý trí. Hitler lâm vào trầm mặc, lúc trước muốn thiên sứ tiến hóa pháp, phải phối hợp nghiên cứu, hắn không có đáp ứng, không mặt mũi muốn, cùng một chỗ tu luyện, Hà Phàm chưa quên Hitler. Đều tu luyện, đến lúc đó cùng một chỗ giết hung thú, tìm dược liệu. Hà Phàm, tiễn ta về nhà Thiên Vân đi. Tần Vi nói, thế nào, Hảo Hảo làm sao muốn trở về? Ta còn chờ ngươi niết bàn đâu. Hà Phàm nghi hoặc, ta trở về niết bàn, ta có dự cảm, lần này niết bàn động tĩnh sẽ không nhỏ. Tại cái này hung thú địa bàn, biến cố quá nhiều. Tần Vi nói ra, mà lại, Lâm Bàn Tử giúp ta nhiều như vậy, hắn hiện tại vừa cất bước, cần nhân thủ, ta trở về cũng có thể giúp hắn một chút. Vậy được rồi, chờ ngươi niết bàn, đừng quên ta nồi lẩu ngọn nguồn liệu phối phương. Hà Phàm nói, yên tâm đi, ta sẽ không quên tốt khuê. Mật, Tần Vi trịnh trọng nói, Hà Phàm, bạch quang lấp lánh. Kevin phía sau ngưng tụ ra một đôi cánh chim màu trắng, sinh động như thật, tựa như thật thiên sứ chi dực, quá tuyệt vời, ta rốt cục có thể bay. Kevin kích động phóng lên tận trời, tại thiên không loay hoay các loại tư thế, sau đó là Lisa, sau đó là Heather, đều vọt lên bầu trời. Hà Phàm, nhìn xem ngươi ngưng tụ cánh. Tần Vi nhìn về phía Hà Phàm. Hà Phàm trong lòng hơi động, vận chuyển tiến hóa pháp, màu vàng tiến hóa chi dực, ngưng tụ, lại là màu đỏ xanh, phong hỏa chi lực, vội vàng biến đổi, hóa thành thuần kim sắc cánh chim. Khục, đao pháp dùng quen thuộc, bản năng dùng tới, tiễn ta về nhà đi thôi, thuận tiện bay trở về, Tần Vi nói, được. Hà Phàm ôm lấy Tần Vi, phóng lên tận trời, phía sau tiến hóa chi dực đập, trên không trung lưu lại một đạo màu vàng quỹ tích, phóng tới Thiên Vân Thị. Kevin ba người ở sau lưng đi theo, Hà Phàm ôm Tần Vi, thân thể có chút cứng ngắc, để Kevin bọn hắn tại phụ cận chờ lấy, thực lực. Bọn hắn quá kém, khả năng bay không đến Thiên Vân Thị liền không có lực lượng. Hà Phàm, thân thể ngươi làm sao như thế cứng ngắc, thẹn thùng, Tần Vi hỏi. Hà Phàm lâm vào trầm mặc, ta không phải thẹn thùng, mà là lần thứ nhất bay. Ngươi cho rằng ta cùng Kevin ba cái kia người thành thật, thường xuyên từ trên cao nhảy xuống, sớm biết trước đó cũng nhảy mấy lần. Ta nói ta sợ độ cao, ngươi tin không? Hà Phàm giật giật khóe miệng, nếu không, ta đi trở về đi thôi. Tần Vi sắc mặt trắng, bệch,